Tiểu Nha nhìn mới mẻ, kêu nàng ca đi quán bánh cuộn rán, chính mình chạy tới chứng bảo. Thứ này nhìn trình tự phức tạp, nhưng là thao tác khó khăn rất thấp, Thẩm Dần Sơ ở một bên chỉ điểm hai lần, nàng liền đem trứng gà bảo chiên rất khá. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc trước đừng làm bán thành phẩm ở một bên phóng, sau đó người tới chỉ làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc là được. Vừa lúc còn nóng hầm hập, xoát cái nước sốt là có thể bán. Tiểu Nha gật gật đầu, hăng say nhi mà làm lên, ca, thứ này ta cảm thấy hẳn là đến cửa trường hoặc là công viên cửa bán đi, thích hợp cấp tiểu hài nhi mua. Này ngoạn ý có thể so đường hồ lô gì đỡ thèm nhiều. Ân, không có việc gì, chúng ta trước bán 2 ngày thử xem. Kỳ thật, trứng gà bảo đối Thẩm Dần Sơ tới nói, cũng không phải đặc biệt lý tưởng ăn vặt sản phẩm. Thứ này thoạt nhìn phí tổn không cao, chế tác đơn giản, chế tác tương đối chịu hạn chế, đến vẫn luôn không ngừng làm mới được. Hắn thả rằng đem ánh mắt ngắm hướng năm sau thông minh thịt cầm xưởng đầu tư, đến lúc đó gà bài gà giá, mới là doanh thu đầu to. Bất quá, mới mẻ ra lò thức ăn luôn là nhất chịu truy phủng. Tuy rằng Thẩm Dần Sơ cũng không có đem cái này trở thành là chủ yếu sản phẩm, nhưng là lãnh tiểu hài nhi lại đây mua một cái đỡ thèm cũng không ít. Đại nhân cũng có tiện thể mang theo tay mua một cái, cơm nước xong lại ăn như vậy một cái lưu lưu phùng, nhưng bất chính được chứ. Thẩm Dần Sơ dứt khoát lại xách cái bình gas hóa lỏng, đem trứng gà bảo nồi cùng bếp lò đặt ở bên ngoài, người đến người đi mà rất là hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Bao gồm mấy ngày hôm trước bán cơm bao đại thẩm. Tiểu Nha chính làm bánh cuộn rán, vừa nhấc đầu lập tức thấy kia đại thẩm. Trên tay nàng nhanh hơn làm ra một cái bánh cuộn rán, chạy nhanh chạy ra tún tún nàng ca, ca, có người tới học trộm. Nhưng tính ra, Thẩm Dần Sơ vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy cái kia đại thẩm ở kia tập trung tinh thần mà nhìn, trên tay hắn động tác dừng lại, kia đại thẩm ngay từ đầu có điểm co rúm, sau lại ngược lại tiếp tục quang minh chính đại mà nhìn. Tiểu Nha tức giận đến không được, nghĩ tới đi lý luận, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem nàng đuổi đi vào quán bánh rán. Như thế nào? Học xong sao? Học trộm đại thẩm một chút ngượng ngùng không có, ồn ào, ngươi này không gì khó khăn, còn không phải là mặt bánh bột ngô trung gian gắt trứng gà nhân thì sao? Chứ bỏ cái nồi này không hảo chỉnh, kia nước chấm đến nhiều thì mấy ngày ở ngoài, có gì khó khăn? Nàng nói đúng, này trứng gà bảo trừ bỏ này đó, thật đúng là không gì khó khăn. Ta đây nếu là bán ngươi cái nồi đâu? Thẩm Dần Sơ nhưng không tính toán vẫn luôn tự tay làm lấy mỗi dạng ăn vặt đều bán xuống dưới, này trứng gà bảo yêu cầu người vẫn luôn không ngừng phiên động. Thật là quá chiếm cứ thời gian, làm bữa ăn chính đại bộ phận người lại ăn không đủ no. Ở đời sau thời điểm, nay ăn vặt cương quyết quá một đoạn thời gian, chính là cũng trước sau không có thể ở đại bộ phận địa phương sinh tồn xuống dưới. Gì? Bao nhiêu tiền? Đại thẩm trước sửng sốt một chút, theo sau có điểm không thể tin được. Này tay hắc tiểu tử bỏ được đem nồi bán cho nàng. Liên nồi mang nước sốt phối liệu, hơn nữa này trứng gà bảo tay nghề, ta bán ngươi 120 đồng tiền. 120 đồng tiền. Đại thẩm có điểm tâm động, chính là lại cảm thấy lược có điểm quý. 120 khối, nửa tháng tiền lương. Nàng vừa mới yên lặng mà tính một chút này trứng gà bảo phí tổn, một cái 5 mao tiền tả hữu. Thẩm Dần Sơ bán 8 mao một cái, nói cách khác một cái kiếm 3 mao tiền. Một ngày như thế nào cũng có thể bán đi 10 nồi không. 10 nồi chính là kiếm 20 đồng tiền. Nàng chính mình muốn tìm người lộng như vậy cái nồi, nhưng quá lao lực, lại còn có mang thêm phối phương tay nghề. Xem nàng không nói lời nào. Thẩm Dần Sơ lại bỏ thêm một câu, ta này thành phố Thượng Cương, ta chỉ bán 5 bộ. Ngươi xem như thế nào? Đại thẩm nhanh chóng ở trong lòng đầu cộng lại một chút. Hành! Thứ này ở cửa trường bày quán nhất có lời. Hai tử quấn lấy muốn ăn, cái nào gia trưởng có thể kháng được? Đi học tan học trước tiên làm tốt một nửa, như thế nào cũng có thể bán cái 3-4 nổi. Hành! Đại huynh đệ, ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời. Ta đây liền về nhà lộng tiền đi. Thức mau! Trứng gà bảo chế tắc công cụ tính cả phối phương, liền bán đi 5 bộ. Thẩm Dần Sơ tuân thủ hứa hẹn, chỉ bán 5 bộ. Thành phố Thượng Cương tuy rằng là cái giàu có tài nguyên hình thành thị, chính là dân cư thiếu, địa phương tiểu, bán 5 bộ vừa lúc có thể bảo đảm mua được người đều có địa phương có thể bày quán. 5 bộ công cụ thêm lên bán 600 khối, 30 bộ nồi cụ phí tổn là 200, Thẩm Dần Sơ phân 200 khối cấp cậu em vợ, chính mình để lại 200. Mà dư lại 25 chỉ nồi, cũng bị hắn tạm thời để lại lên. Lao Tô đối Thẩm Dần Sơ lần này cách làm thực vừa lòng, ngươi phía trước vẫn là làm quá độc ác, hiện tại như vậy phóng một phóng khá tốt, ăn vặt nhiều, mọi người đều thói quen mua, ngươi về sau tránh đến cũng nhiều. Tuy rằng đương cả đời chiến sĩ thi đua, chỉ biết hạ giếng làm việc, nhưng Lão Tô ánh mắt so thật nhiều người đều sáng như tuyết. Thẩm Dần Sơ gật đầu, hắn lần này bán này trứng gà bảo công cụ, cũng không riêng gì muốn tránh một đợt mau tiền. Hắn ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác uống điểm canh thịt mới được đi. Hơn nữa, ngay từ đầu giết gà dọa khỉ qua, người khác biết hắn không dễ chọc cũng dễ làm thôi. Ân, ba ngươi yên tâm, ta kia cũng chính là ngay từ đầu làm một làm. Làm buôn bán vẫn là đến hòa khí sinh tài, ta biết đến. Cá hố ta phóng ban công đông lạnh thượng. Trong tiệm bên kia ta còn phải vội, đi về trước. Dân tử, uống khẩu nước gấm lại đi. Lao Tô Thái Thái cầm riêng cấp cô ra chuẩn bị pha lê ly, đổ một ly nước gấm, mới đảo ra tới, liền thấy Thẩm Dần Sơ một cái bóng dáng. Không uống, mẹ, ta chạy nhanh trở về. Thẩm Dần Sơ không rảnh lo uống nước, đặng đặng đặng đi xuống lầu, cưới lên xe đạp liền trở về đuổi. Mắt thấy tháng 1 cũng sắp quá xong rồi, tháng 1 một quá, 2 tháng 10 hào chính là đại niên mùng 1. 945 thời điểm, Trung Quốc còn không có gia nhập thế mẫu tổ chức, cuối tuần chỉ hưu một cái chủ nhật ở ngoài, liền 50-11 này đó đại giả đều không có. Ngay cả ăn Tết, đều chỉ phóng 3 ngày giả, từ mùng 1 đến sơ tam. 11-7 ngày nhạc linh tinh danh mục, đều là từ cửu ngũ 5 ngày quốc tế lao động bắt đầu. Quãng bên trong ngày thường nghỉ liền ít đi, ăn Tết còn có không ít người trực ban, 3 ngày kỳ nghỉ cơ hồ đều lấy tới thăm người thân. Đại gia hoanh hoanh liệt liệt nhiệt tình không có đủ kỳ nghỉ phát tiết, liền đều dùng ở trước tiên đặt mua hàng Tết phía trên. Thẩm Dần Sơ có tâm đi hảo hảo quá một cái phi năm, nhưng quảng thượng không nghỉ hắn cũng đến đi theo gia quán, cũng may Tô Lý làm lão sư có nghỉ đông, ngày thường mang hải tử còn có thể giúp đỡ. Bất quá, tháng chạp 27 hôm nay, Thẩm Dần Sơ rốt cuộc bạo phát. Ngày mai không ra quán. An Tết. Cửu ngũ năm gia nhập thế mẫu tổ chức tuyệt đối là Trung Quốc nhân dân khắp trốn mừng vui một chuyện lớn, hiện tại cái này kỳ nghỉ, làm Thẩm Dần Sơ thật sự là có điểm chịu không nổi. Trong chốc lát ta viết cái thông chi dán cửa tiệm, hôm nay giữa trưa ra xong quán liền thu thập đồ vật, ngươi cùng đại hưng tẩu kết bạn trở về, ta quá 2 ngày lại qua đi, thuận tiện lại lộng điểm hàng Tết gì. Trong thôn đầu nếu có giết heo nhiều mua điểm, đặc biệt móng heo cùng xương sườn, ca cho ngươi lấy tiền. Được rồi. Tiểu nha cũng cao hứng. Vì thế ca ca xem sạp, nàng nhưng hai nguyệt không hồi trong thôn đầu. Thường nương. Còn tưởng bân tử ca. Nhìn tiểu nha cao hứng bộ dáng. Thẩm Dần Sơ suy nghĩ lại thêm một câu, ta cho ngươi tiền, ngươi đừng nói cho ta mẹ, chính mình tôn điểm. Lao Thẩm Thái Thái đối đại nhi tử là hảo, đối gái lỡ thì cũng không kém, nhưng là vẫn là nhất nhớ thương láo nhi tử. Thẩm Dần Sơ đối cái này mẹ chưa nói tới có cái gì cảm tình, sẽ không khuất Lao Thái Thái, cũng không đến mức có bao nhiêu thân cận. Nguyên thân tiền đều cấp Lao Thái Thái, nông thôn một tháng mới có thể dùng tới bao nhiêu tiền. Hắn trở về bày quán, Lao Thẩm Thái Thái ngoài miệng nói đau lòng nhi tử. Tiền vốn nhưng một cái tiền cũng chưa lấy ra tới. Đảo vẫn là Tô Lý nhớ thương, về nhà tìm Lao Tô Thái Thái mượn 200 đồng tiền. Nàng đều cấp Lao Nhi tử tồn đâu. Ca, ta đã biết tiểu nha cũng biết Lao Thẩm Thái Thái nhất đắc ý Lao Tứ, đại tỷ cũng so nàng được sủng ái, ta chính mình tồn, không nói cho mẹ. Nàng lại thêm một câu, ngươi tránh này Lao chút tiền, ta cũng không đều nói cho mẹ. Ta cùng ta mẹ nói ngươi một tháng tránh 700 đồng tiền, biết không? Đi theo Thẩm Dần Sơ làm hai nguyệt. Tiểu nha hiện tại đã không phải nguyên lai cái kia trong thôn nha đầu. Tuy rằng ở trong thành làm chính là ăn vặt quán, chính là mấy ngày nay xuống dưới, nàng liền mấy ngàn đồng tiền đều số qua, như vậy hậu một sớp. Hiện tại Thẩm Bình Thẩm tiểu nha, sống lưng thẳng thắn không nói, trên mặt cũng học trong thành cô nương miêu mi hỏa mắt. Chẳng qua cũng không dám nữa đem mặt mặt trắng xanh, sợ nàng ca thứ nhi nàng. Rõ ràng mọi người đều thích đem mặt mặt điểm trắng nhi, thiên nàng ca nói thổ. Hành Thẩm Dần Sơ duỗi tay xoa xoa nha đầu này đầu. Đem nhân ra vừa mới sơ đến lưu quang thủy hoạt đầu xoa thành một viên mao cầu, về nhà đợi nếu là thoải mái liền nhiều đãi mấy ngày, ta làm ngươi tẩu tử tới hỗ trợ. Nếu là đợi không dễ chịu, liền sớm một chút trở về, liền nói tới giúp ngươi ca vội, có nghe thấy không? Nha đầu này, hiện tại là thật so quá khứ thông minh. Nàng lời này là cùng nàng ca thông cung đâu, đến lúc đó trở về ngàn vạn đừng nói khoan khoái miệng. Đã biết tiểu nha lại từ trong túi móc ra một phen phao phao keo tới, cho ta chất nữ. Phao phao keo đóng gói giống rút nhỏ kem đánh răng quản dường như, bên trong keo trạng sền sệt chất lỏng, tễ một chút đến cỡ lặt tiệp quản khẩu, là có thể thổi ra lao đại một cái phao phao. Tiểu học cửa loại đồ vật này bán đến tương đối nhiều, 2 mao tiền một cái, tiểu nha cấp chất nữ mua một phen. Mới đưa qua đi, lại nhịn không được cười nói, ca, ngươi học được thổi phao phao không đâu a? Ta nói cho ngươi, Thẩm Bình Thẩm tiểu nha, ngươi đừng cái hay không nói, nói cái dở. Cái gì thổi phao phao? Ta xem ngươi giống phao phao. Nhìn tiểu nha cợt nhả mà hướng cho thuê phòng chạy, Thẩm Dần Sơ mạc danh mà có điểm dưỡng khuê nữ rốt cuộc nuôi lớn cảm giác. Lắc đầu, hắn đem tiểu điếm khóa cửa hảo, cửa kính bên ngoài cũng tốt nhất cậu em vợ cấp làm cho đầu gỗ bản, ở đầu gỗ bản thượng dán thông chi. Tiểu điếm nghỉ ngơi, sơ năm khôi phục buôn bán. Thẩm Dần Sơ không lại đi thuê nhà bên kia, Tiểu Nha cùng Đại Hưng Tẩu hai người đều thích sạch sẽ, khẳng định thu thập đến nhanh nhẹn. Hắn hiện tại đến về nhà ôm bản thân khuê nữ đi. Trên đường thấy ngồi xổm ven đường bán xì kem, Thẩm Dần Sơ mua 5 cái Mỹ đăng cao 5 cái hồng tinh ngày chủ nhật, y lì lợi khổ cà phê tốt nhất ăn, mua 10 cái. Cái này coi như là kem chung cây thường xanh, hiện tại có, mười mấy năm sau còn có, hiện tại bán 1 khối 5, mười mấy năm sau. Hắc, vẫn là 1 khối 5. Thẩm gia hiện tại còn không có tủ lạnh, mua trở về trực tiếp đặt ở ngoài cửa sổ đầu liền thành, hóa không xong, có thể từ từ ăn. Bất quá hắn cũng không dám mua quá nhiều, Bạch Lộ kia nha đầu tóm được kem mất mạng mà ăn, Thẩm Dần Sơ sợ nàng kia tiểu bạch nha chú, mỗi ngày cùng đề phòng cướp giống nhau điệu tặng kem. Đông Bắc mùa đông thật sự lạnh, bên ngoài trực tiếp chính là thiên nhiên tủ lạnh, mặc kệ thứ gì đều sẽ không hóa khai. Người bên ngoài lần đầu tiên tới, thấy mùa đông kem đều trực tiếp ở bên ngoài trong dương đôi bán, đều cảm thấy mới mẻ. Trở lại nhà mình dưới lầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, từng nhà ngoài cửa sổ đầu vòng bảo hộ thượng đều chất đầy đồ vật. Bất quá, như vậy vừa thấy, còn số Thẩm gia nhất giàu có. Mắt thấy chính là ăn Tết, trong tòa nhà này không ít đều là quảng tiểu lãnh đạo, từng nhà đều âm thầm phân cao thấp như đâu. Nhà ai vòng bảo hộ thượng đến lúc này còn không có thịt cá phi gà phóng, kia thật là mất mặt. Thẩm Dần Sơ sáng tạo khác người, hoa 2 cái buổi tối chính mình rót 20 cân lạp xưởng, dùng chính là hiện đại làm hột độc phương thuốc, treo ở vòng bảo hộ thượng, thoạt nhìn tắc xa hoa. Hắn nhìn vòng bảo hộ thượng một chuỗi dài lạp xưởng gật gật đầu, thình lình thấy cửa sổ đột nhiên khai, một con trắng như tuyết tiểu nộn tay đến bên ngoài sờ tới sờ lui. Thẩm Bạch Lộ, ngươi cho ta đem cửa sổ đóng lại. Hắn liền nói kem như thế nào như vậy không trải qua ăn, lại bị này nha nhãi con phát hiện tàng kem địa phương. Vài bước chạy lên lầu, môn là khóa trái, Tô Lý phỏng trừng đi ra ngoài mua đồ ăn. Thẩm Dần Sơ vào nhà, trước thẳng đến TV sơ sờ. TV không nhiệt. Thực hảo, này hai nha nhãi con không nhìn lén. Không đúng, từ từ. Thẩm Dần Sơ mị đôi mắt, quay đầu xem chính trang đến không có việc gì người dường như Thẩm Bạch Lộ. Lộ lộ, ngươi có phải hay không xem TV? Không có a. Ngươi sờ sờ TV, khẳng định không nhiệt. Nàng khờ dại một buông tay, ba, không tin ngươi hỏi muội muội. Lần này nàng chính là dặn dò hảo muội muội, không cho phép ra bán nàng. Thẩm Dần Sơ ha hả cười lạnh hai tiếng, ta không cần phải hỏi muội muội. TV xác thật không nhiệt, chẳng những không nhiệt, còn băng lạnh lẽo. Vừa mới Thẩm Bạch Lộ không phải đi ra ngoài sờ kem đi, khẳng định là ở cửa sổ nhìn nàng mẹ hồi không trở về, kết quả thấy hắn trở về, liền lấy băng mang cấp TV hạ nhiệt độ. Lần này mua trở về kem ngươi đừng ăn. Đem kem thích đáng mà ở vòng bảo hộ thượng phóng hảo, Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra tới 2 cái khổ cà phê. Lần này trước cho ngươi ăn 1 cái, lần sau không được lại trộm xem TV. Bất quá đáng tiếc, so với khổ cà phê, 2 khuê nữ vẫn là càng thích ba ba đặt ở trên bàn phao phao keo. Tiểu cô tốt nhất. Liên Vi Sương cũng cười mị mắt, 2 cái tiểu cô nương trước đem phao phao keo phân. Tiểu nha thận trọng, mỗi cái nhan sắc đều mua 2 cái. 2 tiểu cô nương một người bắt 1 phen phao phao keo, lúc này mới chạy tới lấy kem. Ngươi sao biết không phải ngươi ba mua? Thẩm Dần Sơ có điểm ghen. Có lẽ bởi vì hắn là đại nam nhân, tiểu nha vẫn là cái nữ hài tử, mỗi lần tiểu nha mua đồ vật đều càng làm cho 2 khuê nữ vui vẻ. Tiểu vĩ gần nhất chạy đường dài, lần sau phải gọi hắn hỗ trợ mua điểm món đồ chơi trở về mới được. Bạch Lộ một bàn tay lấy phao phao keo, một bàn tay bắt lấy kem, không rảnh phản ứng nàng cha, Vi Sương thành thành thật thật mà giảng. Ba ba sẽ không thổi phao phao, đều không cho ta mua kẹo cao su. Một kích phải giết. Thẩm Dần Sơ héo, đi qua đi ngoan ngoãn cấp 2 khuê nữ đem kem túi mở ra, đem 2 người đưa tới phòng khách ngồi xuống ăn, lại cấp 2 người đầu gối trải lên khăn tay. Liền xem nửa giờ, xem xong 2 người đi chơi phao phao kẹo, được không? Một lát sau, Tô Lý cũng đã trở lại. Trên tay nàng xách theo đông lạnh thành một đống mấy cái bạch tuộc, thở hồng hộc mà. Trương ca kêu ta đi theo cùng đi lấy, hiệu trưởng nhờ người phê. Cấp lao sư một người phát điểm nhi, không biết ăn ngon không, ta cũng chưa làm qua. Lúc này thành phố Thượng Cương, hải sản là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Liên cá chủng loại đều rất ít, nhiều nhất chính là các loại cá sông cùng cá hồi chó. Mặt khác chính là tôm tích nhiều một ít, hải sản bán đến lại thiếu lại quý, còn không mới mẻ. Không có việc gì, ta sẽ làm, trước phóng vòng bảo hộ thượng đi. Người ăn đường hồ lô không? Tô Lý thích ăn đường hồ lô, Thẩm Dần Sơ bán kia tam xuyến đều là cho nàng mua. Nay toán ra liền như vậy một cái thích ăn toan, dư lại 3 cái đều không yêu ăn, ngại đường hồ lô cho dù có vỏ bọc đường cũng toan. Ăn. Nhìn thoáng qua 2 cái ngồi ở trên sofa xem TV khuê nữ, Tô Lý nhỏ giọng hỏi, ngươi trở về thời điểm, nàng 2 làm gì đâu? Thẩm Dần Sơ bĩu môi, nhà ta này đại khuê nữ hầu tinh, kết quả tinh quá mức. Ta trở về một sở TV, chẳng những bằng không, còn lạnh lẽo. Phúc! Tô Lý một cái không nhìn xuống, cười ra tới. Nha đầu này thật càng ngày càng tiêm. Quá 2 năm nhưng sao quản. Lão nhị thật tốt, cùng ta khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Lời này Thẩm Dần Sơ liền không thể tiếp theo, hắn đem dép lê cấp tức phụ nhi đưa qua đi, ngươi nhưng đánh đổ đi, ta nhưng nghe ta mẹ nói, từ ngươi có thể đi nhà người gà mái liền không yêu đẻ trứng, đều là kêu ngươi đuổi đi. Ngươi sao như vậy phiền nhân đâu? Tô Lý một bĩu môi, duỗi chân đá Thẩm Dần Sơ, gọi được nàng nam nhân bắt lấy cẳng chân ấn ở trên cửa hôn một cái. Nàng lại thẹn lại ngọt, vừa định nói điểm cái gì, tức khắc thấy 4 con bóng lưỡng mắt to. Ba ba mụ mụ hôn môi nhi. Xem các ngươi phim hoạt hình đi. Thẩm Dần Sơ mặt già cũng có chút không nhịn được, bất quá cũng may này phòng ở hiện tại cách âm, buổi tối sớm một chút đem 2 tiểu nha nhãi con hống ngủ rồi. Đến lúc đó liền. Hắc hắc. Ngươi hôm nay liền không ra quán. Đến ngày nào đó đâu. Ta ngày nào đó hồi trong thôn đầu. Thẩm Dần Sơ đi đến 2 cái khuê nữ bên cạnh, chân rất lớn bổ ra ngồi ở trên sàn nhà, nửa người trên dựa vào trên sofa, cảm giác bạch lộ ở hắn trên đầu không biết làm gì. Nghe thấy Tô Lý hỏi chuyện, hắn suy nghĩ một chút mới trả lời. 30 nhi lại trở về đi, ta ngày mai đi về trước đưa điểm hàng Tết, chờ 30 nhi lại cùng nhau qua đi. Sau đó mùng 1 buổi tối trở về. Đến lúc đó hắn đặng đảo kỵ lừa đi, đảo kỵ lừa vũ lều hủy đi, bất quá có thể phong cái thảm đi lên, đỡ phải đông lạnh cô nương. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên càng muốn mua cái quá độ. Đáng tiếc hiện tại tiền còn chưa đủ, còn phải lại tích cóp. Có phải hay không quá muộn? Tô Lý có điểm do dự, năm nay không giống năm rồi. Năm rồi Thẩm Dần Sơ lúc này còn không có trở về đâu. Không có việc gì, nghe ta. Têu ta trước tiên ở ra nghỉ ngơi một chút. Thật vất vả không ra quán, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một chút. Lại nói, ngày thường hắn ngủ đến sớm, 2 cái khuê nữ lại mang người, hắn đã thật lâu đều không có chờ đến tức phụ nhi cùng nhau ngủ. Loại này thời điểm, ngủ tức phụ nhi quan trọng nhất, trong thôn vãn 2 ngày trở về cũng không có việc gì. Vừa lúc ngày mai còn có việc nhi phải làm. Tô Lý đem gạo cơm nấu thượng, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị lên bộc lộ tài năng. Mới đứng dậy, liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn sờ sờ đầu, trên đầu nhiều 3 cái bím tóc. Rồi tay điểm điểm chính lén lút cười Thẩm Bạch Lộ, hắn đơn giản đỉnh bím tóc đi nấu ăn. Từ Thẩm Dần Sơ bắt đầu bày hàng, Thẩm gia thức ăn rõ ràng liền hảo đi lên. Hải sản không hảo lộng, xương sườn thịt bò gì đó chính là tổng mua. 2 hải tử ngay từ đầu nhìn chằm chằm thịt dồn sức ăn, hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ thịt kho tàu nị mai. Đông Bắc mùa đông có thể ăn đến mới mẻ rau dưa thật sự là quá ít, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị bộc lộ tài năng, cho đại gia đều quát quát du. Hắn chuẩn bị 2 cái đồ ăn đều là nhanh tay đồ ăn, chỉ chốc lát sau liền bưng lên bàn. 2 bàn đồ ăn, một mâm là chiên đến kim hoàng vàng và giòn khoai tây thịt gà bánh, một mâm là thoạt nhìn thoải mái thanh tân tươi mới cải trắng con tôm hoặc trứng. Nếm thử. Cái này cải trắng một chút du cũng chưa phóng. Tô Lý nhịn không được trước gắp một chiếc đũa thoạt nhìn thường thường vô kỳ cải trắng trứng gà. Cải trắng bị nấu thành cực thiển vàng nhạt sắc, bên ngoài bọc hoàng bạch tương gian trứng gà. Một chiếc đũa để vào trong miệng, hàm răng trước hết tiếp xúc đến chính là nộn cực kỳ trứng gà, mang theo một chút con tôm tiên. Thẩm Dần Sơ làm này trứng gà thời điểm, chỉ tùy tiện mà rảo vài cái cũng không có rảo tán, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng vẫn duy trì từng người bất đồng vị, như vậy sai biệt phong phú nhấm nuốt trình tự, cực đại mà tăng cường kia một tia đầu lưỡi thượng tiên. Mà ở trứng gà bị cắn khai nhấm nuốt 2 hạ lúc sau, bên trong bao vây lấy cải trắng ti cũng hỗn hợp nước sốt, ở khoang miệng nháy mắt phát ra mở ra. Đây chính là 9 mấy năm nông gia chính mình gieo trồng cải trắng, tuy không khỏi có chút xấu mắt, nhưng kia sợi thơm ngon lại là không lời gì để nói. Hơn nữa hậu chi hậu giác mới phiếm thượng đầu lưỡi một chút con tôm tiên vị, quả thực gọi người hoài nghi, này thật sự liền gần là cải trắng trứng gà cùng một chút con tôm. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Tuy rằng một chút du không phóng, gia vị cũng chỉ thả muối. Nhưng này lại càng thêm đem cải trắng trứng gà bản thân hương vị tô đậm tới rồi cực hạn. Ở rất ít ăn đến mới mẻ rau dưa mùa đông bên trong, gọi người miệng đầy thanh hương, dư vị vô cùng. Thẩm Dần Sơ cười giải thích một câu, cái này kêu tố tái con cua, không phóng du, mùa đông ăn trong trẻo. 2 cái tiểu cô nương cũng đã cầm chén khoai tây thịt gà bánh ăn đến tinh quang, đang muốn đi lại kẹp một khối, lại bị Thẩm Dần Sơ một người gấp một chiếc đũa cải trắng trứng gà. Bạch Lộ nhất không yêu ăn cải trắng, trộm mà đem cải trắng hướng cơm phía dưới chôn. Quay đầu nhìn muội muội phản ứng. Cảm ơn ba ba. Vi Sương nhìn bát cơm đột nhiên từ trên trời giáng xuống cải trắng, ngây người một chút, trước nghiêm túc mà cảm ơn ba ba, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị hướng trong miệng phóng. Nàng cũng thực thích vừa mới khoai tây thịt gà bánh. Khoai tây chiên đến hương hương giòn giòn, hỗn loạn thịt gà viên non mềm lại không mất có giãn. Bên ngoài khoai tây vàng và giòn hàm hương, bên trong khoai tây sàn sạt vị chung lại có một chút vị ngọt, hơn nữa thịt gà mỹ vị, quả thực là nàng gần nhất ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Bất quá ba ba gấp đồ ăn liền phải ăn xong, giáo viên mầm non nói qua, cơm thừa không phải hảo hài tử. Một bên Bạch Lộ gắt gao nhìn chằm chằm muội muội biểu tình, tưởng phán đoán này cải trắng ăn ngon không? Thế nào? Thẩm Dần Sơ cấp Tô Lý cái ly lại đổ điểm nước ấm, nhìn Vi Sương đã ăn xong rồi cải trắng, lúc này mới hỏi. Ăn ngon. Muội muội dùng sức điểm đầu nhỏ. Cái này cải trắng hảo hảo ăn a. Ngọt ngào, tiên tiên, vừa mới ăn khoai tây bánh trong miệng có một chút nị nị, hiện tại lập tức liền không nị. Xem nàng lại đi gấp một chiếc đũa, tỷ tỷ lúc này mới bán tín bán nghi mà cắn một ngụm trong chén cải trắng. Chật, nàng mắt sáng rực lên, lại gấp một khối to trực tiếp quấy ở cơm. Lộ lộ, ăn nhiều ít kẹp nhiều ít, đừng đôi mắt đại yết hầu tiểu cơm thừa chén. Bạch Lộ thè lưỡi, cực nhanh mà cho nàng ba nàng mẹ cắt gấp một khối khoai tây bánh. Mẹ, cái này ăn ngon. Ba ba làm đồ ăn hảo hảo ăn. Ba ba cũng ăn nhiều một chút. Muội muội cũng gấp một chiếc đũa cải trắng. Chính là mắt thấy ba ba mụ mụ chén đều chất đầy, chiếc đũa liền ngừng ở trên bàn phương bất động. Thấy Vi Sương có điểm vẻ ngoài, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh một ngụm đem đồ ăn lay đi vào hơn phân nửa khẩu, phồng lên quai hàm cầm chén phóng tới tiểu nữ nhi đũa đầu phía dưới, lúc này mới cấp kia một chiếc đũa tích đầy bản canh cải trắng tìm được rồi nhà tiếp theo. Tuy rằng chỉ đơn giản làm hai cái đồ ăn, nhưng là toàn gia ăn đến độ rất thỏa mãn. Ăn xong rồi cơm, hai đại hai tiểu đều nằm liệt trên sofa, chén đơn giản ngày mai lại tẩy. Thẩm Dần Sơ đầu gối lên Tô Lý mềm mại trên đùi, cảm giác tức phụ thật cẩn thận mà cho hắn cởi ra ra gân. Tức phụ nhi. Ân. Tô Lý còn tưởng rằng xuống tay trọng, trước thuận tay xoa xoa Thẩm Dần Sơ đỉnh đầu, lúc này mới hỏi hắn, làm sao vậy? Kiếp sau trả lại cho ta làm tức phụ nhi đi. Tô Lý nhịn không được túi đầu cười, lại giơ tay cho hắn cởi bỏ một cái bím tóc, lúc này mới nhẹ nhàng đáp ứng rồi một câu, hảo. Kiếp sau sau nữa cũng là, còn gả cho ngươi. 029. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ hít sâu một chút, chuẩn bị đi hao tiền. Hắn muốn mua cái bờ tờ cơ. Cố định điện thoại trước không trang, người khác cả ngày ở trong tiệm cùng thuê nhà bên kia, trong nhà đầu ban ngày ít người, trang thượng điện thoại cũng không ai tiếp. Chi bằng lộng cái máy nhắn tin, tùy thời tùy chỗ có người có thể tìm được hắn. Hơn nữa, cái này niên đại điện thoại sơ trang phí đặc biệt quý, 935 sơ đại khái muốn 5.000 đồng tiền, mấy ngày hôm trước Thẩm Dần Sơ đi hỏi, hạ thấp 3.600. Một bộ cố định điện thoại cũng hạ thấp mấy trăm khối. Nhưng là, mặc kệ 5.000 khối vẫn là 3.600, đều là cái làm hắn vô pháp tiếp thu con số. Hiện tại trang, chi bằng quá mấy năm sơ trang phí giáng xuống lại trang, thân là một cái người từng trải, Thẩm Dần Sơ biết thứ này giảm giá hàng đến lợi hại, nếu không mấy năm, nên bắt đầu trang điện thoại đưa lời nói cơ. Cùng động một chút mấy ngàn khối sơ trang phí so sánh với, một cái 1.000 nhiều khối máy nhắn tin liền có vẻ hàng ngon giá rẻ nhiều. Hơn nữa Thẩm Dần Sơ cũng không thế nào ở nhà đợi, nhưng thật ra gọi điện thoại cấp máy nhắn tin tìm được hắn liền đơn giản nhiều. Lúc này di động liên thông đều còn không có xuất hiện, Thẩm Dần Sơ dậy thật sớm, chạy tới tin điện buôn bán thính. Bờ tờ cơ tuy rằng quý, chính là này khu vực khai thác mỏ người giàu có nhiều, lại có không ít là đơn vị chi trả cấp xứng phát. Thẩm Dần Sơ cũng là từ một khách quen kia nghe nói hôm nay sẽ phát một đám tân máy, mới sáng sớm suy hảo tiền lại đây mua. Tới rồi địa phương, đã có mười mấy người ở xếp hàng. Thẩm Dần Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua đi theo xếp hàng. Đứng ở đội ngũ cuối cùng đầu, hắn nhìn trên tường các loại thông chi, thình lình bị người từ phía sau chụp một chút. Nha, nay không phải Thẩm Đại Soái ca sao, ngươi như thế nào chạy nơi này? Không đi làm ngươi bánh cuộn rán. Thẩm Dần Sơ mơ hồ cảm thấy thanh âm này quen hay, quay đầu nhìn lại. Nha, nay không phải Lý Mẫn Quý sao? Tiểu tử này hắn nhớ rõ, cơm bao quán mới vừa khai trương ngày đầu tiên thời điểm, tưởng cọ ăn cọ uống. Kết quả bị hắn lừa dối mua 4 phân cơm bao. Nha, này không phải Lý ca sao? Đã lâu không nhìn thấy a, như thế nào không đi cấp lão đệ phủng cổ động đâu? Giống ngươi như vậy một hơi mua 10 đồng tiền cơm bao khách hàng, kia nhưng quá ít. Muốn chết ta. Thẩm Dần Sơ nhắc tới khởi cổ động, Lý Mẫn Quý lập tức nhớ tới ngày đó mua cơm bao hoa 10 đồng tiền, thiếu chút nữa một búng máu phun ở trên tường. Nhắc tới hắn liền bực mình, có 10 đồng tiền, hắn đi cái tiểu tiệm cơm đều có thể kêu hai tố xảo. Ăn cái gì cơm bao? Ai có rảnh mỗi ngày ăn kia cơm bao bánh cuộn rán? Lý Mẫn Quý vẻ mặt khinh thường, ngươi xếp sai đội đi. Xem náo nhiệt gì? Đây là bán hồ cơ địa phương. Không tìm lỗi Thẩm Dần Sơ chê cười, ta hôm nay thiên không về nhà, tức phụ nhi có việc tìm không ra ta, làm cái bờ tờ cơ, thực sự có việc gấp nhi cũng có thể hô ta một chút. Lý Mẫn Quý có điểm không dám tin tưởng, hắn này chức vị đều luôn không thượng đơn vị cấp xứng hô cơ. càng miễn bản chính mình mua. Một cái hô cơm 1.000 nhiều khối, một năm phục vụ phí xuống dưới còn vài trăm, người thường nơi nào dùng đến khởi. Lý Mẫn Quý lần này tới, là dậy thật sớm tới giúp lãnh đạo bài. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên ở bên này gặp phải Thẩm Dần Sơ. Hôm nay tân đến chính là mổ tỏ dầu là máy. Không phải tiểu Nhật Bản tung hạ, một cái 1.506 đâu. Người này khai tiểu quán. Lý Mẫn Quý có điểm không tin, nay Thẩm Dần Sơ trước kia liền hảo heo cái mũi cắm hành trang voi, nói hắn mua nổi cái máy nhắn tin, ai tin à. Trang cái gì đại cánh tỏi. Hắn lời này thanh âm có điểm đại, phía trước vài người đều quay đầu lại nhìn nhìn, bất quá đảo đều là đánh giá Lý Mẫn Quý, không ai chú ý Thẩm Dần Sơ. Đây chính là thập niên 90, báo chí thượng nơi nơi đều là xuống biển phát đại tài chuyện xưa, cái gì hải ngoại thân thích kết xù di sản, cái gì nông dân trong đất đầu nhặt được đầu chó kim. Đại bộ phận người ánh mắt đều là mở ra, bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều người tin tưởng khí công, thủy biến du. Tiểu quán lao bản làm sao vậy? Ngươi quản nhân ra mua không mua đến khởi hô cơ đâu. Có đại ca còn nhỏ thanh nói thầm một câu, Thái Bình Dương cảnh sát ta, quản được còn rất khoan. Thẩm Dần Sơ nhìn Lý Mẫn Quý bộ dáng, mở miệng nói, ngươi đều có thể mua nổi hô cơ, ta có cái gì mua không nổi. Hắn là biết Lý Mẫn Quý tiền lương, tính toán đâu ra đấy một tháng 400 nhị đỉnh thiên. Tuy rằng không tính thấp, nhưng là mua cái hô cơ cũng tuyệt đối là cẩu hùng đeo đồng hồ, ngạnh trang thể diện nhân nhi. Nay một câu, Thẩm Dần Sơ chính mình cảm thấy không có gì. Lời nói thật sao? Này Lý Mẫn Quý một tháng hơn 400 đồng tiền, đều có thể ngạnh sung đại cánh tỏi mua hô cơ. Hắn như thế nào liền không thể mua? Chính là lời này nghe vào Lý Mẫn Quý lỗ thai bên trong, đã có thể khó chịu. Chính hắn biết, hắn nhưng mua không nổi này hô cơ, là tới thế lãnh đạo mua. Thẩm Dần Sơ những lời này chính mình cảm thấy không có gì, chính là nghe vào Lý Mẫn Quý lỗ thai bên trong, đảo như là đại tát thai hô ở trên mặt hắn. Người nói gì đâu? Ta như thế nào liền không thể mua? Thẩm Dần Sơ kỳ quái mà nhìn người này, có tật xấu đi. Bên cạnh nhìn đại ca đều nhìn không được, ngươi tiểu tử này sao như vậy có thể lẩm bẩm so lẩm bẩm. Không ngươi hỏi trước nhân ra mua không mua đến khởi sao. Sao mà, nhân ra liền nói một câu ngươi có thể mua người khác không thể mua, ngươi đảo tức giận. Trong lòng có quỷ. Quan ngươi. Lý Mẫn Quý nói nửa câu, nhìn này đại ca lại cao lại bàng, câm miệng không nói. Thời buổi này còn không có trải qua nghiêm đánh, khu vực khai thác mỏ trị an tuy rằng hảo. Không có gì mạng người án kiện, nhưng là một đám tiểu tử ở đâu quần đầu đánh cái mặt mũi bầm dập, kia nhưng quá thường thấy. Thẩm Dần Sơ ôm cái quyền, đại ca, đủ ý tứ, ngày khác nếu là không chê, ta kia tiểu quán tùy tiện thỉnh ngươi ăn. Hai người hàn huyên vài câu, rốt cuộc tới rồi tin điện cục buôn bán thính mở cửa thời điểm. Bãi xú mặt người bán hàng lại đây mở ra môn, nhất bang người chen chúc mà nhập, xếp hạng pha lê quầy triển lãm đằng trước. Chỉ có mổ tỏ rộng lạ, 1.506, nhập vong phí 200. Phục vụ phí dự giao một năm, một tháng 50 đồng tiền. Tuyển hào phí xem dãy số. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu tính một chút, nhịn không được tắp lưới, thật sự quý. Hắn mua một cái hô cơ đủ dùng là được, tuyển hào vẫn là tính. Bất quá, hắn phía trước cái này đại ca nhưng không hàm hồ, một mở miệng liền tuyển cái 518 hào. Này một cái hào liền 3.000 đồng tiền. Đến phiên Thẩm Dần Sơ, hắn chạy nhanh móc ra tới một sấp đại đoàn kết, không chọn hào. Quầy viên thu tiền, điền mấy chương đơn tử. Trực tiếp đem bờ tờ cơ lấy ra tới cho hắn. Thời buổi này còn không có thân phận chứng đăng ký việc này, đều là trực tiếp cầm liền đi. Hắn cầm, nhịn không được mở ra hộp chuẩn bị quan sát một chút hắn kiếp trước cũng chưa gặp qua đồ cổ, vừa lúc phía sau Lý Mẫn Quý đi qua đi. Ngài hảo, đồng chí, ta muốn mua 518 hảo. 518 bán. Xem khác đi. Quầy viên thanh thúy mà đánh gây Lý Mẫn Quý nói, ném qua đi một chương giấy, mặt trên 518 dãy số rõ ràng mà bị hoa rớt. Đoạn hào liền kia mấy cái. Hoa rất cũng chưa. Thẩm Dần Sơ có điểm hoài nghi mà đứng lại, hướng quầy bên kia xem qua đi. Liền Lý Mẫn Quý. Còn có thể chọn hào đâu. Còn một chương miệng chính là 3.000 đồng tiền 518. Đồng chí Lý Mẫn Quý có điểm sốt ruột, quay đầu lại nhìn nhìn cửa, nhìn Thẩm Dần Sơ đứng ở kia nhìn hắn, liền lời nói đều không thể nói tới, ta có thể hay không. Chọn không chọn. Không chọn liền chạy nhanh. Mặt sau còn có người xếp hàng đâu. Không phải, ta thay ta lãnh đạo tới mua. Ta có thể hay không lấy này trương đơn tử đi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn muốn gì hảo. Liền chờ hạ liền trở về. Thẩm Dần Sơ thật sự không nhịn xuống, một tiếng bật cười. Lười đến tiếp tục xem Lý Mẫn Quý mặt đỏ thai hồng bộ dáng, hắn một đường về nhà, đem hồ cơ mở ra trang thượng tin, cảm thụ một chút 945 công nghệ cao. Trang thượng tin, dùng sức đè lại khởi động máy kiện, màu xanh thấm điện tử trên màn hình nhảy ra một trường xuyên không. Dựa theo bản thuyết minh điều chỉnh tốt lúc sau. này bờ tờ cơ là có thể đủ biểu hiện thời gian. Chờ đã có người hô hắn thời điểm, này bờ tờ cơ thượng liền sẽ biểu hiện yêu cầu hắn đáp lời số điện thoại, đến lúc đó hắn lại tìm cái công cộng buồng điện thoại, cấp đối phương hồi cái điện thoại. Lại sau lại, liền có người phát minh mã số lóng, cố định mấy cái con số là có ý tứ gì, chuyên môn có quyển sách nhỏ dùng để tra. Phạm Hiểu Huyên thậm chí còn sướng quá một thủ sổ tự tình ca, 520 là ta yêu ngươi, 000 là muốn kỳ xỉn. Thẩm Dần Sơ bĩu môi, còn không bằng tương lai một khối đồng hồ điện tử đâu. Ngốc đại thô hắc, mau đuổi kịp hộp thuốc lớn. Thời buổi này bờ tờ cơ đều là đeo ở trên lưng quần, còn mang theo cái có tiểu cái kẹp xích sắt, có thể kẹp ở túi quần thượng, phòng ngừa rất đi ra ngoài. Thẩm Dần Sơ đem bờ tờ cơ đừng đi lên, cảm giác chính mình đặc biệt ngốc, không dám ở trước gương mặt nhiều xem. Bất quá, chờ đến đêm 30 hắn mang theo Tô Lý cùng Lộ Lộ Sương Sương về nhà thời điểm, nhưng không ai cảm thấy hắn ngốc. Quá chiều. Thẩm gia lão đại đây là đã phát tài a, bằng không sao có thể mang lên này ngoạn ý. Thẩm Dần Sơ chính mình không để trong lòng, đặng đảo kỵ lừa đem tức phụ khuê nữ một đường tái đến Lạp Tử Sơn nền tầng hạ, lại một đường dọc theo thổ nói đẩy lên sau núi. Này dọc theo đường đi thấy Thẩm lão đại, đều liếc mắt một cái liền thấy hắn trên eo kia căn lắc lư xích sắt. Thời buổi này trong thôn có tivi nhân gia đều thiếu, giải trí đơn giản chính là sau khi ăn xong ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Thẩm gia lão đại mua bờ tờ cơ tin tức, phi giống nhau mà truyền khắp toàn thôn. Chờ đến ăn xong cơm chiều, đã mọi nhà đều đã biết. Thẩm Dần Sơ lúc này đang ở trong nhà đầu bãi hàng Tết. Mẹ, đây là cho ngươi mua mẹ đen hồ, còn có sữa bột. Còn có cá hồi chó, tôm tích, ta đều gác than đá lều đông lạnh thượng. Tô Lý cũng dựa theo Thẩm Dần Sơ trước đó nói tốt, cấp Lao Thái Thái cầm 500 đồng tiền. Lao Thẩm Thái Thái nói không cần, chỉ chớp mắt liền đem tiền dịch vào giường đất quậy đệm chăn trung gian. Mãi mãi, Bạch Lộ biết làm việc. Vài cái liền cùng tới rồi thiêu đến nóng bỏng đầu giường đất thượng, lôi kéo nàng mãi mãi nói chuyện. Nay tiểu cơ linh, nhớ rõ năm rồi lão thẩm thái thái sẽ lại nhảy nàng mẹ, chạy nhanh qua đi cùng nàng mãi nói chuyện. Lão thái thái hảo lại nhảy, không cần phải tiểu cháu gái nói gì, chính mình liền lặp đi lặp lại nhắc mãi cả đêm. Cấp hai cháu gái kể chuyện xưa, giảng phong thần diễn nghĩa bên trong tỷ can bị đắt kỷ đào tâm, vừa ra khỏi cửa gặp phải lão thái thái bán rau muống. Khương Tử Nha dặn dò tỷ can không cần cùng người ta nói lời nói. Tỷ can lại đã quên này một tiết, hỏi Lao Thái Thái người vô tâm có thể hay không sống. Lao Thái Thái nói đồ ăn vô tâm để sống, người vô tâm đến chết. Nghe thấy lời này, tỷ can liền trực tiếp một hơi thượng không tới chết đi qua. Nay chuyện xưa thẩm gia huynh đệ tỷ muội bốn cái nghe xong vô số lần, đã sớm nhất không nổi sức mạnh tới. Xem hai cháu gái nhi một bên mới lạ một bên lại có điểm sợ hãi, Lao Thái Thái có tinh thần đầu nhi, lại cấp hai cháu gái nói cái gì bảo ra tiên cái gì âm binh mượn lương. Bạch Lộ hưng phấn đến ở trên giường đất nhảy, kêu Tô Lý một phen ôm đến trong lòng ngực đầu. Đừng nhảy. Trong chốc lát giường đất nhảy sụp. Thẩm Dần Sơ đem hô cơ cởi xuống tới, đưa cho một bên nhìn nửa ngày mắt trông mong láo tứ, cầm đi mân mê đi, đừng quăng ngã là được. Ta đi thiêu thiêu tây phòng giường đất. Ca. Ta hôm trước liền cấp thiêu khai, ngươi yên tâm, đông lạnh không ta đại chất nữ. Tiểu Nha có điểm buồn bã hiểu sự mà, như là có nói cái gì muốn nói, trước sau lại không hé miệng. Nàng liền hô cơ cũng chưa đi xem mới mẻ, đi theo Thẩm Dần Sơ tới rồi ra ngoài, ngồi xổm trên mặt đất xem hắn ca cùng than đá bùn áp bếp lò. Lao Thẩm Thái Thái dưỡng một ngụm đại hắc heo, hôm nay lạnh, sợ heo đông lạnh hỏng rồi, buổi tối đều ghé vào gian ngoài mà. Này heo hiểu chuyện nhi, thấy người cổ họng kỳ hai tiếng, cũng không kéo không nước tiểu. Thẩm Dần Sơ duỗi tay gãi gãi đầu heo, hỏi hắn muội tử, ngươi đây là sao? Hôm nay sao như vậy héo đi đâu? Tiểu Nha cũng duỗi tay đi niết lỗ tai heo, không chuyện gì. Ta có thể có gì sự? Ta suy nghĩ, chờ sơ nhị ta liền cùng ngươi trở về thành bên trong chuẩn bị đi. Đại hương tẩu cũng không yêu ở nhà đãi, ngươi cấp tiền công đều kêu nàng bà muốn đi. Đại hương tẩu không yêu ở nhà đợi, Thẩm Dần Sơ có thể lý giải, bất quá hắn muội tử đây là đổi tính. Chẳng lẽ cùng tiểu bân tử giận dỗi? Nghĩ vậy, Thẩm Dần Sơ có chút khẩn trương. Muốn nói tưởng điểm cái chiêu gì đem muội tử cùng tiểu bân tử cương mở ra, hắn khẳng định có thể làm được. Nhưng là Thẩm Dần Sơ một chút cũng không nhúc nhích phương diện này cân não. Hắn duy nhất hy vọng, chính là muội tử ở trong thành đầu thời gian dài, chính mình đem cái này tiểu bần tử quên mất, đây là tốt nhất. Ở tốt đẹp nhất thiếu nữ thời đại thích người đầu tiên, chẳng sợ hắn không đồng ý, cũng sẽ không cưỡng bách tiểu nha tách ra, hoặc là làm ra sự tình gì cố ý phá hư. Tiểu cô nương thiếu nữ thời đại nhưng nhiều quý giá đâu. Cùng ca nói, ngươi nhìn xem ngươi này miệng đều có thể quải chai dầu, còn nói không có việc gì. Tiểu Nha thở dài, lấy cùng cọng rơm đi đậu đại hắc heo, đại hắc heo vài cái tử đem cọng rơm cắn ở trong miệng đầu nhai nát. Còn không phải bân tử ca sao? Thẩm Dần Sơ trong lòng trầm xuống, liền nghe nàng muội tử dùng một loại dị thường tang thương ngữ điệu cảm thán nói, ca, lúc này ta hồi làng tới, ta mẹ vội vàng xem lão tứ học tập, không rảnh quản ta. Ta hai ngày này mỗi ngày đều cùng bân tử ca ở một khối đôi nhi, sao cảm thấy? Đừng đại thở dốc. Tiểu nha nặng nề mà thở dài, thuận tay phủi đi cái băng ghế cho nàng ca đánh giấm cổ phía dưới, ta sao cảm thấy bân tử ca thoạt nhìn như vậy không thú vị đâu. Máy hát vừa mở ra, tiểu nha liền đình không được. Ta trước kia cảm thấy bân tử ca nói chuyện dễ nghe, diện mạo cũng không kém, biết đau nhân nhi. Hiện tại vẫn là như vậy, nhưng là ta cảm thấy hắn sao như vậy không kiến thức đâu. Ta nói với hắn, này làng bên trong đợi không tiền đồ, tương lai đôi ta cùng đi thành phố đầu làm. Cố gắng một chút, sao tránh không tới tiền. Hắn nói gì cũng không muốn đi thành phố đầu, nói sợ hắn kia địa bàn kêu hắn đệ đệ chiếm. Thẩm Dần Sơ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha tiếp tục lo chính mình nói, thật sự, ca ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt hư a? Bân tử chính là không thế nào tiến tới, khác đều khá tốt, ta làng bên trong tặc nhiều tiểu cô nương hiếm lạ hắn. Nhưng là ta hiện tại, nàng cắn cắn hạ môi, lúc này mới đem phía dưới nói ra tới, ta hiện tại sao một chút cũng không hiếm lạ hắn đâu. Đây mới là ta lão muội nhi đâu. Thẩm Dần Sơ trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, cái này kêu gì hư. Ngươi ngẫm lại, hắn ca đàn ông cùng tiểu cô nương có thể giống nhau sao? Bân tử năm nay 23 đi, mắt thấy liền phải cưới vợ. Ta nhưng nghe nói, nhà hắn dưa mà là ta làng chăm sóc đến nhất không tốt. Thôn trưởng đều không muốn kêu hắn đi ra ngoài nhìn chằm chằm Vọng Sơn Chuân Danh Nhi bán dưa, nói là bại ta làng danh tiếng. Một cái đàn ông, nói chuyện dễ nghe quản gì dùng. Lại nói, ngươi xem tiểu bân tử mẹ nó, liền nhà bọn họ ngông trắng đều không phải gì thứ tốt, hôm nay còn muốn cắn bạch lộ ống quân tử, ít nhiều tiểu thuận tử bóp cổ cấp chỉnh đi rồi. Trong thôn này đó ra, nhà ai đại ngông không liên quan lên. Liên nhà hắn nuôi thả. Lão muội nhi Thẩm Dần Sơ rèn sắc khi còn nóng, không phải ca nói gì, ngươi nhìn xem ngươi so trong thành tiểu cô nương kém gì. Liên nói cái kia lý tử, liên mỗi ngày tới ta sạp mua bánh cuộn rán cái kia, một tháng tiền lương cùng ngươi ca không sai biệt lắm, có thể khai 700-800 đâu. Cũng không nhìn gặp ngươi liền mặt đỏ sao. Ca, ta không phải ngại bần ái phú người nọ. Ta muội tử đương nhiên không phải. Ai nói ta muội tử không hảo ta với ai tức giận. Thẩm Dần Sơ sợ lại chọc đến này quật con lừa lại đi theo tiểu bân tử hòa hảo, chạy nhanh dùng sức thuận mau vớt ve, nhưng là ta muội tử nhiều có thể tiến bộ a. Có phải hay không, mới vừa đi theo ta làm thời điểm, liền thét to hai giọng nói đều ngượng ngùng, hiện tại nhập hàng quán bánh rán tính sổ mọi thứ đều được. Ngươi một cái tiểu cô nương đều như vậy tiến tới, tiểu bân tử kia cũng không phải là quá đỡ không đứng dậy. Nói như vậy, tiểu nha liền gật gật đầu. Là, ca ta chính là cảm thấy, người không thể lao ở một chỗ đợi. Ta ngày hôm qua cùng tiểu bân tử nói, ta nói hắn nếu là như vậy tưởng, kia im hai liền không gì hảo thuyết. Ta về sau không nghĩ hồi này trong thôn đầu, lại chờ về sau, nói không chừng ta còn có thể đi thịnh thành đâu, có phải hay không ca? Đối. Thẩm Dần Sơ thập phần vui mừng, tưởng sơ muội từ đầu, lại nhớ tới vừa mới sờ qua đại hắc heo, chạy nhanh bắt tay lùi về tới. Ta muội tử thật minh bạch chuyện này hắn cao hứng mà hứa hẹn, chờ thêm xong họp thường niên thành phố đầu, ngươi tưởng mua gì ca đều cho ngươi mua. Tiểu nha nhút nhát sợ sệt mà, ca, ta đây tưởng hóa trang biết không, ta mua miến, trong thôn đầu kia mấy cái nhìn đều so với ta bạch. Không được. Thẩm Dần Sơ một ngụm từ chối. Nay muội tử gì đều hảo, chính là này thẩm mỹ, sầu chết người. Vốn dĩ lớn lên liền hắc, thế nào cũng phải đem mặt mạt đến bạch đến cùng tưởng hôi tựa. Tiểu nha một bĩu môi, vậy ngươi các nhi thiêu đi, ta vào nhà thượng giường đất ấm áp đi. Nàng đứng dậy, một hiên rèm cửa vào nhà. Nha đầu này. Thẩm Dần Sơ ngồi xổm trên mặt đất, đem vừa mới hỏa hảo than đá bùn đè ở bếp lò đang tức giận, duỗi chân cấp đại hắc heo phía sau lưng cọ cọ ngứa, đại hắc heo thoải mái đến thẳng hừ hừ. Trong phòng lao tứ không biết ấn cái gì, hô cơ một hồi loạn hưởng, Thẩm Dần Sơ nở nụ cười, vén rèm cũng vào ấm áp dễ chịu trong phòng. Duỗi tay nắm một phen tiểu nha bím tóc nhỏ, mới đem khuê nữ kéo vào trong lòng ngực. Muốn ăn tết lâu. 030. Năm nay làng bên trong giết heo giết được vãn, mấy ngày hôm trước tuyết quá lớn, hai nhà sắt năm heo đều đem thời gian chậm lại. Sắt một ngụm heo không riêng gì chính mình người nhà ăn, đại bộ phận còn phải bán cho làng bên trong người. Lúc này, nước Mỹ ước chừng khắc hạ heo đã phổ biến tiến cử, loại này tên tục xưng là đại bạch heo loại, trải rộng các nơi trại nuôi heo. Tuy rằng tuyên truyền nói loại này thịt heo chất hảo, nhưng là ăn lên, thật đúng là liền không bằng ta bản địa hắc lợn sống. Vọng Sơn Chuân liền ở Lạp Tử Sơn giữa sườn núi, các gia các hộ dưỡng heo đều là nửa nuôi thả. Trong thôn thủ lĩnh người đều nhận thức cũng không sợ ném. Như vậy dưỡng ra tới heo, một chút tử kia cổ thịt heo tao xú mùi vị đều không có, chỉ cần phóng điểm gia vị thủy nấu, liền thơm nước vô cùng. Thịt nạc không xài, thịt mỡ không nhị, nếu là làm cái đại giò hồ chín, cấp cái hoàng đế đều không đổi. Hơn nữa từng nhà chính mình tí dưa chua, thịt ba chỉ thiết đến nửa đầu ngón tay hậu, trước hồ chín hơn nữa dưa chua như vậy một hầm. Dưa chua nhất hút ru, hầm thượng như vậy hai cái giờ lúc sau, kia run rẩy lát thịt bỏ vào trong miệng đầu đều không cần ngai, hơi hơi như vậy một nhấp liền nát. Hơi chút một hút lưu, lập tức liền theo cổ họng đi xuống. Nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều mở ra. Kia canh chua thơm ngào ngạt hơi hơi mang theo như vậy một chút váng dầu lại một chút không nhị, phao thượng một chén cơm, được rồi, không ăn căng đừng nghĩ từ này cái bàn biên tránh ra. Lao thẩm thái thái đem giường đất bàn từ than đá lều lấy ra cọ rửa sạch sẽ, đặt ở thiêu đến nóng bỏng nhiệt trên giường đất, chính giữa nhất thả như vậy một đại buồn thộn thịt luộc. Thẩm Dần Sơ lại lộ một tay, làm thịt kho tàu cá trích, sườn heo chua ngọt. Móng heo thời buổi này trong thôn không ai ái muốn, hắn làm tới 4 cái. Dùng hỏa liệu sạch sẽ lông heo quát sạch sẽ, băm thành tiểu khối, đặt ở ấm sành bên trong gác ở đè ép hỏa bếp lò phía trên, ung ung cùng ngục hầm suốt một cái buổi chiều. Hai cái tiểu nhân thèm, kẹp ra tới đặt ở chén nhỏ một người một khối, liền xương cốt đều hầm đến ngã xuống, kia hồng nị nị nước canh, têu lánh không khí kích một chút lập tức liền ngưng tụ thành keo chết. Ăn ngon. Ba lần tới còn làm. Hành, còn làm. Chính mình ra ăn bữa cơm đoàn viên, không cần phải chỉnh như vậy nhiều đồ ăn, đồ ăn ngạnh mọi người thích ăn là được. Thẩm Dần Sơ lại xào cái đậu nhự khoai tây khối, rắc lên một tầng hành thái, bắt đầu quán 5 màu tiêu chảy ra phải dùng trứng gà ra. 5 màu tiêu chảy ra tuy rằng là Đông Bắc bản địa nổi danh rau trộn, lúc này lại còn không có lưu hành lên đâu. Hắn mua 2 khối lương bì, trước dùng nước lạnh phao khai thiết khoan điều. Lại cắt dưa chuột ti cà rốt ti mộc nhĩ đen ti, trứng gà quán thành trứng gà ra thiết ti, vừa lúc ngũ sắc. Đều dọn xong bàn, thơm nước hạt mẹ sa tế tới đi lên một muỗng, mới vừa phá đi tỏi mạt phóng điểm. Lại xào hương thịt ba chỉ mạt cùng đại tương, hướng lên trên mặt như vậy một đảo. Dưa chuột lục trứng gà hoàng mộc nhĩ hắc cà rốt cam trừng trừng, hơn nữa lương bì màu trắng, cùng thịt vụn màu nâu, đẹp. Được rồi, tế sống. Tới, ca, thượng giường đất, ngươi ngồi đầu giường đất. Ngươi một nhà ngồi xếp bằng ngồi một vòng, Tô Lý đem 5 màu tiêu chảy ra chạy nhanh quay khai, đều là người trong nhà. Không có những cái đó hư đầu ba não, trực tiếp liền khai ăn. Hai cái tiểu cháu gái đã ăn vụng quá một vòng móng heo, Bạch Lộ Chính bắt lấy xương sườn gặm, vi xương ăn móng heo ăn đến đầy mặt đều là. Lao tứ không tỏi ăn không vô đi cơm, giã nửa chén nhỏ tỏi giã, nói nước tương, kẹp thịt heo phiến chấm bánh tạo. Tuy rằng sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều, nhưng là lúc này năm vẫn là bình thường không thể so. Nhưng liền nói này gần 300 cân hắc lợn sống, ngày thường nào lộng đi. Nhà ta đại hắc còn lớn lên tiểu. Sao cũng đến nửa năm mới có thể sát tiểu nha gấp một khối co xương sụn xương sườn, ngay đến ca băng vàng, đến lúc đó nếu là giết nói, móng heo ta đều cắt ra lưu trữ, ai cũng không bán. Ta đại chất nữ thích ăn. Hôm nay 30, Đông Bắc tập tục là nửa đêm 12 giờ ăn sủi cảo phóng tiên tiếp thần, cho nên bữa cơm đoàn viên giống nhau đều ăn thật sự sớm. Buổi chiều Thẩm Dần Sơ mang theo lão tứ tiểu nha còn có Tô Lý đi cấp lao cha viếng mồ mả, trở về mới làm đồ ăn, hiện tại cũng mới đưa đem 7-8 giờ. Trong phòng giường sưởi thiêu đến quá nhiệt, Thẩm Dần Sơ xuống đất đem gian ngoài cửa mở cái phùng, hơi hơi thấu điểm phong lại thổi không đến trên giường đất người. Năm nay sủi cảo đều bao gì nhân a? Cải trắng thịt heo lão Thẩm Thái Thái hàng năm bao này một cái nhân sủi cảo, sớm đã thành nhà họ Thẩm tập tục, các ngươi muốn thích ăn gì lại bao điểm khác cũng đúng, nhưng là cải trắng thịt heo cần thiết đến có. Cơm nước xong, ngày mai lại cho các ngươi trà cung thượng điểm. Hành, lại bao điểm tam tiên nhân đi. Rau hẹ trứng gà tôm tích. Tiểu nha từ nhỏ liền sẽ bái tôm, trong chốc lát ngươi nhiều bái mấy cái. Ngươi mới bái hạt đâu? Đông Bắc lời nói bái hạt là Bạch Thoại nói nhảm ý tứ, cùng bái tôm cùng âm, thấy đại ca nói chuyện thời điểm mang theo cười xấu xa, tiểu nha lập tức phản ứng lại đây. Vi Sương nghe không hiểu các đại nhân nói chêm chọc cười, nháy đôi mắt hỏi tiểu nha, tiểu cô, ngươi không yêu bái, ta cho ngươi bái tôm. Một bàn người cười thành một đoàn, Thẩm Dần Sơ xem lão tứ mau ôm mâm tạo, nhịn không được xách hắn một câu, lão tứ. Ngươi khảo thí gì dạng a? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ta cùng ngươi nói, nếu là khảo đến còn không tốt, liền tiếp tục cùng ta luyện quán nhi đi. Tô Lý kỳ thật đã nói với Thẩm Dần Sơ, còn riêng đi lão tứ chủ nhiệm lớp kia hỏi qua lão tứ học tập tình huống. Bất quá, xem tiểu tử này ăn đến quên hết tất cả, Thẩm Dần Sơ chính là tưởng đậu hắn. Còn hành đi, toàn ban 12 nhìn hắn ca đánh giá hắn, lão tứ chạy nhanh giải oan, ca. Ta hảo học, nhưng là kia không được chậm rãi đuổi đi sao? Toán học ngữ văn ta đều chỉnh khá tốt, chính là kia tiếng Anh, nó nhận thức ta không quen biết nó à. Được rồi, đừng ba hoa, tiếng Anh khảo cao phân khó, ngươi mới khảo 20 phân, đó là khó sao? Ngươi chính là không hảo hảo bối từ đơn. Toàn gia ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên, trên bàn ly bàn hỗn độn, Tiểu Nha cùng Tô Lý chạy nhanh đoan đi xuống thu thập. Thẩm Dần Sơ cầm đem mễ cấp con gà con ăn Tết, lại ôm Vi Sương đi, kêu nàng cấp đại hắc heo uy cái quả táo. Ăn Tết việc cũng không ít, Thẩm Dần Sơ quấy sủi cảo nhân lại đi cán bột ra. Bất quá, này việc hắn liền không được. Thẩm Dần Sơ nấu ăn ăn ngon, là bởi vì xem tiết mục thực đơn nhiều, chính mình lại dụng tâm cân nhắc gia vị. Nhưng là đao công linh tinh sống, còn có cán bột ra, này nhưng cần thiết đến có kinh nghiệm mới được. Tiểu Nha ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhịn không được đem nàng ca đuổi đi đi, được rồi ca, ngươi cũng bận việc một buổi trưa, nhìn ngươi cán đến cái này trưởng. Ngươi đi mang hải tử đi thôi, có ta cùng ta mẹ ta tẩu tử là được. Lao tứ chính phách xài nhóm lửa, xoát nồi chuẩn bị nấu nước. Lao thái thái ở trên giường đất ôm hai cháu gái giảng lần thứ hai tỷ can vô tâm, Thẩm Dần Sơ trong ngoài nhìn, không gì hắn có khả năng, đơn giản phủ thêm quần áo đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Hôm kia hạ đại tuyết cơ hồ còn không có hóa, tuy rằng ánh trăng chỉ có cực tế một nha, chính là đầy trời ánh sao kêu tuyết địa làm nổi bật đến cực lượng. Đại buổi tối đi ở trong thôn đầu, không trung cực cao, bốn phía cực yên tĩnh, cho dù là gần trong gang tấc cầu kêu, nghe cũng phảng phất chân trời chuyển đến dường như. Lạnh thấu xương không khí phảng phất hơi ngọt, hít sâu một ngụm đi vào, cả người đều bị tinh lọc một tầng. Thẩm Dần Sơ cố tình hướng nói biên đi, trên quả khô đầu tích thật dày tuyết, dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt. Thẩm Dần Sơ đột nhiên tính trẻ con nổi lên, chạy đến bên cạnh trên nền tuyết đầu dẫm cái 521, lại chạy nhanh đều dẫm bình. Chính lăn lộn, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa có một tiểu đôi hỏa. Nay đại lãnh vứt tiên, lại là đại niên 30, người nào tại đây nhóm lửa. Thẩm Dần Sơ kỳ thật đã từ trong thôn đi ra một đoạn, nơi này ở một chỗ sườn núi nhỏ phía dưới, tích đầy tuyết, bình thường người sẽ không hướng bên này lại đây. Thẩm Dần Sơ đến gần hai bước, thấy đống lửa thượng bay lên tới hắc hôi, mới vừa rồi hiểu rõ. Là trong thôn đầu người câm nhận nuôi nhị trụ tử. Nhị trụ tử là bị bọn buôn người bắt cóc hài tử, thông minh thật sự, chính mình bái thượng xe vận tải chạy. Sau lại lưu lạc đến Vọng Sơn chuân nơi này, người trong thôn lòng nhiệt tình, thu xếp cho hắn đưa trở về. Chính là không đợi nghe được địa phương, đường sơn động đất liền chấn kinh rồi cả nước. Tiểu tử này chính là đường sơn. Vốn dĩ trong thôn thương lượng đem hắn đưa viện phúc lợi đi, người cầm ôm đứa nhỏ này liền đi. Bình thường chính mình chỉ làm nửa ngày sống người cầm, có đứa nhỏ này lúc sau cần mẫn đến thay đổi cá nhân dường như, chính là cấp tiểu tử này lôi kéo lớn. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, bằng không sao có thể từ bọn buôn người trong tay chạy ra. Chỉ tiếc trung học cũng không niệm xong, liền ra tới làm việc vặt. Chắc không được ở chỗ này hóa vàng mã, này nào có hắn cha mẹ mộ phần. Thẩm Dần Sơ đi qua đi, ở một bên đứng. Hắn biết nhị trụ tử sẽ hút thuốc, từ trong túi móc ra yên tới đưa qua đi một cây. Chịu đi. Nhị trụ tử tiếp nhận yên, dùng sức hút một ngụm, kia tàn thuốc liền đoạn 1/4. Thẩm Dần Sơ nhíu nhíu mày, lớn như vậy điểm nhi sao như vậy một bộ kẻ nghiện thuốc tư thế. Nhị trụ tử hắc hắc nhạc, qua sau một lúc lâu mới hỏi hắn, tiếp nhất, ngươi sao không chê đen đủi. Chết quá một hồi người, ngại cái gì đen đủi. Ngươi cũng đừng lao gác bên ngoài, trong chốc lát giấy thiêu xong rồi đem ngọn lửa áp diệt, sớm một chút trở về. Ta trở về kêu lão tứ cho ngươi đưa một chậu sủi cảo qua đi, ngươi người câm thúc thích ăn gì nhân. Hắn xoay người đang muốn đi, đột nhiên nghe nhị trụ tử ở phía sau kêu hắn, Dần Tử ca, ta biết ngươi ở thành phố đầu bảy quán kiếm tiền, ngươi có thể mang mang ta không? Nhị trụ tử đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, ta trước cho ngươi đường học đồ. Ta gì việc đều sẽ làm, ghi sổ cũng có thể nhớ minh bạch, 200 cân đại bao ta cũng khiên quá. Người câm thúc kia phong thấp không được, mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, ta tưởng cái gian phòng. Nhị trụ tử vóc dáng không thế nào cao, giọng nhưng sáng sủa, này một giọng nói hô lên đi, chọc đến trong thôn cẩu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Sau đó đâu? Nhị trụ tử không nghĩ tới Thẩm Dần Sơ lại hỏi như vậy cái vấn đề, sửng sốt một chút, cái gì sau đó? Che lại phòng lúc sau đâu? Nếu Dần Tử ca ngươi còn muốn ta, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi làm. Ta nghe người trong thôn nói ngươi lần trước chỉnh Vương Nhị Thành chuyện này, Dần Tử ca, ngươi kêu ta vẫn luôn cùng ngươi chạy chân đều được. Hành, tiểu tử này, loát côn bỏ đến còn rất nhanh. Thẩm Dần Sơ hiện tại cũng xác thật thiếu cá nhân tay, tiểu nha đại hưng tẩu đều là nữ nhân, nhị trụ tử đừng nhìn cái đầu không cao, có lực nhi, có khả năng. Lại là trong thôn đầu lớn lên, nhân phẩm hiểu tận gốc dễ. Nhìn Thẩm Dần Sơ không lên tiếng, nhị trụ tử đi qua đi dùng sức cho hắn vô vô xiêm y phía trên hắc hôi, Dần Tử ca, ta liền tưởng đứng đứng đắn đắn mà tránh điểm tiền. Nha Thẩm Dần Sơ vui vẻ, sao, ngươi còn có không đứng đắn kiếm tiền nói nhi. Lúc này chị An thực loạn, không đứng đắn tới tiền nói nhi đích xác rất nhiều. Khác không nói, liền quặng bên trong vận than đá xe lửa. Xe lửa nói hai sườn thôn dân bất luận nam nữ già trẻ đều thói quen cầm trường cột đi thọc xe lửa phía trên than đá khối, một chuyến xe lửa tổng có thể thọc rất nửa xe than đá. Còn có bán thực phẩm chức năng hành lửa, làm bộ khí công đại sư. Vương Nhị Thành mỗi ngày ở trong thôn bán ăn lực, kia chẳng phải là bán hàng đa cấp sao. Dân tử ca, không phải ta khoác lắc so, ta nếu là đi, tuyệt đối so với Vương Nhị Thành cái kia bụi đời sẽ lừa dối, ngươi tin không? An lực. Bán được ta thôn tới. Nhị trụ tử lắc lắc đầu, không có, Vương Nhị Thành người nọ trong thôn ai không biết. Ai đi mua kia lão quý ngoạn ý. Ta nghe đại thành tẩu nói Vương Nhị Thành trước hai ngày thu thập hành lý đi rồi, nói ta thôn người qua túng, không ở ta thôn bán. Thẩm Dần Sơ nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị quay đầu lại nhắc nhở lão tứ, đều hắn chú ý điểm, đừng cứ gọi người đem lão thẩm thái thái cấp lừa dối. Lão thẩm thái thái mão dùng sức cấp lão nhi tử tồn tiền, trong tay chút tiền ấy đừng kêu hại đi. Dân tử ca nhị trụ tử thật cẩn thận mà, ngươi còn chưa nói được chưa đâu. Này lão chậm, tiết nhất. Ngày mai rồi nói sau, ngươi trong chốc lát thay đổi xiêm y đi nhà yêm, cho ngươi đoan một mâm sủi cảo đi. Thẩm Dần Sơ về đến nhà phía trước, riêng đem áo khoác trước cởi ra đặt ở trong tay đầu mới vào nhà. Nông thôn chú ý cái này, trên người dính giấy hôi, không thể trực tiếp vào nhà. Hắn lại ở chuồng gà cửa chuyển động hai vòng, lúc này mới vào nhà. Sủi cảo đã bao đến không sai biệt lắm, ở nắp chậu thượng bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Dần Sơ xem xét, kêu tiểu nha động thủ, nha à, ngươi đều ra một nắp chậu tới, ta hôm nay gặp phải nhị trụ tử. Đáng thương đi kém, kêu hắn đoan một nắp chậu đi, đừng kêu ta mẹ biết. Hành, giống nhau cấp một nửa, biết không? Nhắc nhở lão tứ nhìn điểm lão thẩm thái thái, chỉ chốc lát sau, nhị trụ tử liền vừa ra lưu chạy tới. Trên tay hắn còn không phải trống không, xách hai chỉ lông đuôi siêu trường đủ mọi màu sắc gà rừng. Dân tử ca, ta các nhi hạ bộ tóm được, cho ta hai đại chất nữ ăn cái mới mẻ nhi. Hắn còn rất có nhãn lực kính nhi, đại niên 30, ai ở nhà người khác nhiều đãi. Nhị trụ tử chính mình mang theo cái buồn, đem gà rừng ném cửa bưng sủi cảo liền chạy. Dần tử ca, ngày mai ta lại đến. Tới rồi buổi tối, cái này năm nhưng thật ra thường thường vô kỳ mà đi qua. Nhìn không có buồn sơn đại thuốc xuân vãn, thả pháo ăn sủi cảo, bạch lộ vi sương đã vây được đôi mắt đều không mở ra được, một người uy một cái sủi cảo đều ôm đến tây phòng đi. Tiểu nha trước tiên mấy ngày liền đem phô đệm chăn cấp lấy ra tới, dùng nhiệt đầu giường đất hong đến nhiệt nóng hầm hập, một chút cũng không chịu. Đem hai hải tử tay mặt chân đều rửa sạch sẽ lại nhét vào ổ chăn, cũng đã mau một chút. Buổi sáng lên thời điểm, Thẩm Dần Sơ phát hiện bạch lộ chân đều hành đến chính mình trên mặt tới, nhưng thật ra Tô Lý cùng Vi Sương giống nhau như lúc ngủ đến bản bản chỉnh chỉnh. Nhị trụ tử sáng sớm liền tới đây, lão tứ lên phách xài hỏa, tiêu tiểu tử này trực tiếp đoạt qua đi, đem than đá lều bên trong đôi đến lão cao một đống đầu gỗ cọc đều phách hảo. Thẩm Dần Sơ khó được ngủ cái lười giác, lên thời điểm nhị trụ tử đã đem nhà họ Thẩm tường viện chung quanh tuyết đều sạn sạch sẽ. Dần tử ca, ngươi xem còn có gì việc, ta một nhận việc nhi đều làm. Thẩm Dần Sơ nguyên bản cố ý lượng lượng tiểu tử này, chính là kêu như vậy cái trai trai tiểu tử vẫn luôn cấp làm việc, hắn cũng băn khoăn. Chạy nhanh trương tay ra bên ngoài đuổi đi hắn. Được rồi, đừng gác này vớt mông ngựa, chạy nhanh trở về ăn tết đi. Chờ đến sơ năm, ngươi bản thân đi thành phố đầu tìm ta. Tiểu quảng trường ăn vặt quán, tùy tiện hỏi hỏi liền tìm chứ. Đuổi đi nhị trụ tử, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh mang theo tức phụ nhi khuê nữ đi cấp lao thái thái chúc tết, lại bị tiểu nha lão tứ chúc tết. Một người phát ra đi một cái bao lì xì. Bạch lộ vi xương cũng giống mô giống dạng mà chúc tết, chẳng qua ít như vậy hải tử đưa tiền cũng hoa không được, một người đã phát một khối bếp đường chậm rãi cắn. Quá cái năm đảo cùng con quay giống nhau, chính mình trong nhà đầu bái xong năm lại đi ra ngoài trong thôn đầu ai ra chúc tết. Chờ đến một vòng đi xuống tới, Thẩm Dần Sơ đã mệt đến không nghĩ nhúc nhích. Về nhà. Một nhà bốn người một lần nữa đặng đảo kỵ lừa về tới thành phố, đừng nói Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý mệt. Liền bạch lộ cái này con khỉ về đến nhà đều an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên sofa, gọi được Thẩm Dần Sơ nhất thời có điểm phân không rõ hai hải tử cái nào là cái nào. Này hai cái tiểu khuê nữ vốn dĩ liền lớn lên giống nhau như lúc, trên người lại không có gì bất linh tinh. Ngày thường đại nhân đều thói quen, cái nào bướng bỉnh cái nào chính là bạch lộ, cái kia an an tĩnh tĩnh chính là vi xương. Thẩm Dần Sơ ngồi trong chốc lát, lại tìm ra đại nha trong nhà điện thoại, gọi điện thoại qua đi chúc tết, để lại chính mình hô số điện thoại. Nay một chuyến hồi trong thôn ăn tết, chính là thật đem Thẩm Dần Sơ mệt đến quá sức. Mãi cho đến sơ tam, mới rốt cuộc cảm giác được nghỉ ngơi lại đây, hắn lại muốn bắt đầu vội vàng thu thập sạp chuẩn bị khai cửa hàng. Bất quá, cuối cùng có tin tức tốt. To lớn thịt cầm xưởng kiến hảo chiêu công, chuẩn bị khởi công. Gà rán giá đại gà bài rốt cuộc muốn tới. 031. Đại niên sơ tứ, trên đường năm mùi vị đã cởi sạch sẽ, chỉ có câu đối xuân đèn lồng nhắc nhở mọi người vừa mới qua một năm. Quảng thượng đã toàn diện làm trở lại, chợ bán thức ăn tiểu bán hàng rong cần cù chăm chỉ, sơ nhị liền ra tới ra quán. Thừa dịp Tết âm lịch trong lúc đồ ăn giới tăng vọt nhiều tránh mấy cái tiền. 945 là thập niên 90 Trung Quốc trong lịch sử nhất nồng đậm rực rỡ một năm. Nếu Trung Quốc phục chế xin trả lời hệ liệt hàn kịch nói, như vậy nên là xin trả lời, 1994. Hào điện ảnh đun đun không dứt, quốc nội có ba vương biệt cơ, ánh mặt trời sán lạn nhật tử, tồn tại, trùng khánh rừng rậm, đại thoại Tây Du, nước ngoài tắc có the sỏ ở cả dễ đem sờn, cái này sát thủ không quá lãnh, A Cam chính chuyện từ từ, vô số bộ có thể tái nhập sử sách điện ảnh tập trung xuất hiện tại đây một năm. Ngay cả tiểu màn hình quang thượng, ta yêu ta ra, tam quốc diễn nghĩa, quá đem nghiện cũng là tại đây một năm đẩy ra. Vương tiểu sóng thời đại hoàng kim vừa mới đưa đi in xuất bản, chương ánh sáng mặt trời từ nước Mỹ về nước. Bị Xuân Vãn Đạo diễn soát xuống dưới Vương Phỉ ở bị phỏng vấn thời điểm, bị hỏi cập hiện tại có cái gì phiền nào thời điểm tế ra kim câu. Quá đỏ. Thập niên 80 tài chính chính sách bắt đầu bị nghĩ lại, sau lại lệnh vô số người nghe chi sắc biến nghỉ việc chiều, cũng tại đây một năm lén lút lộ ra tốt đẹp hiện thực phía dưới tàn khốc màu lót, đế đô đệ nhất sóng sửa chế hạ, có đại lượng quốc xí công nhân viên chức bắt đầu nghỉ việc. Mà đương toàn bộ xã hội bắt đầu rồi biến đổi lớn thời điểm, cái này rời xa trung tâm thành phố Thượng Cương cơ hồ cái gì đều không cảm giác được, duy nhất đại sự kiện chính là thông minh thịt cầm xưởng bắt đầu chiêu công. 935 đến 985 là giá hàng tăng cao 5 năm, cùng lúc đó, tiền lương chỉ có tiểu biên độ tăng lên. Tình huống như vậy hạ, thông minh thịt cầm xưởng khai ra 420 khối tiền lương, quả thực hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người lực chú ý. Công tác thời gian trường, máy móc lặp lại, thể lực tiêu hao trọng, này đó điều kiện ở 420 khối tiền lương phía dưới, hoàn toàn không là vấn đề. Toàn bộ chiêu công chỉ dùng gần 2 ngày, liền chiêu đủ rồi công nhân tiến hành huấn luyện. Ở thông minh chiêu công hiện trường bên cạnh chính là an lực đại hình huấn luyện cửa hàng cùng thực phẩm chức năng cửa hàng, một bên là xếp hàng chiêu công, bên kia còn lại là chúng hoa 33 tinh cùng sinh mệnh năng lượng hạt nhân tranh mua hiện trường. Thẩm Dần Sơ đứng ở tại chỗ tiêu hóa một chút thân ở trong lịch sử vớ vẩn cảm, cưới đảo kỵ lừa hướng trong tiệm đầu đuổi. Nếu có cái quá độ thì tốt rồi. Tiểu Nha tự giác đã là cái tiến bộ nữ tính, sơ nhị liền sớm mà tới rồi thu thập trong tiệm đầu. Đại Hưng Tẩu muốn sơ năm mới đến, hai anh em đem cửa hàng trong ngoài lau cái sạch sẽ. Ca, ngươi tích cóp tiền, lại quá hai nguyệt là có thể mua cái quá độ. Hiện tại liền hô cơ đều mang lên, thật muốn làm tiểu lão bản A. Vẫn là đến khai chi nhánh A. Thẩm Dần Sơ thở dài, chiếu như vậy đi xuống, ta phải khi nào mới có thể mua ha gì A. Tiểu Nha phốc mà bật cười. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này ca ca thực có thể kiếm tiền, chính là Haji, kia vẫn cứ là người thường trong đầu hoàn toàn mong muốn không thể tức đồ vật. Mười mấy vạn nhất chiếc Haji, trên đường tuy rằng ngẫu nhiên có thể thấy, nhưng không có một chiếc là tư nhân, tất cả đều là quặng cùng chính phủ nhà nước xe. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, cấp lãnh đạo làm xe con tài xế biến thành một phần cực thể diện công tác. Hành! Mua cái Haji! Đến lúc đó lại mua cái đại biệt thự. Thiết, coi khinh ngươi cả không phải. Ta cùng ngươi nói, năm nay cuối năm phía trước ta liền phải bắt đầu mua nhà. Năm đó Thiên Ngai xã khu thượng có một cái thiệp là cái dạng này, nếu làm ta cấp khi còn nhỏ ngươi mang một câu, ngươi muốn nói cái gì? Nay thiệp bên trong, bị bài nhiều nhất một câu là cái dạng này. Nói cho ta cha ta mẹ, đập nồi bán sắt cũng muốn nhiều mua phòng ở. Chẳng qua, mua phòng ở cũng không phải dễ dàng như vậy. Thương phẩm phòng không có đại quy mô bắt đầu kiến tạo thời điểm. Thẩm Dần Sơ chính mình trụ phòng ở đều chỉ có thể cùng người khác đổi nhà xì cột hẹn. Cũng may từ 945 bắt đầu, các nơi liền bắt đầu quy mô nhỏ mà kiến tạo thương phẩm phòng tiểu khu. Lúc này kiến phòng ở, đúng là phòng thị đi cao về sau hoàng kim mảnh đất học khu phòng. Tiểu Nha, quá xong năm chính ngươi chống đỡ mấy ngày này sạp, được chưa? Ca. Tuy rằng ngày thường làm việc làm được ra dáng ra hình, chẳng sợ Thẩm Dần Sơ đi ra ngoài xử lý chút việc nhi. Tiểu Nha cũng có thể một người liền lấy tiền mang làm bánh cuộn rán, chiếu cố rất khá. Nhưng là thình lình nghe được nàng ca nói như vậy, Tiểu Nha vẫn là có điểm hoảng. Ngươi làm gì đi? Là phải cho ta chất nữ tìm tân dục hồng bàn không? Nhìn muội tử có điểm hoảng, Thẩm Dần Sơ chấn an nàng, không có việc gì, ngươi đừng sợ, đến lúc đó ta đem Bạch Lộ Vi Xương đưa bà ngoại ra đãi mấy ngày đi, kêu ngươi tẩu tử tới giúp ta. Ta liền đi ra ngoài không đến một cái tuần, Thượng Cương Thành nhìn xem, thuận tiện xử lý chút việc nhi. Ngươi muốn thật sự không được, nếu không ta lại quan một thời gian. Thẩm Dần Sơ thật sự là không nghĩ đóng sạp, đóng mấy ngày, không chừng lại toát ra nhiều ít đoạt sinh ý hắn lời này này đây lui vì tiến, kích một kích Tiểu Nha. Một cái tuần, sao có thể quan thời gian lâu như vậy? Bạch Khởi công tiền cấp Đại Hương Tẩu tới trong thành đầu dưỡng lao. Tiểu Nha lại hoảng lại đau lòng tiền, nàng hỏi nàng ca, ca, ngươi rốt cuộc làm gì đi a? Đại tỷ không phải ở Cương Thành sao, ngươi có gì sự trực tiếp kêu nàng hỗ trợ không được sao? Không được, Thẩm Dần Sơ lắc đầu, hắn lần này đi một là bán trứng gà bảo kỹ thuật công cụ, nhị là muốn nhìn một chút đại muội muội, chuyện này hắn cũng chỉ là đoán, không dám cứ gọi Tiểu Nha biết, ca liền đi một cái tuần, Tiểu Nha, bình thường này sạp đều là làm chín, ngươi ca đem liêu đều lấy lòng, chờ trở về cho ngươi mang tân y hề phục, còn cho ngươi mang bạch bạch phân bánh, biết không? Bị một câu bạch bạch phân bánh cho cười, Thẩm Bình duỗi tay cho nàng ca một chút. Nàng ca sao liền như vậy phiền nàng đánh phấn nền? Được rồi, cười, nhưng không banh cái khuôn mặt nhỏ. Thẩm Dần Sơ cho hắn muội tử vớt ve một phen tóc, không có việc gì, còn có ngươi tẩu tử đâu. Ngươi nếu mệt liền sai xử đại hương tẩu, ta cho nàng tiền không ít, sống còn thoải mái. Đại hương tẩu ngày hôm qua còn nhắc mãi, nói thịt cầm xưởng cấp 400 nhị. Thẩm Dần Sơ cười lạnh, nàng muốn nói như vậy, vậy không cần nàng. Chờ ta trở lại nói, thịt cầm xưởng không bao ăn không bao ở không nói, một ngày muốn làm 10 cái giờ. Chẳng sợ quang phụ trách nhặt móng gà đều có thể mệnh chết nàng. Hắn dừng một chút, lại nói, có thể cho nàng tăng tới 100, nhưng là lại thăng chức không cần nàng, hồi vọng sơn chuân đều có rất nhiều người. Loại người này người đều có thể làm giúp việc, trước nay đều khai không quá nhiều. Thẩm Dần Sơ nhớ rõ, hắn xuyên qua trở về phía trước 19 năm, tiệm cơm xuyên xuyến công cũng liền 1 giờ 8 đến 10 đồng tiền mà thôi. Đại hương tẩu tuy rằng ăn ở tại này, nhưng là một ngày bán cơm bao chính là cơm điểm bán cho quãng bắt đầu làm việc người. Ngày thường còn có thể hồi nhà lầu nghỉ ngơi, điều kiện thực sự không tồi. Hành, ca tiểu nha rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi phải đi liền đi thôi, tiêm kêu đại hưng tẩu chính mình chỉnh cơm bao, ta làm bánh cuộn rán. Tẩu tử tới liền giúp đỡ đưa tặng đồ liền thành. Hành Thẩm Dần Sơ khen tiểu nha, lúc này mới giống ta thân muội từ đâu. Chờ ca quá đoạn thời gian quy hoạch một chút, đến lúc đó cho ngươi chính mình cũng toàn bộ cửa hàng. Về sau xử đối tượng không tìm tiểu bân tử như vậy, ta tìm trong thành lão bản. Tiểu Nha trên mặt tường hồng một mảnh, đáng tiếc màu da hắc, đến cẩn thận nhìn mới nhìn đến ra tới, tìm gì lão bản, ta muốn tìm cái sinh viên. Hành hành hành, ta tìm nghiên cứu sinh. Nhìn Tiểu Nha nhảy nhót đi lau pha lê, Thẩm Dần Sơ thở dài. Dư lại kia 25 bộ trứng gà bảo công cụ, hắn vốn là tính toán đưa tới Thịnh Thành đi bán. Nhưng là mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cấp đại muội muội thời điểm, nghe đối diện tâm tình rất kém cỏi, liền muội phu cũng không tiếp điện thoại, Thẩm Dần Sơ cảm giác có điểm cái gì không đúng. Dù sao Cương Thành không thể so Thịnh Thành tiểu nhiều ít, trực tiếp đi Cương Thành được rồi. Thu thập xong tiểu điếm, Thẩm Dần Sơ về nhà cùng Tô Lý mang theo hai khuê nữ đi Tâm Hồ công viên chơi. Hiện tại công viên bên trong chơi trò chơi phương tiện cũng không nhiều, cả nhà bộ vòng thêm lên liền chúng cái bàn tay đại gương, phi tiêu chát khí cầu bạch lộ chát đến 7 cái. Vi Sương ngay từ đầu một cái cũng chát không đến, sau lại nhắm mắt lại ném nhưng thật ra chọc chúng một cái. Cuối cùng ở nhảy nhảy trên giường nhảy cái sảng, về đến nhà. Này quả thực là bạch lộ vật nhỏ này gần nhất một năm đi vào giấc ngủ đến nhanh nhất một lần. Thẩm Dần Sơ cũng mệt mỏi, hắn cùng Tô Lý lại dặn dò vài câu. Đến lúc đó sạp quá mệt mỏi cũng chỉ khai buổi sáng giữa trưa là được, buổi tối người cũng ít, ta người này vẫn là buổi tối về nhà ăn cơm nhiều. Cũng đừng làm cho bạch lộ cùng Vi Sương ở bà ngoại gia đãi lâu lắm, ngươi trung gian tiếp trở về cả đêm lại đưa trở về. Tiểu Nha có thể làm việc, chính là nhát gan, ngươi trước hai ngày nhiều cho nàng tráng tráng lá gan là được. Ta đánh giá, chờ ta trở lại, nha đầu này cũng có thể rèn luyện ra tới một mình đảm đương một phía. Không có việc gì Tô Lý đi vòng bảo hộ bên ngoài cầm hai cái kem, cấp Thẩm Dần Sơ một cái, ngươi yên tâm, điểm này chuyện này ta còn làm không xong. Ngươi đi Cương Thành, vạn nhất muội phu đối ta muội tử không tốt, ngươi cũng đừng có gấp. Từ từ tới. Ngươi yên tâm, ta biết. Thẩm Dần Sơ ngoài miệng nói hắn biết, kỳ thật trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Đại muội tử ăn Tết gọi điện thoại chúc Tết cũng vội vàng nói hai câu liền treo, khẳng định có gì đại sự. Lúc ấy còn chậm chạp nghi nghi mà, như là có nói cái gì muốn nói còn chưa nói ra tới. Ngày hôm sau là năm sau ngày đầu tiên ra quán, Thẩm Dần Sơ 4 điểm nhiều chung liền vội vội vàng vàng đuổi tới tiểu quảng trường, chuẩn bị nhiều giúp tiểu nha làm điểm nhi, cũng làm muội tử ngày đầu tiên có thể có cái người tâm phúc. Hắn mới đuổi tới tiểu quảng trường, lờ mờ tuyết địa phản xạ quang thấy nhà mình tiểu sạp cửa ngồi xổm cá nhân. Che lại đại áo đông ngồi xuống cửa. Thẩm Dần Sơ còn tưởng rằng là kẻ lưu lạc, chạy nhanh chuẩn bị qua đi cấp trình lên, hôm nay chính là có thể đông chết người. Kết quả đến gần vừa thấy, cư nhiên là nhị trụ tử. Nhị trụ tử, ngươi sao sớm như vậy liền tới rồi? Không lạnh sao? Có xe sao? Nhị trụ tử đứng lên, hút lưu cái mũi, ca, ta các nhi đi tới, không lạnh. Không lạnh gì? Đứa nhỏ này mặt đều đông lạnh trắng. Thẩm Dần Sơ không rảnh lo thu thập trong tiệm đầu. chạy nhanh lôi kéo nhị trụ tử đến thuê nhà bên kia, gõ mở cửa, Đại Hưng tẩu khoác quần áo tới mở cửa, thấy nhị trụ tử bộ dáng này chạy nhanh đem hắn túm vào nhà. Này tiểu tử ngốc, sao liền gác kia đông lạnh? Tiểu nha đau lòng đến không được, nhị trụ tử cùng lao tư không sai biệt lắm đại, nàng cũng cho là đệ đệ giống nhau, bận rộn cấp hải tử chỉnh một chén trứng gà bánh canh, thả điểm cơm bao thịt vụn tương làm gia vị. Không có việc gì, ta không phải sợ đã tới chầm sao. Không sao lãnh, ta ăn mặc hầu. Người câm thúc cũng kêu ta sớm một chút tới, dân tử ca ra quán cũng không dễ dàng, sớm một chút tới rút một tay. Thẩm Dân Sơ biết, tiểu tử này lời này nhìn thật sự, kỳ thật đảo có hơn phân nửa là vì đả động hắn thôi. Bất quá, nhị trụ tử đứa nhỏ này trong thôn đầu từ nhỏ nhìn đến lớn, nhân phẩm không xấu, có chút tiểu thông minh khen ngược. Bên người đều là quá thành thực mắt người cũng không tốt, dù sao cũng phải có cái cơ linh điểm mới được. Được rồi, ngươi sớm một chút tới khen ngược, chạy nhanh ăn, ăn xong liền theo ta đi. Nghe lời này, nhị trụ tử hút lưu mà ăn hai đại chén bánh canh, tiểu nha lại cho hắn bỏ thêm một cây giam đông. Nhị trụ tử hai ba ngụm ăn xong đi, lau miệng, đứng lên mặc vào áo đông, Dần Tử ca, ta đi không? Đi thôi. Thẩm Dần Sơ lại trang một bao ni lon chính mình gia vị nước sốt, xách lên tới đóng gói tốt ba cái bảy khổng nồi, hai người trực tiếp hướng ga tàu hỏa đi. Thành phố Thượng Cương là mỏ than thành thị, mãi cho đến nhị linh một mấy năm thời điểm, bên này còn giữ lại máy hơi nước xe. Thường xuyên có dân quốc phiến lại đây thải cảnh. Thẩm Dần Sơ vừa đi một bên hỏi nhị trụ tử, ngươi đại danh kêu gì? Ta kêu thôi vân vân. Trong thôn ở lâu như vậy, bình thường đều nhị trụ tử mà kêu. Thẩm Dần Sơ lần đầu tiên biết tiểu tử này nguyên danh nghe còn rất văn nhã. Hắn dừng một chút, ta nhớ rõ tên này là ông nội của ta cấp lấy, sau lại lao thôn trưởng nhờ người hỏi thăm, nhà của chúng ta kia một mảnh đều sụp. Nghe nói cũng không có gì người lưu lại. Đứa nhỏ này mệnh khổ, bằng không liền hướng về phía hắn có thể từ bọn buôn người trong tay chạy ra tới cái này thông minh kính nhi, hiện tại không chừng ở đâu cái trọng điểm trung học khắc khổ đọc sách đâu. Ngươi tên này lấy được dễ nghe, nói vậy nhà ngươi bên trong lúc ấy cũng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Khác Dần Tử ca cũng không nói nhiều, ca không phải kêu ngươi vẫn luôn cho ta trợ thủ chạy chân, ca là tưởng cấp chúng ta trong thôn đầu tìm ra con đường tới. Trung Quốc này lao những người này, ai không ăn uống không ăn cái ăn vặt gì. Tương lai ngươi làm tốt, nói không chừng chính mình khai cái cửa hàng, nhà ngươi bên trong cũng chưa chắc liền thật không ai, chờ ngươi có tiền hảo hảo tìm. Nhị trụ tử gật gật đầu. Hắn cũng nghe ra Thẩm Dần Sơ lời nói bên trong ý tứ, chạy nhanh bảo đảm, ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo làm, ngươi kêu ta làm gì ta làm gì. Hai người tới rồi ga tàu hỏa, mua đến Cương Thành hai chương phiếu. Từ thành phố Thượng Cương đến Cương Thành, một chương phiếu 12 khối 8 mao tiền, hai người mua phiếu rồi, đợi một thời gian, mới thượng 8 giờ xe. Nay thời đại đại gia đi ra ngoài đều là ngồi xe lửa, mang hành lý cũng nhiều, hành lý chẳng sợ hơi chút siêu trọng cũng rất ít có người quản. Thẩm Dần Sơ kêu nhị trụ tử cầm nước sốt cùng nhẹ hành lý, chính mình xách nồi sắt. Nồi sắt quá nặng không dám hướng trên kệ để hành lý phóng, liền nhét ở hai người ghế dựa dưới lòng bàn chân. Mới ngồi xuống không bao lâu, liền có người lại đây cùng nhị trụ tử thay đổi vị trí, ba người cùng nhau đánh lên thăng cấp. Xe lửa trong xe đầu nóng hừng hực thối hoác, ngày mùa đông cũng không hảo lái xe cửa sổ. Thẩm Dần Sơ từ trong túi lấy ra tới tức phụ cấp chuẩn bị dầu cù là, hướng cái mũi phía dưới sờ soạn một chút, lúc này mới dễ chịu một ít. Ca, cũng cho ta điểm nhi. Nhị trụ tử quan sát một thời gian, phát hiện Thẩm Dần Sơ tuy rằng khôn khéo, chính là cái thật sự người. Hắn không quá khách khí, ngược lại có thể hôn đến hảo một chút. Ngươi thiếu mặt điểm, mặt nhiều nhưng sặc cái mũi. Thẩm Dần Sơ đem dầu cù là đưa qua đi, thình lình bên cạnh huynh đệ cũng rôi tay, này tiểu ca, có thể hay không cấp tiêm cũng mặt điểm nhi. Này trong xe đầu cũng quá sặc. Ngươi nhìn nhìn. Hắn hướng bên kia bĩu môi, có cái đại ca cởi giày chính lượng chân. Quang nhìn loáng thoáng bạch hơi, Thẩm Dần Sơ liền lại theo bản năng mà đào ra một khối dầu cụ là một lần nữa lau một tầng. Một vòng mấy cái đại ca đều lau một chút, đến nhị trụ tử trong tay đầu dầu cụ là đã đi xuống một nửa. Thẩm Dần Sơ có vẻ nhàm chán, đơn giản dựa vào cửa sổ thượng ngủ trong chốc lát. Hiện tại xe lửa còn không có tăng tốc, từ thành phố Thượng Cương đến Cương Thành muốn 6 cái nửa giờ. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị hai túi cơm bao, đến trong xe bắt đầu phóng cơm hộp thời điểm, hai người một túi cơm bao ăn. Lên xe thời điểm không uổng chuyện gì, xuống xe đã có thể lao lực. Này xe là từ Cáp Nhĩ Tân Nam Hạ, đường dài xe, dọc theo đường đi có nằm trên mặt đất, còn có ngồi xổm thùng xe cửa. Hai người dẫn theo hành lý trước tiên 10 phút lên, xuống xe thời điểm tễ một thân hãn. Ca, ta kế tiếp đi đâu? Trước tìm một chỗ trụ hạ. Thẩm Dần Sơ cầm trước kia đại nha viết thư cấp địa chỉ, từ ven đường bán trứng luộc trong nước trà kia mua một phần bản đồ, đối với nhìn nửa ngày. Sớm có chuyên môn kiếm khách hát xe xông tới, Cương Thành lúc này còn coi như là phát đạt, tới mua vật liệu thép nói ra công khách hàng nối liền không dứt. Chuyên môn có mỹ ní bật ngồi xổm ga tàu hỏa kéo người đi tiểu lữ quán, kiếm cái tiền xe cùng người môi giới phí. Được rồi, đi thôi, ta xem trọng. Đại nha lớn lên đẹp, lại không giống tiểu nha dường như tối đen, năm đó gả chính là cái tiểu nhân viên công vụ, gả đi ra ngoài thời điểm cũng là trong thôn đầu chấn động một thời. Địa chỉ ly ga tàu hỏa không xa, miễn cưỡng cũng coi như là trung tâm thành phố, không được hoàn mỹ chính là cùng cha mẹ chồng cô em chồng ở cùng một chỗ. Thẩm Dần Sơ ở ly đại nha gia phụ cận tìm cái lữ quán trước an trí xuống dưới, hắn cùng nhị trụ tử hai người khai cái tiêu gian. Dần tử ca, ngươi nói cho ta bái, ngươi tới này đầu đến tuột cùng phải làm gì sinh ý. Nhị trụ tử cũng đoán một đạo, vẫn luôn không đoán được. Muốn nói là làm buôn bán, chẳng lẽ liền bán kia mấy nồi nấu. Tứ khẩu nồi có thể bán mấy cái tiền. Đi phí tổn liền tiền xe đều không đủ đi. Làm buôn bán tìm cái trước không nói, ngươi đi đem ngươi kia khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ. Sau đó cùng ta đi xem ta muội tử đi. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ tưởng chính mình đi, chính là xem nhị trụ tử tiểu tử này có điểm thật cẩn thận, liền muốn mang hắn cùng nhau cũng qua đi. Trước xem hắn muội tử là chuyện như thế nào, sau đó lại nói khác. A, là Thẩm Dương tỷ có phải hay không? Thẩm Dương Thẩm đại nha gả đi ra ngoài kia chính là trong thôn đầu tin tức, Thẩm Dần Sơ vừa nói, nhị trụ tử liền nghĩ tới. Đúng vậy, liền ở phía trước kia tranh trong lâu. Hai người đều thu thập sạch sẽ. Một đường hướng Thẩm Dương trụ địa phương đi. Hạ xe lửa lại lăn lộn nửa ngày, hiện tại đã buổi tối 6 giờ rưỡi. Trời tối đến thấu thấu, hai người một đường dựa theo tờ giấy thượng địa chỉ đi tìm đi, gõ cửa. Ai a? Mở cửa chính là Thẩm Dương bà, đảo liếc mắt một cái liền nhận ra tới Thẩm Dần Sơ là ai. Nàng sắc mặt có điểm không tốt, giữ cửa vung, quay đầu lại hỏi vội vàng nên ra tới Thẩm Dương, ngươi không đáp ứng đến hảo hảo, nói không náo loạn sao? Sao còn đem ngươi cà chỉnh tới? Nhật tử còn có nghĩ qua. Thẩm Dần Sơ vừa nghe lời này, liền cảm thấy không thích hợp. Quái không đến lúc ấy Thẩm Dương ở trong điện thoại đầu ấp úng, khẳng định là có chuyện gì nhi đã xảy ra. Thẩm Dương trên mặt sáp ong sáp, đôi mắt phía dưới lao đại quầng thâm mắt, mẹ, ta ca tới, ngươi sao nói như vậy đâu. Ta nhưng gì cũng không cùng ta nhà mẹ để nói. Thẩm Dần Sơ không rảnh lo kia chết lao thái thái, nhìn kỹ liếc mắt một cái đại muội muội. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái này đại muội muội tuy rằng hơi hơi có chút béo, chính là mắt to tiêm cảm, diễm lệ thật sự. Hiện tại nhìn, thủ đoạn xương cốt đều xông ra tới, người đều mau gầy thoát tương. Ít nhiều hắn nghe trong điện thoại đầu muội tử thanh âm không thích hợp, chạy tới nhìn một cái. Bằng không biết gọi người khi dễ thành bộ dáng gì. Nay thời đại nữ nhân không dễ dàng, chính mình đi làm còn muốn hầu hạ một nhà già trẻ, lớn như vậy điểm nhi cái nhà ngang bên trong, còn có cái cô em chồng cũng trụ cùng nhau. Hắn chính là nhà mẹ đẻ đại cứu ca, lúc này còn không ra chống lưng. Kia hắn muội tử về sau trông cậy vào ai? Đại nha, ta tới Cương Thành làm điểm tiểu sinh ý, thuận tiện lại đây nhìn xem. Đây là như thế nào chuyện này? Ngươi bà vừa mới nói có ý tứ gì? Nghe thấy Thẩm Dần Sơ những lời này, này lao thái thái phản ứng lại đây tự mình nói sai, mặt một gục xuống cũng không nói lời nào. Được rồi, kia tính ta nói sai rồi. Lớn như vậy buổi tối, tiến vào uống miếng nước lại đi đi. Này lao thái thái nói được nói cái gì? Cái gì kêu la nước miếng lại đi? Thẩm Dần Sơ sắc mặt tâm trầm, cũng không nói thêm cái gì, cùng nhị trụ tử hai người thay đổi giày vào phòng, ngồi ở trên sofa. Sự tình không làm rõ ràng phía trước, hắn sẽ tận lực khống chế được cảm xúc. Muội tử một người gả đến xa như vậy, đã đủ khó làm. Ca, ta cho ngươi đảo điểm nước. Trong phòng Thẩm Dương cô em chồng nghe thấy thanh âm, ra tới nhìn thoáng qua, nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế nào cái gì bà con nghèo đều hướng trong nhà đầu mang. Nghe xong lời này, nhị trụ tử mặt tím trứng lên. Nhị trụ tử không gì giống dạng quần áo, liền tính là ở làng bên trong, hắn cũng là ăn mặc tương đối cũ nát kia một cái. Thẩm Dần Sơ nguyên bản là chuẩn bị cấp nhị trụ tử mua hai kiện quần áo, chính là hôm nay sốt ruột đại nha chuyện này, liền không lo lắng. Hắn có điểm tự trách, đang muốn nói điểm cái gì, Thẩm Dương trước mở miệng. Hoan hoan, ngươi lễ phép đâu? Đây là sinh viên. Nàng ở cái này trong nhà đầu ép dạ cầu toàn đến đủ nhiều. Hiện tại nàng thân ca ca mang theo người tới cửa tới. Cô em chồng thế nhưng còn làm trò mặt nói ra nói vào. Phía trước nàng vẫn luôn nghĩ, nén giận trước qua này trận lại nói không chừng, chờ có hài tử lúc sau hết thể liền đều hảo. Nàng gả lại đây ngần ấy năm vẫn luôn không hài tử, rốt cuộc là nàng xin lỗi Trương Minh lỗi, liền trong điện thoại đầu cũng chưa dám cùng Thẩm Dần Sơ nói. Liền Thẩm Dương chính mình cũng chưa phát hiện, liền ở phát hiện Thẩm Dần Sơ đại niên sơ năm liền chạy tới thời điểm, nàng liền sống lưng đều đĩnh đến càng thẳng chút. Nhà mẹ đẻ ca ca nghe thấy chính mình nói chuyện ấp há ấp úng, có thể đại niên sơ năm ngồi 6-7 tiếng đồng hồ xe lửa chạy tới, nàng Thẩm đại nha còn sợ gì? Còn có gì hảo nén giận? Nếu không phải gả ở nơi khác, nàng hồi Vọng Sơn chuân kêu một tiếng, trong thôn lão đầu Thẩm ra người có thể ra tới mấy chục cá biệt kia Trương Minh lỗi hủ chết. Ngươi như vậy hung làm gì? Thấy con dâu hung thân khuê nữ, Lao Thái Thái không vui, nhà ai lai khách như vậy buổi tối môn tới liền cái đồ vật đều không xách. Lại người khác nhìn nói, Thẩm Dần Sơ thiếu chút nữa khí vui vẻ. Hắn là cảm thấy muội tử quá đến không tốt, thân là đại cứu ca tới cửa tới chất vấn tới. Này Lao Thái Thái, chính mình biết rõ chuyện gì xảy ra, còn tới quản hắn tới cửa không không tay không. Muội tử đều gầy thành như vậy, còn mang cái gì lễ vật tới. Ta là thật sự trường kiến thức. Này Lao Thái Thái đều đem nói thành như vậy, Thẩm Dần Sơ cũng không cần thiết sợ chọc phiền toái. Ta lúc trước nghe nói ta muội tử gả cho cái sinh viên, còn tưởng rằng là cái gì có lễ phép nhân ra đâu. Hiện tại cũng thật trường kiến thức, làm cho khách nhân mặt há mồm liền nói tới cửa không xách đồ vật. Nhà ngươi nghèo thành gì dạng A, chỉ vào ta xách 2 cân gạo ngày mai hạ nổi. Ta lại xuống lầu cho ngươi đào 2 khoai tây thuận tiện cho ngươi ăn với cơm bái. Tiểu cô nương ra ra lớn lên rất văn nhã, ngoài miệng liền cá biệt môn đều không có. Cái gì kêu bà con nghèo? Ngươi ca 1 tháng tiền lương không đỉnh ta 1 cái tuần ngươi tin hay không? Ta không chê nhà ngươi là bà con nghèo không tồi, còn há mồm bá bá còn bà con nghèo, hướng lên trên phiên tam đại nhà ai không phải trong đất bảo thực nhi. Cha ngươi năm đó không phải nông dân. Bị Thẩm Dần Sơ một hồi trách móc, Lao Thái Thái nói không ra lời. Thẩm Dần Sơ cũng không phản ứng kia 2 mẹ con. Đều đem muội tử khi dễ đến như vậy, làm cho nhà mẹ đẻ khách nhân trực tiếp cấp mặt, hắn còn có gì hảo cố kỵ a? Liên tính là cố kỵ, này toàn ra có thể không khi dễ hắn muội tử. Thẩm Dương, ngươi nói đi, rốt cuộc ra chuyện gì? Trong điện thoại hỏi ngươi ngươi không nói, hiện tại ngươi ca chạy tới, ngươi không thể một câu không nói kêu ngươi ca trở về đi. Có gì sự cứ việc nói thẳng, ngươi ca tới cấp ngươi chống lưng, mặc kệ có gì sự ngươi đều đừng sợ. Thẩm Dương tưởng mở miệng, nghe thấy lời này, lăng là nghẹn ngào một chút. Ngoại gả tiểu tỷ muội nhiều, cái nào không phải ở nhà chồng có thể nhận tác nhẫn. Nhà ai ca ca có thể cảm giác muội tử không đối tiết nhất mấy ngày liền chạy tới. Ca. Ta Thẩm Dương túi đầu xoa xoa đôi mắt, hít một hơi, không có việc gì, chính là ta phát hiện Trương Minh lỗi theo chân bọn họ đơn vị một cái thực tập sinh thông đồng. Kỳ thật ở tới phía trước, Thẩm Dần Sơ liền mơ hồ đoán được là có chuyện như vậy. Vậy ngươi sao tưởng? Trương Minh lỗi hắn sao nói? Nhắc tới cái này, Thẩm Dương liền khí khổ. Trương Minh lỗi muốn cùng nàng nói cái gì còn hảo, cái này hôn trướng. Nàng cùng bà nói. Nguyên lai trông cậy vào bà có thể quan tâm, kết quả khen ngược, Trương Minh lỗi cùng qua Minh lộ dường như. Hắn nói gì? Hắn hiện tại cùng cái kia tiểu tam liền kém ra vào có đôi. Lao Thái Thái lúc này tìm về tự tin. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị Thẩm Dần Sơ dỗi một đợt, nàng một trương miệng liền thả cái đại tin tức, cái gì kêu tiểu tam. Ngươi gả cho chúng ta lão Trương gia đều 4 năm, nhân ra theo chúng ta Trương Minh lỗi 3 nguyệt liền kiểm tra ra tới. Thẩm Dương ở trên sofa ngồi, nghe thấy này tin tức. Tức khắc liền lời nói đều tiếp không đi xuống, dương miệng sau một lúc lâu mới hỏi ra tới, mẹ, ngươi nói kia nữ hoài. Trách không được này toàn ra gần nhất thái độ như vậy không đúng. Trước kia Trương Minh lỗi trở về trễ chút nhi, Lao Thái Thái tả thúc dục hưu thúc dục, còn quái nàng không bản lĩnh buộc không được nam nhân. Hiện tại từng ngày không về nhà, này Lao Thái Thái cư nhiên không thúc dục. Mẹ, ta ở lão Trương gia nhưng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi các ngươi chuyện này. Kết quả liền bởi vì như vậy cái. Được rồi. Đại nha, Thẩm Dần Sơ xem như xem minh bạch, nhà này căn bản là không tính toán hảo hảo cùng Thẩm Dương quá đi xuống. Này Lao Thái Thái tâm tư, còn không phải là háo đi xuống làm nhà gái để ly hôn. Không cần cùng hắn tại đây bẻ xả. Thẩm Dần Sơ đứng dậy, đi đem đồ vật dọn dẹp một chút, ngày mai ca bồi ngươi đi tìm luật sư, chúng ta khởi tố ly hôn. Rõ rõ ràng ràng ly hôn. Nghĩ đến đảo Mỹ, kia không phải thuận này toàn ra tâm tư. Năm trước thời điểm. Cái này Trương Minh lỗi liền ồn ào muốn để làm cũng không để thượng. Hắn là nhân viên công vụ, như vậy chức vị cư nhiên còn dám thông đồng tiểu cô nương chưa kết hôn đã có thai. Xem Thẩm Dần Sơ không cho hắn nháo cái dư luận xôn xao. Loại chuyện này ở 10 mấy năm sau nháo ra tới đều quá sức, càng miễn bàn hiện tại. Nhân viên chính phủ sinh hoạt tác phong lớn như vậy vấn đề, đừng nói để làm, bát sắt đều cho hắn tạp. Ca, ta đi thu thập đồ vật. Một người lẻ loi tại đây thời điểm, nàng chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể nhận mệnh. Chính là hiện tại còn sợ cái gì? Thẩm Dương xoay người vào nhà muốn thu thập quần áo, lại kêu Lão Thái Thái một phen ngăn cản. Nàng vừa mới chính là nghe được rành mạch. Khởi tố ly hôn. Lão Thái Thái ruột gan rối bời. Nàng một phen nắm Thẩm Dương cánh tay, niết Thẩm Dương ai ra một tiếng. Này Lão Thái Thái, bình thường ốm đau bệnh tật cái gì sống đều không làm, lúc này dọa Kính Nhi nhưng thật ra rất đại. Thẩm Dương, tòa án kia cũng không phải là không phải gì hảo địa phương, nhiều mất mặt. Thẩm Dần Sơ một phen kéo ra Lão Thái Thái, kêu muội muội vào nhà thu thập đồ vật, ngươi nhi tử ở bên ngoài câu tam đắp bốn ngươi không nói mất mặt, ta muội tử gọi người khi dễ khởi tố ly hôn ngươi đảo nói mất mặt. Ngươi yên tâm, không cần sốt ruột, một chốc còn không thể khởi tố các ngươi, trước đến làm ta muội tử đem thân thể dưỡng hảo. Thấy Lão Thái Thái nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, hắn mới tiếp được một câu, muốn khởi tố cũng đến ngoại hạng đầu cái kia bụng lớn, giấu không được, mới có thể khởi tố ly hôn có phải hay không. Ngươi nhi tử không phải nhân viên công vụ sao, ta đảo muốn nhìn, nháo lớn như vậy về sau hắn còn có thể hay không ở đơn vị đợi đến đi xuống. Lão Thái Thái lúc này là thật sự ruột gan rối bời. Ngày thường nhìn Thẩm Dương chính là bề ngoài lợi hại, kỳ thật mềm như bông khá tốt đắn đo. Ai tưởng tượng đột nhiên sát ra tới cái đại cứu ca. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta vừa mới đều là thuận miệng hồ liệt liệt Lão Thái Thái gấp đến độ không được. Mang thai chuyện này nàng nhi tử chính là ngàn dặn dò kêu nàng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Ta nói đại cháu trai à, Dương Dương nàng ca, ta cũng không thể như vậy à ta nói. Có gì sự không thể hảo thuyết hảo thương lượng. Thẩm Dần Sơ cười lạnh, hắn mới vừa tới cửa thời điểm, này Lão Thái Thái còn chọn lý, nói hắn tay không tới cửa không xách đồ vật đâu. Lúc này Thẩm Dương đã thu thập đồ vật ra tới, nàng bản thân là xa gả, đồ vật không nhiều lắm, mấy năm nay quăng nghị cẩn kiệm quảng ra. Chính mình xiêm y cũng chưa thêm hai kiện, kết quả gọi được Trương Minh Lỗi cấp bên ngoài kia ca mua thân lông trồn. Nàng không phải không nghĩ tới ly hôn, chính là năm đó nàng cũng là vẻ vang gả ra thôn. Đến lúc đó hồi thôn gọi người sau lưng nói xấu làm sao. Nàng không công tác, tại đây ly hôn chủ nào. Nhưng là thân ca thật sự tới, thật sự đứng ở nàng trước mặt thời điểm, Thẩm Dương đột nhiên phát hiện, mấy vấn đề này tất cả đều không là vấn đề. Nàng ca tự mình đến mang nàng trở về, trong thôn ai có thể nhiều lời gì. Lại như thế nào yêu cầu phát sầu ly hôn lúc sau ở đâu? Ca, ta thu thập xong rồi. Nàng xách theo túi liền phải ra cửa, Thẩm Dần Sơ cũng đi sofa bên kia kêu nhị trụ tử, lại thình lình môn đột nhiên khai, Trương Minh Lỗi đi đến. Hắn hoàn toàn không biết hiện tại đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn Thẩm Dương dẫn theo hành lý túi. Hành A, Thẩm Dương ta nói cho ngươi, ngươi đừng lấy ly hôn làm ta sợ. Ngươi muốn ly liền ly, ta lưu ngươi một câu ta liền không họ Trương. Ngươi nhìn ngươi. Mới kết hôn mấy năm A liền chỉnh đến cùng cái bà thím già dường như. Hắn lời này còn chưa nói xong, liền cảm giác bên cạnh lại đây một người, một quyền đánh vào hắn trên mặt, tức khắc một trận nóng rất đau, máu mũi theo cái mũi chảy xuống dưới. Ngươi! Ngươi đánh người! Trương Minh Lỗi trong nhà điều kiện tuy giống nhau, chính là đảo đem cái Trương Minh Lỗi quán đến không được, từ nhỏ đến lớn nơi nào gặp qua cái này trận trượng. Đúng vậy, ta chính là đánh ngươi. Thấy muội tử xanh xao vàng vọt thời điểm, Thẩm Dần Sơ cũng đã thực tức giận. Lão Thái Thái kẹp dao giấu kiếm mà mắng cho một trận, hiện tại lại thấy cái này cha nam nhẹ nhàng bâng cơ mà nói kia vài câu, hắn hỏa khí nơi nào còn ép tới trụ. Lại đánh mấy quyền, Thẩm Dần Sơ còn không giải hận, Thẩm Dương duỗi tay kéo hắn một phen, được rồi, ca, ta đi. Ngươi muốn chạy? Không có cửa đâu. Nơi nào tới lưu manh đến trong nhà người khác đầu đánh người. Nhị trụ tử đều nhìn không được, ngươi liền đại cứu ca đều nhận không ra, còn gọi cái gì kêu. Ta cùng ngươi nói. Đây là ly bọn Yêm Vọng Sơn chân xa, nếu là gần, đã sớm đánh tới cửa tới. Không các ngươi như vậy khi dễ người, đừng tưởng rằng Yêm tỷ dễ khi dễ. Thẩm Dần Sơ mở cửa, làm Thẩm Dương trước đi ra ngoài, đoàn người đi xuống lầu, còn nghe thấy Trương Minh Lỗi ở trên lầu kêu to. Ca. Thẩm Dần Sơ một phen tiếp nhận đại nha trên tay hành lý, thất thần làm gì? Đi, đi cấp lữ quán cho ngươi khai một gian phòng, ngươi trước trụ hai ngày, chờ ngươi ca đem chuyện này xong xuôi, chúng ta liền về nhà. Chính là Trương Minh Lỗi bên này. Nếu chỉ là hai người cảm tình bất hòa, kia muốn ly hôn liền ly hôn, cũng liền thôi. Chính là này đầu còn không có ly hôn đâu, bên kia đem nhân ra tiểu cô nương bụng làm lớn, lúc này rốt cuộc là ai sốt ruột. Không sợ, kéo hắn. Thật muốn ly hôn cũng phải gọi hắn phun điểm bồi thường ra tới mới được. Thẩm Dần Sơ cấp đi ở Thẩm Dương sườn biên, nhìn nàng gầy đến trên mặt một chút thịt đều không có, có điểm đau lòng, lại quá mấy ngày ta liền trở về, ngươi về trước ta thôn dưỡng. Đến lúc đó có hắn cầu ngươi thời điểm. Ân, ca, đều nghe ngươi. Thẩm Dương gật gật đầu, một giọt nước mắt theo thật dài lông mi nhỏ giọt xuống dưới. Phía trước nghĩ không thể ly hôn, gọi người chê cười, chính là hiện tại còn không đợi ly hôn, chỉ là đi theo ca ca ra Trương gia môn, nàng liền cảm giác trong lòng rộng rãi. Khóc gì, không khóc. Thẩm Dần Sơ trên người không mang khăn tay, kẻ lô mãng càng đã không có, mặt trong chốc lát kêu gió thổi thuần, đi, phía trước chính là khách sạn, chạy nhanh qua đi. Lại cấp Thẩm Dương khai gian phòng, Thẩm Dần Sơ sợ muội tử có cái gì không thuận lợi, cho nàng tắc 200 đồng tiền. Thẩm Dương còn không biết nàng ca từ trước chuyện này, Thẩm Dần Sơ lại sợ nàng trong lòng không dễ chịu, cho nàng nói nửa ngày chính mình từ trước bày quán thú sự nhi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ mới vừa soát nha, liền thấy hắn muội tử mua sữa đậu nành bánh quẻ trở về, cười ngâm ngâm đặt ở trên bàn. Chẳng qua là từ cái kia áp lực trong hoàn cảnh đầu ra tới một ngày, Thẩm Dương liền cảm thấy chính mình tinh thần rất nhiều, càng kiên định ly hôn ý tưởng. Ca, ngươi hôm nay có phải hay không liền phải đi đẩy mạnh tiêu thụ cái kia trứng gà bảo công cụ? Là đâu Thẩm Dần Sơ lấy quá một cây bánh quẩy, một ngụm cắn đi xuống non nửa can, ta tính toán liền kỹ thuật mang công cụ, một bộ bán 200 đồng tiền, ngươi nói có thể biết không? Cương Thành là thành phố lớn, không thể so thành phố Thượng Cương cái kia tiểu địa phương. Nếu không phải Thẩm Dần Sơ tưởng mau chóng bán xong này đó nổi, hắn thậm chí dám kêu giới 300 đồng tiền. Lần này ra tới, hắn tổng cộng mang theo 10 bộ công cụ, cũng đủ Cương Thành tiêu hóa một thời gian. Nguyên bản còn tính toán bán đến không sai biệt lắm khiến cho Tô Miểu cấp lại gửi vận chuyển lại đây mấy bộ, nhưng là nếu ra Thẩm Dương chuyện này, hắn chuẩn bị 10 nồi nấu đều bán hết liền trực tiếp về nhà. Muội tử này sắc mặt, nhưng đến hồi thôn nhiều bổ một bổ. 200 đồng tiền. Có thể bán đi ra ngoài, Thẩm Dương gật gật đầu. Nếu là người khác bán, nói không chừng nàng đều sẽ tâm động, cái này chính là ca ngươi ngày hôm qua cho ta giảng trứng gà bảo sao. Đúng vậy, ngươi hôm nay ở khách sạn đợi, ta mang nhị trụ tử đi ra ngoài thét to thét to. Buổi trưa trở về cho ngươi mang một cái nếm thử ngươi ca tay nghề. Ăn uống no đủ, Thẩm Dần Sơ đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Bột mì trứng gà, còn có một ít yêu cầu tiểu công cụ. Nhân thịt heo nhi ở kia gọi người băm hảo, nước chấm cùng dùng ăn du đều cất vào bình nhỏ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Hắn xách lên nổi mang theo nhị trụ tử ra khách sạn, mua một vại hóa lỏng khí, lại cùng bán hóa lỏng khí người thương lượng hảo hắn dùng xong tới lui khí bình, tính 10 đồng tiền chiết cựu phí. Đoàn người trụ khách sạn phụ cận có người dân quảng trường, Thẩm Dần Sơ ngày hôm qua nghiên cứu quá, người này dân quảng trường phụ cận địa phương nào đều có, lượng người hẳn là rất lớn. Hôm nay lại nghe chợ bán thức ăn bác gái giảng, nhân dân quảng trường bên kia có không ít cử bài chờ việc vật vụ công nhân viên, là đẩy mạnh tiêu thụ hắn trứng gà bảo công cụ tuyệt hảo địa điểm. Tìm được một chỗ không vị, Thẩm Dần Sơ kéo ra tư thế, đem bình gas hóa lỏng cùng gas bếp đều dọn xong. Nhị trụ tử cho hắn trợ thủ, đem bột nháo vại gia vị vại đều phóng hảo, lại lấy ra ở khách sạn viết tốt biển quảng cáo hướng bên cạnh một phóng. Thời buổi này, cho dù là ra tới bán thực phẩm chức năng đều đến quải cái đại sư danh hào, Thẩm Dần Sơ đơn giản ở thẻ bài thượng trực tiếp viết thượng, thẩm ký nhãn hiệu ăn vặt mở rộng, gia nhập phí 200. Hắn này mang lên, lập tức liền có người vây quanh lại đây. Hiện tại quốc xí hiệu quả và lợi ích không tốt, có mỏ than thành phố Thượng Cương đã xem như tình huống tương đương tốt. Liền lấy Cương Thành tới nói, một ít lấy không được đơn đặt hàng phát không ra tiền lương nhà máy, chỉ có thể cấp công nhân phát 30% tiền lương. Này đó công nhân, rất lớn một bộ phận đều sẽ ra tới chuẩn bị việc vật trợ cấp gia dụng. Thấy Thẩm Dần Sơ triển khai sạp, lập tức có người xông tới. Này ngoạn ý mới mẻ, gia nhập phí. Gia nhập gì? Thẩm Dần Sơ cố ý rèn luyện một chút nhị trụ tử, chính mình không nói chuyện. Nhị trụ tử thanh thanh giọng nói, tuy rằng có chút khẩn trương, chính là nói chuyện vẫn cứ phá lệ có trật tự. Đại ca, ngài xem. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo trứng gà bảo máy móc, có thể dùng để nhanh trong chế tác loại này ăn vặt. Hai chúng ta đâu, chính là công ty phụ trách chạy nghiệp vụ, lại đây trước thử mở rộng một chút. Này trứng gà bảo không có chất phụ gia, lão nhân tiểu hài nhi đều thích ăn, chúng ta phụ trách giáo kỹ thuật cùng phối phương, chỉ cần mua được máy móc, ôm ngươi ngày hôm sau là có thể làm ra trứng gà bảo. Hắn tại đây nói, càng ngày càng nhiều người xông tới. Thẩm Dần Sơ cũng bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, các vị già trẻ đàn ông đại ca đại tỷ, ta này trứng gà bảo máy móc chính là hạ lượng. Công ty vì bảo đảm gia nhập thương ích lợi, Cương Thành đầu phê chỉ mở ra 10 cái danh ngạch. Hắn làm cái này trứng gà bảo chính là thuộc cực mà lưu, như vậy trong chốc lát, đã làm một đám ra tới, xoát thượng nước sốt, cất vào trong túi đầu. Nhìn chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, Thẩm Dần Sơ linh cơ vừa động, nhấm nháp phí một nguyên một cái. Có hay không người tới thử xem. Tuy rằng trứng gà bảo phí tổn thấp, chính là nếu thật sự miễn phí nếm thử, hắn cũng không cần làm khác, liền đứng ở chỗ này làm là được. Một khối tiền phí tổn, vừa lúc có thể đem một ít cũng không muốn gây dựng sự nghiệp chỉ nghĩ xem náo nhiệt người ngăn ở bên ngoài. Một đám người vượng vượng hồ hồ mà nghe Thẩm Dần Sơ lại gia nhập thương lại khách hàng lích lợi lại hạ lượng, nhìn này tiểu ca lại khái trứng gà lại đảo nhân thịt, một trận làm người nước miếng chảy dòng mùi hương qua đi lúc sau. Một cái thoạt nhìn tạo hình thực hoàn mỹ trứng gà bảo liền ra tới. Lưu Hoành Vũ đã sớm vây lại đây, lúc này nhìn này máy móc, hắn cân nhắc, này thủ pháp cũng không quá khó, chỉ cần có cái máy móc, này việc hắn cũng có thể làm. Nhà máy phát kia cơ bản tiền lương liền uống gió Tây Bắc đều không đủ. Sờ sờ túi bên trong một khối tiền, hắn cắn răng một cái, đệ đi ra ngoài. Đại huynh đệ, cho ta tới một cái nếm thử. 033. Một buổi sáng, Thẩm Dần Sơ tổng cộng bán đi tam bộ công cụ. Thập niên 90 là cái tràn ngập kỳ ngộ niên đại, tương ứng mà, dám mạo hiểm tưởng gây dựng sự nghiệp người cũng rất nhiều. Đông Bắc khu vực tư tưởng tương đối bảo thủ, nhưng là hiện tại mắt thấy liền xưởng sắt thép đều khai không ra tiền lương, ra tới tìm phương pháp người càng ngày càng nhiều. Giữa trưa, Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử một người ăn ba trứng gà bảo, lại đi phụ cận tiểu điếm muốn hai ly nước sôi để nguội uống xong đi. Hai người một lần nữa thu thập một chút chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tuyên truyền, lại phát hiện, buổi sáng cái thứ nhất mua trứng gà bảo thí ăn đại ca còn ở kia nhìn. Hơn nữa, này đại ca đôi mắt thẳng lăng lăng, trên mặt vẻ mặt buồn bực. Vị này đại ca Thẩm Dần Sơ bị xem đến chịu không nổi, qua đi cùng hắn đáp lời, ngươi đã tại đây xem xét một buổi sáng, là buổi sáng ăn đến không quá thoải mái. Lưu Hành Vũ lắc lắc đầu, không có, ăn ngon. Tuy rằng liền ăn một cái, nhưng là im trong túi không có tiền, có tiền nói khẳng định còn muốn lại mua hai cái. Hắn trong lòng còn có một câu không nói ra tới, không riêng ăn ngon, nhìn còn mới mẻ, hiếm lạ. Có trứng có thịt có tư vị nhi, nếu có thể đủ ở tiểu học cửa bãi cái quán, tiểu hài nhi khẳng định đều thèm điên rồi. Hắn nhà máy đều liên tục 4 tháng chỉ phát cơ bản tiền lương, nếu là trong túi có tiền, có thể mua như vậy một bộ công cụ, hắn không sợ mất mặt, khẳng định mỗi ngày đi bày quán. Nhiều nhất nửa tháng, tiền vốn cũng liền đã trở lại. Thứ này lợi nhuận cao, phí tổn lại tiểu, cũng sẽ không tích tồn kho. Thứ này hảo A Lưu Hành Vũ thở dài, các ngươi công ty ở chỗ này, thật liền. Chỉ hạn lượng bán 10 bộ. Lúc này bán xong, lần tới còn bán hay không? Lúc này lại vây thượng không ít người, Thẩm Dần Sơ sao có thể buông tha này đến không kẻ lừa gạt. Là, liền hạn lượng bán 10 bộ hắn thu liễm điểm Đông Bắc Hàng, cũng là vì gia nhập thương lích lợi suy nghĩ. Cương thành lớn như vậy địa phương, bán lại nhiều liền dễ dàng gia nhập thương cho nhau cạnh tranh. Vây xem người nghe đều cảm thấy mới mẻ, thời buổi này bán đồ vật dùng sức bán nhiều, hạn lượng nhưng thật ra không nhiều ít. Đặc biệt là này cái gì gia nhập, nghe thật mới mẻ. Thẩm Dần Sơ lại điều bột nhão, xoát du, hướng bảy khổng trong nồi đổ bột nhão riêu đều, đại bột nhão thoáng động lại đánh trứng gà thả nhân thịt. Không bao lâu công phu, trứng gà cùng nhân thịt hương khí liền chậm rãi vụt ra tới, ở tháng riêng bên trong lánh trong không khí hướng khởi câu nhân thèm trùng. Thực mau liền có người lại đây yêu cầu thí ăn. Đại Thẩm là cái tỉnh tế người, rõ ràng là buổi sáng nghe người ta nói, lúc này mới chạy tới. Không riêng gì mua hai cái bất đồng nồi thí ăn, còn trưng cầu Thẩm Dần Sơ đồng ý, tự mình thượng thủ thao tác vài cái. Thậm chí, còn nếm nếm sinh bột nháo hồ. Đại Thẩm, ngươi đừng ăn hư bụng. Đây chính là sinh. Nhị trụ tử xem này Đại Thẩm kỳ kỳ quái quái, có điểm lo lắng, lại đây mắt không tồi mà nhìn nàng. Đứa nhỏ này, sợ yêm không mua sao? Ta cùng ngươi nói, chọn hóa mới là mua hóa người. Ta không nếm thử ngươi này bột nhão bên trong thêm không thêm gì ngoạn ý, ta sao biết như vậy phẩm cùng ta mua trở về lúc sau làm một không giống nhau. Thẩm Dần Sơ xem trọng này Đại Thẩm liếc mắt một cái, đây là cái minh bạch người. Liên tính là không mua hắn máy móc, phỏng trừng sớm muộn gì cũng có thể chính mình làm thành một phần sinh ý. Không có việc gì, ngài nếm. Gì cả, ngươi là cái minh bạch nhân nhi. Thử xem ngươi liền đã hiểu. Này mua trở về tuyệt đối không thiệt thòi được lên không được đương. Đại Thẩm nghiêm túc nếm nếm kia bột nhão, liền nhân thịt heo đều lấy ra một chút đến xem nghe nghe, lại chính mình cầm dao gọt hoa quả thao tác vài cái, lúc này mới đánh nhịp. Được rồi, cấp tiêm lấy hai bộ. Đây cũng là cuối cùng hai chỉ nổi, Thẩm Dần Sơ đếm đếm Đại Thẩm lấy tới một đống tiền lẻ, một xu không ít. Được rồi, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong Thẩm Dần Sơ nhanh nhẹn mà cấp Đại Thẩm đem công cụ trang hảo. Lại đem viết tốt dùng liêu phối phương cùng kỹ thuật tư liệu cho nàng, ngài xem hảo, thứ này kỳ thật hảo thượng thủ, đây là bột nhão cùng nước chấm phối phương. Trong vòng 3 ngày, nếu có vấn đề, còn có thể đến bên kia hai đạo khẩu đầu cầu lữ quán tìm ta. Được rồi. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh soát nồi, trong vòng 1 ngày đem mang đến 10 bộ nồi bán đi 9 bộ, này liền không đến không, suốt 1.800 đồng tiền. Hơn nữa, hắn ở bên này làm biên bày quán thời điểm, tới mua trứng gà bảo cũng không được đầy đủ đều là thi ăn. Tham ăn tiểu hài nhi đại nhân nào đều có, đi bột mì trứng gà nhân thịt phí tổn, liền hóa lỏng khí cùng gas bếp phí tổn đều để thượng. Cuối cùng này một cái nồi, chỉ có thể xem vừa mới chung quanh do dự tâm động người có hay không trở về mua, bán loại đồ vật này, có hay không hàng mẫu tình huống nhưng kém không ít. Chẳng qua, hắn này soát nồi thu thập đồ vật hành vi, xem ở Lưu Hành Vũ trong mắt đầu, đã có thể không phải ý tứ này. Đại huynh đệ hắn sợ Thẩm Dần Sơ này liền chạy lấy người. Đơn giản qua đi một phen để lại bình gas hóa lỏng, ngươi trước đừng có gấp đi, ta có thể thương lượng không? Ngươi như vậy phẩm nổi, còn bán hay không? Hoặc là, ngươi có thể hay không nợ cấp tiêm. Nợ khẳng định là không được. Thẩm Dần Sơ một ngụm từ chối hắn, ta bán xong liền chạy lấy người, liền tính là ngươi đưa tiền, ta như thế nào tin được ngươi. Nếu là một chỗ nhưng thật ra hành, đại ca, ngài đừng làm khó dễ ta. Tiểu huynh đệ bên cạnh đi tới một cái lao nhân, đại áo đông bên trong có thể thấy là chỉnh tề kiểu áo Tôn Trung Sơn, chỉ là cổ tay áo đều ma đến trắng bệnh khởi mao. Ngươi có thể hay không đánh cái thương lượng, chúng ta cái này công nhân là cái hảo đồng chí, lúc trước ở sinh sản tuyến thượng lập được công. Bảo hộ quá quốc gia tài sản an toàn. Làm cả đời luyện cương công nhân, ngươi nhìn xem. Hắn không khỏi phân trần nắm lên Lưu Hoành Vũ cánh tay, cấp Thẩm Dần Sơ nhìn xem, đây là làm cả đời lao công nhân. Năm đó cả nước luyện kim hệ thống kỹ năng đại tái đến quá khen. Kia hồng toàn bộ nước thép, xem một cái liền biết nhiều ít độ. Là ta lão giả thúi này xin lỗi trong xưởng đầu công nhân viên trước nhóm A. Hảo hảo nhà máy, hiện tại quan đình cũng chuyển. Chỉ có thể khai cái 30% tiền lương. Thẩm Dần Sơ nhìn hoa dâm tóc lao xưởng trưởng, bắt lấy Lưu Hoành Vũ một cái vết sẹo chồng chất thô hắc cánh tay, trong lòng dầu dĩ. Nhưng mà, Trung Quốc cái này quái vật khổng lồ thong thả hơn nữa vụng về mà xoay người nện bước, lúc này mới gần là bước đầu tiên mà thôi. Chân chính nghỉ việc con nước lớn ở 4 năm sau, hiện tại còn xa xa không đến bắt đầu. Đời sau nhìn lại này đoạn lịch sử thời điểm, có thể nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, đó là cải cách đau từng cơn. Chính là đau từng cơn dừng ở cụ thể nhân thân thượng, đó là mọi người trùy tâm chi đau a. Nước Cộng hòa trưởng tử bối đả, làm bất động việc, trở thành quốc gia gánh nặng. Nhưng này hắc thổ địa hơn 1.000.000 vạn thành khẩn cần lao công tác mọi người, lại làm sai cái gì đâu. Lao xưởng trưởng, ngài đừng như vậy, ngài đã tận lực. Bọn em đều xem ở trong mắt đầu, mỗi ngày đi tìm chính phủ. Mỗi ngày đi đánh bạc mặt già bồi rượu tưởng kéo điểm sinh sản đơn tử. Lưu Hoành Vũ vừa thấy chính là không tốt lời nói công nhân, ngập ngừng đôi môi không biết nói cái gì. Lao xưởng trưởng, không có việc gì. Tiêm có rất nhiều sức lực, cùng lắm thì đi Đặng Tam Luân đi. Hắn nói lời này, cũng chỉ là ngạnh căng. 93 năm bắt đầu giá hàng tăng cao sớm đã lan đến gần nơi này, liền đảo kỵ lượt đều tăng tới mau 400 đồng tiền. Hảo, hảo Thẩm Dần Sơ thở dài, vị này đại ca, đừng nói này đó. Ngươi chính là làm ta nợ cho ngươi. Ngươi cũng đến nói cho ta ngươi họ cái gì kêu gì ở tại chỗ nào, có phải hay không? Nghe hắn lời này, Lưu Hoành Vũ lập tức vui mừng quá đỗi, đại huynh đệ. Yêm kêu Lưu Hoành Vũ, Hồng Tinh luyện xưởng thép, nhà yêm liền ở phía trước kia tranh phố, ngươi đi nhà yêm ngồi ngồi xuống. Chờ yêm một tránh đủ này 200 đồng tiền, lập tức liền còn cho ngươi. Thẩm Dần Sơ vẫy vẫy tay, vậy không cần, ta chờ hạ nhớ một chút ngươi thân phận chứng thượng tin tức cùng địa chỉ. Cũng không nói nợ cho ngươi, hiện tại là 2 tháng phân. Tháng 3 bắt đầu, ngươi một tháng cho ta hối 50 đồng tiền, 4 tháng trả hết, có thể đi. Ta không cần ngươi lợi tức, nhưng là ta hy vọng ngươi bán phải hảo hảo bán, cần mẫn thét to, không cần ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chú ý an toàn. Thứ này tiểu hài nhi thích ăn, về sau thiên nhiệt thời điểm nhân thịt phóng không được, tốt nhất ở nhà phiên xào một chút lại mang ra tới, nhiều nhất mấy cái giờ, tuyệt đối không thể qua đêm, ngươi có thể làm được sao? Đại huynh đệ, ngươi yên tâm. Lưu Hoành Vũ chỉ kém thể. Tiếm tuyệt đối không tạp các ngươi công ty chiêu bài. Bên cạnh lão xưởng trưởng cũng mở miệng, tiểu tử, cảm ơn ngươi. Ngươi đừng sợ, ta cho ngươi đảm bảo, ta kêu Hoàng Hải Dương, ngươi đem ta thân phận chứng hào địa chỉ cũng sao xuống dưới, nếu là hắn không còn cho ngươi tiền, ngươi tới tìm ta. Ta cho ngươi. Các ngươi công ty lão bản nếu là có nói cái gì nói, cho ta gọi điện thoại, ta tới nói. Thẩm Dần Sơ thầm nghĩ, trở về lúc sau nếu phát triển đến thuận lợi, thật đến làm cái công ty chiêu bài. Hắn đem Lưu Hoành Vũ thân phận chứng hào, cánh mạng địa chỉ đều sao chép xuống dưới, lại đem chính mình gửi tiền địa chỉ cho đối phương. Hảo, đây là kỹ thuật tư liệu cùng phối phương, ta dư lại điểm này nước chấm ngươi cũng lấy về đi, đủ ngươi ngày mai dùng một ngày. Thẩm Dần Sơ còn phải tại đây đãi mấy ngày, đơn giản cũng làm cái ra dáng ra hình bán sau phục vụ, kế tiếp ta còn sẽ ở phía trước hai đạo khẩu bên kia đầu cầu lữ quán trụ 3 ngày, có cái gì không đúng, liền tới tìm ta. Cái này là ta hô số điện thoại, ngươi cũng nhớ một chút. Yêu lẻ loi 037. Thẩm Dần Sơ lại để lại lão xưởng trưởng điện thoại, đoàn người lúc này mới phân biệt. Nhị trụ tử đã sớm hưng phấn đến không biết đông nam tây bắc, Thẩm Dần Sơ thét to một ngày mệt đến nằm liệt trên sofa, trong tay nắm thân muội tử cấp đưa tới trên tay chén trà, hắn còn có thể tại trong phòng tới tới lui lui xoay vòng vòng. Nhị trụ tử, ngươi nhưng ngừng nghỉ trong chốc lát đi, hôm nay có phải hay không sống làm thiếu đem ngươi nhàn rỗi? Ngươi nếu là nhàn rỗi, ngày mai đi đem bình gas hóa lỏng khiêng trở về. Đã biết ca. Ta ngày mai liền cấp đưa trở về. Nói xong câu này, nhị trụ tử cũng càng hưng phấn, ca, ta ngày này bán 1.000 nhiều đồng tiền. Ta cảm giác, nếu là nhiều bán điểm nhi còn có thể bán đi. Còn có Thịnh Thành đâu, còn có Quảng Nguyên, còn có thể đi mông tỉnh đâu. Được rồi, ngươi nhưng kêu ta nghỉ ngơi một chút đi bất quá, lần này bởi vì muội tử chuyện này, Thẩm Dần Sơ không tính toán trường đãi, dư lại 15 bộ thật đúng là chuẩn bị đi thịnh thành bán, đi thịnh thành, ta liền không đi theo đi, chính ngươi đi bán cái 15 bộ, có thể làm được không? Có thể. Vấn đề này, nhị trụ tử chính mình ở trong lòng đầu đã hỏi chính mình vài biến. Ca, ngươi yên tâm, hôm nay ta tỉ mỉ đều nhìn, trở về ta lại hảo hảo luyện luyện làm cái này trứng gà bảo, tuyệt đối không cho ngươi hạ giá. Thẩm Dần Sơ vừa lòng gật gật đầu, có thể, ngươi bán đi một bộ, ta cho ngươi để 30 đồng tiền. Tiền xe dừng chân phí, chính ngươi nhớ cho kỹ, quay đầu lại ta đều cho ngươi chi trả. 15 bộ, đó chính là 450 đồng tiền. Nhị trụ tử ở trong lòng đầu nhanh chóng đổi một chút. Hiện tại nông thôn chính là cái tam gian nhà ngói khang trang cũng liền 2.000 nhiều đồng tiền là đủ rồi. Dần Tử ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo làm. Hắn thừa Dần Tử ca cái này tình, thông minh thịt cầm xưởng yêu cầu như vậy cao, một tháng mới khai 420 đồng tiền. Hắn mấy ngày liền đã trở lại, có thể tránh như vậy chút tiền. Lại nói, này việc ai không thể làm. Không có việc gì Thẩm Dần Sơ không để trong lòng, cái nồi này tử phí tổn đã sớm ra tới, hiện tại phí tổn cũng chính là nhân công cùng tinh lực. Về sau ta còn có khác sinh ý phải làm, ngươi lần này đôi mắt phóng lượng điểm, chính mình ở nơi khác đừng gọi người lừa. Ngươi Dần Tử ca đây cũng là buôn bán nhỏ mới vừa khai trường, không gì người dùng, bằng không liền chính mình đi theo ngươi. Được rồi, hai ngươi nghỉ một lát ăn chút cơm đi, ta mua bánh bao, nghỉ một lát ăn hai cái. Thẩm Dương đánh gãy này ca nhi hai triển vọng tương lai, lại đi tiếp buồn thủy đặt ở hắn dưới lòng bàn chân, ca, nhìn ngươi mệt đến, sao? Đứng một ngày, ngươi năng năng chân. Ta tiếp nước cấm. Có lẽ là bởi vì ca ca tới có người tâm phúc, liền như vậy một ngày, Thẩm Dương thần thái thoạt nhìn thì tốt rồi rất nhiều. Không giống như là lúc trước, trong ánh mắt có loại mỏi mệt cùng kinh hách. Thẩm Dần Sơ nhe răng trợn mắt mà đem chân bỏ vào nóng bỏng nước cấm, trong lòng lại thoải mái thật sự. Nhìn một cái hắn này hai muội tử, lớn lên đẹp còn sẽ làm việc. Đặc biệt là đại muội tử, cùng tiểu nha chính tương phản, nhìn lợi hại, kỳ thật tâm tư mềm mại lại cẩn thận. Trương Minh Lỗi kia tiểu tử, không phúc khí. Đại nha, ngươi đừng có gấp, ca lại tại đây đãi hai ngày nhìn xem tình huống. Hôm nay là tuần tam, chúng ta ngày chủ nhật liền về nhà, biết không? Ta không nóng nảy, ca Thẩm Dương đã lâu chưa từng nghe qua ca ca kêu chính mình nũ danh, trước kia cảm thấy thổ, không cho kêu, chính là hiện tại mới biết được có thể làm mụ mụ ca ca kêu nhũ danh là nhiều hạnh phúc sự tình, ngươi nói làm sao ta liền làm sao. Ban đầu ngươi liền nói kêu ta đừng gả như vậy xa, có điểm chuyện gì trong nhà đầu đều không thể giúp, ta lúc ấy không tin. Khác không nói, giả thiết nàng thật sự gả ở bản địa, Trương Minh Lỗi liền tính là tìm tiểu tam cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Không có việc gì không có việc gì, đại nha đừng khóc, ngươi xem ngươi ca này không tới sao. Ngày mai ta liền đi tìm luật sư, hắn kia tiểu tam đều hoài, này không phải lớn nhất chứng cứ sao. Đừng nói ổn thắng kiện tụng, liền tính là không thắng được, có như vậy cái kiện tụng bối ở trên người, tiểu tử này để làm cũng không cần suy nghĩ. Thẩm Dần Sơ cảm thấy nguyên thân tâm thật đại, rõ ràng cùng cái này muội tử cảm tình tốt nhất. Hắn cha qua đời thời điểm, cái này muội tử một tay đem trong nhà đầu việc đều ôm xuống dưới, liền lao Thẩm Thái Thái ở cứ đều là khuê nữ hầu hạ. Đúng là bởi vì như vậy, nguyên thân mới có thể yên tâm đọc sách. Kết quả hắn niệm ra tới, đảo đối gả đến nơi khác muội tử chẳng quan tâm. Ân. Thẩm Dương lao đôi mắt cái mũi, ca, ngươi hiện tại chính mình làm buôn bán, ta trở về cho ngươi hỗ trợ, về sau không gả chồng. Không xuất ra phía trước, Thẩm Dương cũng là cái pháo đốt tính tình. Nhịn ngần ấy năm. Hiện tại ngẫm lại, đáng sao? Nàng làm trâu làm ngựa mà hầu hạ Trương gia người, kết quả là rơi vào cái gì? Hành hành hành, kia ta liền không gả chồng. Thẩm Dần Sơ không đem nàng lời nói đương hồi sự, vừa mới nháo thành như vậy, muội tử nói cái gì không được theo. Hắn giặt sạch chân, chạy nhanh đẩy ra phải cho hắn đảo nước rửa chân muội tử, chính mình bưng lên quay lại đổ, trở về liền nghe thấy cửa có người gõ cửa. Thẩm Dương, ta biết ngươi tại đây, ngươi mở cửa. Chúng ta công bằng mà hảo hảo nói chuyện không được sao. Tiểu tử này tìm nơi này. Đại nha nhi, ngươi ngồi bên kia đi, đem cái giá bưng lên tới, gì cũng không cần phải nói, có gì sự ngươi ca tiếp theo. Thẩm Dần Sơ sửa sang lại một chút quần áo, đối nhị trụ tử nói, ngươi chờ hạ chạm ngươi Thẩm Dương tỷ đằng trước, ngăn đón điểm cái kia vương bắt con bê, đừng cứ gọi hắn chạm vào ta muội tử một đầu ngón tay. Nhị trụ tử đúng là nhất chịu phục Thẩm Dần Sơ thời điểm, hơn nữa ngày hôm qua còn bị Trương Minh Lỗi muội muội thứ nhi một câu. Hắn gật gật đầu, ca, ngươi yên tâm. Kia tiểu tử dám lại đây ta liền tấu hắn. Đừng nhìn nhị trụ tử vóc tiểu, nếu là không thể đánh nhau nói, người câm nuôi lớn hài tử nhưng đã sớm bị trong thôn những cái đó hùng hài tử khi dễ đã chết. Thẩm Dương ngồi ở tiểu khách sạn cũ nát trên sofa, nhìn kẻ lô mãng đi tới đứng ở nàng trước mặt, phía sau lưng banh đến gắt gao mà. Hắn ca sắc mặt tâm trầm, muốn giết người dường như đi mở cửa. Nàng có điểm muốn khóc, cái mũi một cổ ghen tuông bước đi lên, lại kêu nàng cắn răng nuốt xuống đi. Khóc cái gì khóc, Thẩm Dương. Người ca đều như vậy cho ngươi chống lưng, chính ngươi còn lập không đứng dậy. Còn không phải là cái hôn trướng nam nhân sao. Thẩm Dần Sơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem muội tử không khóc, lúc này mới mở cửa. Một mở cửa, Trương Minh Lỗi thấy đại cứu tử vẻ mặt tâm trầm, nhịn không được run run một chút sau này lui một bước. Thẩm Dần Sơ. Ta cùng ngươi nói, ta hôm nay là tới giải quyết vấn đề, ngươi nhưng đừng đánh người. Thẩm Dần Sơ duỗi tay giữ cửa kéo ra, sợ tới mức tiểu tử này một cái run run, theo bản năng liền duỗi tay che đầu. Nhìn nhìn ngươi như vậy, vào cửa a. Một cái giọng nữ vang lên. Thẩm Dần Sơ lúc này mới phát hiện, Trương Minh Lỗi phía sau còn đi theo người, một cái nữ, hơn 20 tuổi, nùng trang diễm mạn, trên người ăn mặc một thân màu đỏ kiểu nữ Tây Trang. Một cái khác thoạt nhìn hơn 40 tuổi, vừa thấy liền có điểm lãnh đạo khí phái. Nha A, tiểu tử ngươi học dân A, biết dẫn người tới. Thẩm Dần Sơ ước lượng, này nữ thoạt nhìn không giống như là có thể coi trọng Trương Minh Lỗi bộ dáng A, như thế nào cùng Trương Minh Lỗi một đạo tới. Nhưng thật ra ngồi ở trên sofa Thẩm Dương. Thấy này nữ liền tức giận đến cắn răng hàm sau, nếu không phải nàng ca nói, chỉ sợ đã nhảy dựng lên lại đây cào người. Đây là ta bạn gái Trương Minh Lỗi thoạt nhìn còn không có bị tấu đủ, vị này chính là ta bạn gái cấp trên, lái xe đưa hai chúng ta lại đây, thuận tiện hỗ trợ điều giải một chút. Hắn lại nhìn về phía Thẩm Dương, Dương Dương, là ta sai rồi. Chính là ngươi nhìn xem, vánh ánh này bụng đều hiện hoài, ngươi liền tính cáo ta, hai ta cũng trở về không được. Ngươi thành toàn ta cùng ánh ánh đi, ta là thật sự ái nàng. Ta nguyện ý cho ngươi bồi thường. Lúc này, Thẩm Dần Sơ là thật sự trợn mắt há hốc mồm. Cái này Trương Minh Lỗi, sợ không phải cái ngu ngốc đi. Ở còn không có ly hôn thê tử trước mặt một ngụm một cái chân ái cầu thành toàn, này không phải bảy minh mách lẻo sao. Lại nói, ngươi nhìn xem chính ngươi kia đức hạnh, này tiểu yêu tinh dường như oánh oánh có thể nhìn chúng ngươi. Cái dạng gì lãnh đạo mới lái xe đưa nữ công nhân đi theo nguyên phối thê tử điều giải a? Còn có kia bụng, hai ngươi thật là 3 tháng trước vừa mới thông đồng sao? Bất quá, nếu này cha nam nói muốn bồi thường, kia còn có đến nói. Chính mình đưa tới cửa tới, đã có thể trách không được hắn ra tay tàn nhẫn. An mặc tây trang oánh oánh ngồi ở trên giường, chán đến chết mà chọn màu đỏ rực móng tay. Vị kia lái xe đưa hai người tới lãnh đạo tắc ngồi ở nàng bên người, bụng đĩa nhô lên đến cùng bên cạnh oánh oánh không sai biệt lắm. Trương Minh Lỗi đứng ở hai người trước người, an nói khép nép mà khuyên Thẩm Dương, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi coi như ta là cái dám đem ta thả. Đừng nói Thẩm Dần Sơ, ngay cả nhị trụ tử đều nhìn ra tới đây là có chuyện gì. Nhân gia lãnh đạo cùng thực tập sinh ở trên giường ngồi, Trương Minh Lỗi một người ở phía trước cầu Thẩm Dương ly hôn, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Cố tình chính hắn không hề phát hiện. Thẩm Dương tức giận đến cả người phát run, nàng chỉ cảm thấy, này nam nhân buồn cười lại có thể bi. Kia nữ nhân từ lúc tiến căn phòng này bắt đầu, cơ hồ liền cái con mắt cũng chưa đã cho Trương Minh Lỗi, cố tình hắn còn nói hai người là chân ái. Nàng vừa nhấc đầu. Chính thấy kia nữ nhân cùng lãnh đạo đối với nhìn thoáng qua. Tuy rằng lại mắt trợn trắng, chính là động tác thượng quen thuộc gái muội lại là che giấu không được. Trong nháy mắt, Thẩm Dương cũng cái gì đều nghĩ thông suốt. Nàng muốn cười, càng muốn khóc. Muốn cười là bởi vì người nam nhân này xứng đáng như thế. Muốn khóc, lại là bởi vì nàng cư nhiên đem thanh xuân đem thời gian lãng phí ở như vậy cái lại xuẩn lại hư đồ vật trên người. Hành, ngươi muốn nói, kia chúng ta liền nói chuyện. Hít sâu một hơi, Thẩm Dương từ trên sofa đứng lên. Ngồi xuống nàng ca bên cạnh ghế trên. Dương Dương, ngươi chịu nói chuyện. Ngươi không cáo ta. Trương Minh Lỗi lại hỉ. Nghe thấy Thẩm Dần Sơ nói muốn khởi tố ly hôn tin tức, hắn sợ tới mức hồn đều bay. Vánh ánh cũng liên tiếp mà khuyên hắn, ngàn vạn không thể khởi tố ly hôn, ngàn vạn không thể đem sự tình náo đại. Nàng chưa kết hôn đã có thai sự tình nếu là nháo ra tới, về sau nhưng không mặt mũi gặp người. Đúng vậy, ta cùng ngươi nói. Thẩm Dần Sơ không ngăn đón Thẩm Dương, ở hắn xem ra. Là muội tử chính mình đối mặt tuyệt đối là có chỗ lợi. Ở Lao Trương ra nghẹn khuất như vậy nhiều năm, còn không được xả giận sao. 6.000 khối, ta liền ly hôn. Nghe thấy Thẩm Dương nói cái này con số, Trương Minh Lỗi phản ứng đầu tiên là nàng điên rồi đi. Lúc này một bộ không sai biệt lắm nhà lầu cũng liền 1 vạn nhiều 2 vạn đồng tiền, 6.000 đồng tiền, đối một cái bình thường gia đình tới nói quả thực là toàn bộ tích tụ. Ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Trương Minh Lỗi tuy rằng vội vã ly hôn, nhưng là hắn nhưng lấy không ra lớn như vậy một số tiền tới, nhiều nhất 2.000 khối. Ngươi của hồi môn đồ vật có thể đều lấy đi. Thẩm Dương cười lạnh, tuy rằng gầy đến không thành bộ dáng, nhưng là chỉ cần tinh khí thần trở về, vẫn là cái kia Vọng Sơn Chuân đẹp nhất muội tử. Hiện tại gầy người cũng sắc bén, cười lạnh thời điểm, ngược lại có điểm cao lãnh chi hoa cảm giác. Ngồi ở trên giường lãnh đạo xem thẳng mắt, trên đùi kêu gánh gánh khắp một phen. Ta nếu muốn, liền khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi danh nghĩa 2 chương sổ tiết kiệm, 1 chương tồn 1.000 đồng tiền, 1 chương tồn 800. Mẹ ngươi sổ tiết kiệm thượng có 2.000, trang sức hộp bọt biển phía dưới có 200, tủ bắt trên đỉnh vạn năm không cần lẩu niêu bên trong còn có 500. Ngươi ba tiền riêng ở trên kệ sách nhất phía dưới kia buồn bị moi không từ trong biển đầu, tổng cộng 1.800. Nhà ngươi toàn bộ của cải liền như vậy, ta chỉ cần 6.000, dư lại 300 cho ngươi mua mễ mua đồ ăn. Lúc trước của hồi môn gia cụ ta cũng không cần, lấy về đi sai xử ta còn ngại dơ. Nếu là so với ta nói thiếu một xu, ta liền đi khởi tố ly hôn, làm cho cả Cương Thành đều biết ngươi là người nào, vị này oánh oánh tiểu thư bụng có bao nhiêu đại. Nói lời này thời điểm, Thẩm Dương Phá Lệ nhìn hai mắt vị kia tựa hồ tưởng mở miệng lãnh đạo. Vị này lãnh đạo ta chưa thấy qua, các ngươi đơn vị hoạt động ta cũng chưa bao giờ đi, nhưng là ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua, thực tập sinh tiếp xúc đến nhiều nhất. Được rồi. Cái thứ nhất đứng lên chính là vừa mới còn không chút để ý oánh oánh, nàng dậm hai đặt chân, hướng tới Trương Minh Lỗi phát hỏa. Nhà ngươi không phải có sao. Vậy ngươi liền cho nàng. Thẩm Dần Sơ ở một bên, cùng nhị trụ tử hai người cùng nhau nhìn muội tử, trong lòng quả thực muốn kêu ra tới. Đây mới là hắn muội tử. Xoái. Lợi hại. Có khả năng. Trương Minh Lỗi xám xịt mà đi theo oánh oánh cùng tiểu lãnh đạo mặt sau đi rồi, đáp ứng ngày mai liền đem tiền đưa lại đây. Thẩm Dương một hơi buông lỏng. Quay đầu lại thấy nàng ca cùng nhị trụ tử đều nhìn nàng, nhịn không được túi đầu. Ca, ta có phải hay không? Quá hung quá tính toán chi ly. Kỳ thật ta không phải cố ý phiên nhà hắn của cải, lão thái thái mỗi ngày đông tảng tây tạng sợ ta trộm tiền dường như, ta gần nhất khí liền. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu thế này muội tử tiếp thượng nửa câu sau, nàng gần nhất khí, liền đem nhà này bên trong sở hữu sổ tiết kiệm tiền riêng đều tìm đến. Thẩm Dương tỷ, ngươi quá lợi hại. Đúng vậy, muội tử, ca rất cao hứng. Đây mới là ta muội tử đâu. Này muốn gác ở trước giải phóng, ta muội tử kia cũng là một nữ anh hùng a, địa phương hạ đảng trảo đặc vụ kia tuyệt đối nhất tuyệt. Chính là, Thẩm Dương tỷ, trách không được lúc trước ta làng đều sợ. Nhị trụ tử những lời này còn chưa nói ra tới, đã kêu Thẩm Dần Sơ một cái lật tạc cấp đạn đi trở về. Nói bừa gì, ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, có lẽ là bị vị kia oánh oánh tiểu thư thúc giục, Trương Minh Lỗi sáng sớm liền đem tiền đưa tới. Thẩm Dương cũng không có nuốt lời. Cùng hắn đi cục dân chính đem ly hôn chứng làm, lại chuẩn bị cho tốt rời hộ khẩu chứng minh. Những việc này đều làm tốt, đã là thứ 7. Mấy ngày nay bên trong, mua Thẩm Dần Sơ chứng gà bảo công cụ người không có tới tìm bán sau, nhưng thật ra thứ 7 buổi tối hôm nay, Lưu Hành Vũ xách theo một túi đồ vật tới. Nha, Lưu đại ca. Ta thác kêu to ngươi một tiếng Thẩm lão đệ. Lão đệ nhi, ta cũng không gì có thể lấy đến ra tay, phía trước nghe ngươi cùng cái này tiểu huynh đệ tán gẫu. Nói trong nhà đầu có 2 nữ hài nhi, lập tức muốn học tiểu học. Nhà yêm lão bà tử việc may vá nhi còn hành, cấp làm 2 hổ đông, ngươi đừng ghét bỏ. 2 chỉ màu vàng hổ đông thêu đến sinh động như thật, Thẩm Dần Sơ cầm ở trong tay đầu liền biết, bên trong đông khẳng định điền đến thật thật tại tại, thẳng chầm tay. Lưu Hành Vũ có điểm ngượng ngùng mà xoa xoa tay, còn tặng mấy cái bánh chiên dầu, cho các ngươi trên đường ăn. Ta kỳ thật nói, kia Thẩm lão đệ nhìn chính là năng lực người, trong nhà đầu gì món đồ chơi mua không. Nhà ta lão bà tử liền thế nào cũng phải. Lưu đại ca, đừng nói như vậy, này hổ đông như vậy tươi sáng, trở về ta khuê nữ đến lao hiếm lạ. Thẩm Dần Sơ lấy lời nói ngăn cản hắn một chút, bánh chiên dầu cũng là, ta yêu nhất ăn này, ngoạn ý cảm ơn đại ca ngươi riêng cấp đưa lại đây. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Hành Vũ khẩn trương đến không được, ngươi cứu đại ca toàn ra à, ta đi bán một ngày, liền tránh hơn 30 đồng tiền. Nếu không phải ngươi, ta nào có cơ hội này. Ta vốn đang phạm sầu ta nhi tử sang năm học phí, lúc này nhưng thỏa. Hắn trước khi đi còn dùng sức phất tay, Thẩm lão đệ, đừng tạo. Các ngươi vội. Thẩm Dần Sơ nhìn Lưu Hành Vũ bóng dáng, trong lòng đột nhiên nảy mầm ra một cái ý tưởng. Dựa theo nguyên bản tính toán, Thẩm Dần Sơ là tưởng ở thành phố Thượng Cương lúc sau đi thịnh thành phát triển, nhưng là hiện tại xem ra, trước tới Cương Thành có lẽ là cái không tồi chủ ý. Nếu kế tiếp phân kỳ đều hối đến kịp thời. Cái này Lưu Hành Vũ xem ra chính là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Lại nói, đại nha, ngươi ở Cương Thành ở cảm thấy như thế nào? Còn hành, giá hàng không cao, đều là quốc sĩ trị an cũng khá tốt. Ca, đều phải về nhà, ngươi sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi có nghĩ tương lai trở về nhìn xem Trương Minh Lỗi kia hải tử gì dạng? Nói đến này, Thẩm Dương Phúc mà liền cười ra tới, ca ngươi đừng đậu ta, ngày đó xem như vậy ai không biết ta. Kia vánh vánh trong bụng đầu, khẳng định không phải Trương Minh lỗi. Quay đầu lại ca tưởng đem tiểu điếm chạy đến Cương Thành bên này, đến lúc đó ngươi lại đây giúp ca hãy chờ xem. Đến lúc đó Trương Minh lỗi cái kia sắc mặt, thật là ngẫm lại đều cảm thấy sảng. Hành! Thẩm Dương gật đầu điểm đến nhanh nhẹn, lần đó đi ca ta trước cùng ngươi làm, tương lai nếu là thật sự cửa hàng chạy đến bên này, ta liền tới đây giúp ngươi xem cửa hàng. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Về trước ra, đoàn ngươi từ Cương Thành trở về, vừa lúc là 2 tháng 20 hảo, Thẩm Dần sơ hạ xe lửa về đến nhà tam điểm nhiều chung, đem đại nha đưa lên đảo kỵ lừa hồi vọng sân chân, chính mình liền trực tiếp hướng trong tiệm đầu chạy. Hắn đến trong tiệm thời điểm, tiểu nha một người tiếp đón đến ra dáng ra hình. Lý Tử lại tới mua tương hương bánh, mua xong còn không đi, đứng ở kia cùng tiểu nha đang nói cái gì. Thẩm Dần sơ hổ mặt lại đây, mua xong rồi liền hướng bên cạnh chạm chạm, đừng chậm trễ người khác xếp hàng. Lý Tử chính nhớ thương nhân ra muội tử, trong lòng nhiều ít có điểm chột dạ, nhìn Thẩm Dần sơ lại đây, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, nhanh như chớp liền chạy. Tiểu nha hương phấn nói, ca, ngươi đã trở lại. Ta tẩu tử ở thuê nhà kia đầu chuẩn bị cơm bao đâu. Xem muội tử cũng chưa chú ý tới Lý Tử dán tường cùng lưu, Thẩm Dần sơ tâm buông xuống một chút, gật gật đầu, ân, ngươi đại tỷ cũng đã trở lại, ta mới vừa đem nàng đưa trở về. Hôm nay sớm một chút thu quán, ngươi cũng trở về trụ 2 ngày, sau đó quá 2 ngày lại cùng ngươi đại tỷ một đống trở về. Tiểu nha lắp bắp kinh hãi, ca, ta đại tỷ sao đã trở lại, nàng. Tỷ phu ly đến khai sao? Không phải nói bên kia cả gia đình đâu sao? Thẩm Dần sơ chuẩn bị trước cùng tiểu nha thấu cái đế, gần nhất là kêu nàng trở về cấp Thẩm Dương cổ vũ, đừng làm cho lão thái thái nói nàng. Thứ hai cũng là đỡ phải tiểu nha nói chuyện không thâm không thiện. Ngươi đại tỷ ly hôn, Trương Minh lỗi tìm cái tiểu tam, ta liền trực tiếp cấp mang về tới. Xong rồi, kia mẹ khẳng định lão sinh khí tiểu nha ở trên tạp dề lau lau tay, ca ngươi tới, ta dọn dẹp một chút hồi trong thôn đầu. Có tiểu nha trở về, Thẩm Dần sơ cứ yên tâm rất nhiều. Hắn tạm thời không phóng nhị trụ tử đi thịnh thành, trước lưu tại thành phố Thượng Cương cho hắn đánh trợ thủ. Sáng sớm thượng lên, tới mua bánh cuộn rán sôi nổi nhiệt tình mà chào hỏi. Nha, này không phải tiểu lão bản sao? Mấy hôm không thấy chứ, thượng đi đâu vậy? Tiểu lão bản, không phải ta nói, ta cảm thấy ngươi muội tử tay nghề so ngươi khá hơn nhiều. Nói lời này chính là cái khách quen, Thẩm Dần sơ cười rồi trở về. Hành à, kia về sau ta muội tử làm bán ngươi nhiều hơn một khối tiền. Không làm thất vọng ngươi câu này khen, được chưa? Đám người một hồi cười vang, Thẩm Dần sơ kêu nhị trụ tử lấy tiền, chính mình bắt đầu quán bánh rán. Một đoạn thời gian không làm, cái thứ nhất còn có điểm chậm, sau lại liền bắt đầu thuần thục đi lên. May mắn ở Cương Thành mấy ngày nay không thế nào mệt, bằng không vừa trở về liền bắt đầu làm việc, hắn thật là có điểm không chịu nổi. Tiểu lão bản, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi a, ngươi này rất lâu không có tân phẩm đẩy ra a. Tương hương bánh đẩy ra là năm trước. Trứng gà bảo chỉ bán mấy cái liền chuyển nhượng kỹ thuật, như vậy tính toán, đích xác thật lâu đều không có tân phẩm. Đúng vậy bên cạnh có người cũng đi theo thấu thú, hơn nữa luôn món chính có điểm nhị vai A, cấp chỉnh điểm thịt bái. Ta liền thích ăn thịt, quang ăn bánh cuộn rán thêm răm bông cũng bất quá nghiện A. Là, hiện tại đi tiệm cơm ăn cơm càng ngày càng quý, ta hôm qua đi tiệm ăn, một cái tiêm ớt làm đậu hủ 5 đồng tiền, tiểu lão bản ngươi chỉnh điểm ăn vặt, cấp ta nhắm rượu ăn bái. Nói đến này, Thẩm Dần sơ nhớ tới. Thông minh thịt cầm xưởng hẳn là đã đầu tư. Hành, chờ xem, nhiều nhất một cái tuần, cho các ngươi chỉnh thịt an. Thông minh thịt cầm xưởng đầu tư thật sự mau, làm chiêu thương dẫn tư một bộ phận, năm trước cuối năm thành phố Thượng Cương liền bắt đầu vì thế mưu hoa. Mấy cái thôn nhỏ đều sôi nổi kiến trại nuôi gà, chính phủ mạnh mẽ chi viện, chẳng những miễn trừ một bộ phận phí dụng, trả lại cho này đó tự chủ gây dựng sự nghiệp nông dân nhất định trợ cấp. Quốc sĩ quan đình cũng chuyển chi phong càng diễn càng liệt. Trại nuôi gà cùng thịt cầm xưởng tiến cử cùng nâng đỡ cũng coi như là tòa thị chính hạng nhất quan trọng cử động, vì thay đổi thành phố Thượng Cương kinh tế một mặt dựa vào mỏ than hiện trạng. Ở chính sách một đường đèn xanh, thậm chí còn có chuyên gia quản lý dưới tình huống, thực mau, nhóm đầu tiên thịt cầm sản phẩm liền đưa ra thị trường. Tuyệt đại bộ phận gia công phẩm chảy vào phụ cận mấy cái tỉnh đại hình chợ nông sản, cũng có một ít chút ít hàng rời bán ra, cung cấp bản địa cư dân. Thẩm Dần sơ ăn vặt quán, chính là này đó khách hàng chung một viên. Nông sản phẩm một khi quy mô hóa lúc sau, giá cả giảm xuống biên độ rất lớn. Trứng gà sở dĩ từ thập niên 90 đến nhị linh một mấy năm giá cả vẫn luôn dao động không lớn, chính là bởi vì nuôi dưỡng quy mô càng lúc càng lớn. Gà giá 7 mao tiền một cái. Cái này giá cả một lần chấn kinh rồi chung quanh nông gia, không ít người sẽ đi mua 1-2 cái gà giá, về nhà băm khai nấu thượng một nồi cải trắng hầm canh uống. Bất quá, cũng chỉ có cực nhỏ nhân gia làm như vậy, ở đại bộ phận người xem ra. kia gà giá lại không có nước luộc lại không có thịt, còn không bằng thêm điểm tiền mua điểm thịt heo. Thẩm Dần Sơ đặng đảo kỵ lửa, cùng đại nha cùng đi thịt cầm xưởng nhập hàng. Có tiểu nha cổ vũ, lao thẩm thái thái tuy rằng không có quá mắng nàng, lại cũng cả ngày lải nhải đến không được ngừng nghỉ. Thẩm Dương ở nhà còn không có đãi mấy ngày, liền chạy nhanh tới tìm thân ca. Nàng hiện tại trong tay đầu có mấy cái tiền, đơn giản thuê phòng ở cùng tiểu nha cùng nhau trụ, vừa lúc không ra tới một phòng cấp nhị trụ tử trụ. Ca, gà giá tiến nhiều ít ta? Ta xem 7 mao tiền một cái cũng chưa bao nhiêu người mua, ta vào có thể bán đi ra ngoài sao? Bán được ra ngoài, tặng một chút ăn ngon, không quý lại hảo nhắm rượu. Chứ bỏ gà giá lại tiến điểm ức gà thịt, cũng giống nhau. Cổ gà cùng móng gà Thẩm Dần Sơ tạm thời không tính toán tiến, hiện tại vào cũng sẽ không quá hảo bán. Đời sau thứ này được hoan nghênh, cũng là thành lập ở đại gia hàng ngày ăn thịt đều ăn đủ rồi dưới tình huống. Hiện tại người bình thường ra nấu cơm mấy ngày đều nhìn không thấy thịt thời điểm, tiêu tiền mua cổ gà móng gà gặm người sẽ không quá nhiều. Ước gà thịt lại xài lại không có gì ăn đầu, bán thật sự tiện nghi, hợp nhất khối 5 một cân. Quý một chút cánh gà đùi gà Thẩm Dần Sơ một mực không mua, 7 mao tiền một cái gà giá nhưng thật ra mua thật nhiều, trang hai đại tờ lặt tịt thùng. Ca, nếu không trước thiếu mua điểm. Đại nha nhìn Thẩm Dần Sơ một thùng thùng mà mua, còn chuyên chọn người khác không yêu mớn, trong lòng có điểm hoảng. Trong nhà đầu hầm gà thời điểm, ức gà khẩu này khối tuy rằng thịt nhiều, chính là ai đều không yêu ăn, cánh gà gà đùi mới là mỗi người cướp ăn địa phương. Không có việc gì, về nhà. Nhóm đầu tiên gà rán, Thẩm Dần Sơ kế hoạch đẩy ra hai loại tân phẩm. Gà rán giá cùng gà rán bài, gà rán giá 2 nguyên một cái, gà rán bài khẳng định tương đối muốn quý một chút, 4 đồng tiền. 4 đồng tiền có phải hay không quý điểm? Đến tiệm cơm điểm cái đồ ăn nhất tiện nghi mới 3 đồng tiền A. Cùng đại nha trần chờ so sánh với. Tiểu nha nhưng thật ra một chút cũng chưa hoài nghi, tỷ, tam đồng tiền đó là xào khoai tây ti, cùng này thịt có thể so sánh sao. Thẩm Dần Sơ đao công giống nhau, hai cái mội tử đao công đảo đều là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Đặc biệt đại nha, trong nhà dưa chua trước kia hàng năm đều là đại nha thiết, một mảnh cải trắng giúp có thể phiến thành tam phiến, thiết đến tế như sợi tóc, phiến cái ức gà thịt liền càng không nói chơi. Nay ngoạn ý nhiều xài à, trước kia nhà ta hầm thịt gà thời điểm, cho ngươi ăn ngươi còn phải trộm đạo tắc ta trong chén. Cùng lao tứ cướp ăn gà đùi. Tiểu nha đỏ mặt lên, tỷ, kia đều là gì thời điểm chuyện này, đừng lôi chuyện cũ. Ngươi yên tâm, ca làm đồ vật ăn rất ngon. Ngươi xem kia cơm bao, liền khoai tây tử gạo cơm quấy một quấy, bán thật tốt. Thẩm Dần Sơ tổng cộng mua 20 cân nước gà thịt, một cân nước chừng có thể có 2 khối, hai nha đầu một bên nói chuyện phiếm, một bên thủ hạ bay nhanh mà đem ức gà thịt dựa theo Thẩm Dần Sơ yêu cầu đều phiến thành hai mảnh, trung gian còn liền ở bên nhau. Đại ca yêu cầu tặc nhiều. Còn rất kỳ quái, này thịt gà phiến xong rồi không tính xong, tỷ hai cầm chảy cán bột lại đem mỗi một mảnh thịt gà đều chú ý tùng, lúc này mới rỗi cổ xem Thẩm Dần Sơ làm việc. Thẩm Dần Sơ ở phối trí, chính là gà bài yêm liêu, thời buổi này gia vị liêu không bằng đời sau nhiều như vậy, bất quá đơn giản làm gà bài vẫn là đủ. Lúc này vài đạo trình tự làm việc đều xem như gà bài trung tâm trình tự làm việc, ở đây đều là thẩm gia người, đại hưng tẩu bị Thẩm Dần Sơ tống cổ đi ra ngoài cấp tiểu điếm quét tước vệ sinh. Ca. Này sao còn gác bạ kỉnh soda, muối, tiêu xay, rượu gia vị, hương tỏi mạt, nước tương, hoa tiêu phấn, này đó tài liệu nhìn đều còn bình thường, hỗn hợp ở bên nhau tản mát ra nồng đậm tân hương khí vị. Cuối cùng, Thẩm Dần Sơ thần thần bí bí móc ra một bao bạ kỉnh soda, mở ra chiếu vào bên trong. Ta cùng ngươi nói, cái này chính là ngươi lão ca bí phương. Thẩm Dần Sơ mở ra vui đùa, thời buổi này tìm không thấy thực phấn, chỉ có thể dùng bạ kỉnh soda tới chân mềm thịt gà. Ngươi xem tiệm cơm bán hành du đậu hủ ti, cái kia làm đậu hủ vừa non vừa mềm, chính là nấu thời điểm thêm một chút bạ kỉnh soda. Bất quá không thể gắt nhiều, nhiều liền lạ. Tiêm liêu làm tốt, đem phiến tốt ức gà thịt bỏ vào đi ướp, Thẩm Dần Sơ bắt tay lặp lại giặt sạch mấy lần, loát lên tay áo, bắt đầu xoa ức gà thịt, vẫn luôn xoa đến tiêm liêu biến làm, thủy phân đều hít vào tới rồi ức gà thịt bên trong mới từ bỏ. Được rồi, dọn dẹp một chút đi thôi, ta trước đưa các ngươi tỷ hai trở về. Gà giá cũng bỏ thêm rượu gia vị cùng muối ướp thượng, Thẩm Dần Sơ riêng mua 5 cái đại bạch màn thầu gác ở ngoài cửa sổ đầu đông lạnh thượng, dự bị ngày mai buổi sáng gõ toái thay thế bánh mì chấu, thời buổi này bánh mì đáng quý, tiểu địa phương lại không có bánh mì nướng phiến, chỉ có thể lấy màn thầu trước thay thế. Lấy đông lạnh màn thầu làm bánh mì chấu, Thẩm Dần Sơ cũng chỉ là kiếp trước thời điểm mơ hồ nhìn một chút, hắn còn lo lắng, nếu là không thành công cũng chỉ có thể nhiều dính một tầng sinh phấn. Bất quá, ngày hôm sau buổi sáng cầm rửa sạch sẽ tiểu cây búa bao hảo băng gạc thử thử, còn rất giống như vậy hồi sự. Tiểu nha hiện tại xem nàng ca làm gì đều ăn ngon, đã béo 10 tới cân, thấy nàng ca chủ y màn thầu, cũng thói quen tính mà nhéo một phen ăn. Ca, ngươi chỉnh ngoạn ý nhi này làm gì a? Không mùi vị đâu. Thẩm Dần Sơ dở khóc dở cười, nhìn đem ngươi cấp thèm. Ngươi xem ngươi tỉ nhiều tế lưu nhi, màn đầu cha ngươi đều đến ăn một ngụm. Chạy nhanh đi chỉnh ngươi bánh cuộn rán đi, gà bài gà giá đều đến buổi trưa mới có thể bán đâu, đến lúc đó ngươi nếm thử sẽ biết. Tiểu nha thì thầm mà lãnh đại nha đi rồi, còn riêng lên mặt chân cùng nàng tỉ so đo, tỉ, ta ca nói ta béo, ngươi xem ta nào béo a? Không mập không mập, ta nha lớn lên đẹp, béo điểm nhi không gì, đừng nghe ngươi ca nói bừa. Câu này trước sau mâu thuẫn an ủi một chút cũng không an ủi đến Thẩm Tiểu Nha, miệng dầu đến có thể quải chai dầu, hai người một khối đi quán bánh rán. Hôm nay ngày đầu tiên bán, Thẩm Dần Sơ kỳ thật đối gà bài cùng gà giá doanh số cũng không phải đặc biệt nắm chắc, gà giá đảo còn hảo, tắc đến hương hương, khẳng định không ít quặng công nhân mua trở về sau rượu. Chính là này gà bài đã có thể tương đương quý, ở hiện tại thị trường thượng, coi như là cao cấp sản phẩm. Đi, nhị trụ tử, giúp ta nâng đến trong tiệm đầu đi. Một thùng gà khung xương, một thùng gà bài, hơn nữa linh tinh vụn vặt sinh phân bánh mì chấu, còn có hai thùng du cùng chuyên môn tìm Tô Miểu làm hình hộp chữ nhật nổ tung chảo, Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử một chuyến liền cầm qua đi. Tiểu nha bánh cuộn rán chính bán đến nhiệt liệt, Thẩm Dần Sơ bắt đầu tạc tương hương bánh, đại nha thuần thục mà mạt tương thiết khối giải hạt mẹ hành thái. Chờ buổi sáng lúc này vội qua đi lúc sau, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị bắt đầu gà rán giá. Sợ buổi trưa lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn chuẩn bị trước bước đầu tạc hảo. Chờ có người tới thời điểm phục tạc một chút lại mua. Cứ như vậy tiết kiệm thời gian, thứ hai tạc hai bên gà rán cũng so một lần muốn càng thêm nhẹ nhàng xốp giòn. Hắn chính tạc, mỗi ngày tới thăm lão gia tử không biết từ nào lắc lư ra tới. Này lão gia tử đã về hưu, mỗi ngày nhàn nhã thật sự, mỗi ngày đều tới Thẩm gia tiểu quán chỉnh điểm ăn. Khoảng thời gian trước si mê với tương hương bánh, mỗi ngày buổi sáng nhất định tới bắt thượng hai phân, mấy ngày nay ăn đủ rồi, lại bắt đầu trở lại nguyên trạng ăn bánh cuộn rán. Đừng nhìn này lão gia tử tóc đều bạc hết, cái mũi nhưng linh thật sự. Dân tử, chỉnh gì đâu? Làm như vậy hương. Mua đến lâu rồi, khách hàng cũng đều quen thuộc lên, không ít người đã biết Thẩm Dần Sơ tên họ, có lớn tuổi dứt khoát trực tiếp kêu dân tử. Này lão gia tử họ hiếm thấy, họ Sử, kêu ra tới như thế nào đều không tốt lắm nghe, Thẩm Dần Sơ dứt khoát còn gọi đại gia. Nha, đại gia tới. Ngài lão không phải ồn ào ta vẫn luôn bán đều là tố nhiều, không có đỡ thèm sao? Lúc này đỡ thèm tới. Thẩm Dần Sơ mới vừa đem một cái đại gà giá tạc đắc sắc trạch kim hoàng, riêng dùng cái kẹp kẹp ra tới, ở Sử lao ra từ trước mặt lắc lư một vòng, mới bỏ vào lịch du trong rổ đầu, gà rán giá, như thế nào? Gà giá bên ngoài bọc điều phối tốt bột nhão, thoạt nhìn xóa tung hương tô, tản ra mê người gà rán mùi hương. Cái này là lấy tới làm hàng mẫu, Thẩm Dần Sơ tạc hai lần, nhìn kim hoàng hơi cây cọ, mê người cực kỳ. Lại đem điều phối tốt gia vị phấn ở mặt trên sái như vậy một tầng. Bạch tiêu say bị nhiệt du như vậy một kích, kia sợi hương khi ở tiểu quán môn tạc lên, đảo đem mấy cái mua bánh cuộn rán đều thèm đến chảy dòng nước miếng. Gà rán giá, hai nguyên một cái. Sử lao gia tử có điểm tưởng mua, chính là lại do dự, kia gà giá tiện nghi, nhà hắn lao bà tử cũng mua quá, hầm điểm khoai tây, kia canh liền điểm nước luộc đều không có, không mùi vị. Này ngoạn ý nghe là rất hương, chính là gà giá cũng không gì thì ta. Không đỉnh no, về nhà ta lão bà tử nên nhắc mai ta. Hiện tại mọi người ngày thường ăn đến tương đối tố, còn phải là thịt cá tương đối thỏa mãn ăn uống. Bất quá, này gà giá nghe thật hương a, nếu không thử xem. Nhìn tiểu quán đằng trước vây quanh vài người đều có điểm do dự, Thẩm Dần Sơ thả đại chiêu, hắn dùng hai thanh đại trúc cái kẹp bắt đầu đem gà rán giá xé mở tới. Bên ngoài xốp giòn ra mặt trung bỏ thêm phao đánh phấn, cái kẹp hơi hơi một kẹp trụ thời điểm, có thể rõ ràng mà nghe thấy ra mặt rách nát thanh âm, mà này một xé mở. Bên trong trắng non thịt gà cũng lập tức bại lộ ở không khí phía dưới, thịt gà hương vị từ nhỏ sạp vỡ ra, liên tiếp mà hướng người trong lỗ mũi đầu chui vào đi. Đại gia, không phải ta nói, ngươi ăn cái gà rán giá ngươi còn nhớ thương cái gì đỉnh nó a? Ta nhưng không thiếu thấy ngươi lão gia tử đi đánh lão bạch làm nhi, cái nào tuần không được tới cái hai lượng. Bình thường ăn cái gì nhắm rượu? Sử lão gia tử theo bản năng mà trả lời, tắc đậu phộng bái, đậu phộng nhắm rượu, càng uống càng có a. Tắc cái đậu phộng ngươi đều có thể nhắm rượu, gà rán giá sao không được. Xương cốt nhiều, gặm hương A. Lại nói, ta đây chính là tạc hai lần, tô. Giang tốt liền tiểu xương cốt đều có thể nhai ăn, ngài lao thử xem. Thẩm Dần Sơ như vậy vừa nói, Sử lao gia tử lập tức rộng mở thông suốt. Hắn mỗi ngày ồn ào làm tiểu lão bản đừng làm chủ thực, này sao ăn ngon làm ra tới, chính hắn còn cùng đỉnh no không đỉnh no so hăng hái như đâu. Hắn đi tiệm cơm mua tạc đậu phộng, một mâm còn phải 5 đồng tiền đâu. Tới một cái. Ta liền phải cái này xé mở, trở về ăn bớt việc nhi. Được rồi. Tiếp lao ra tử hai khối tiền, Thẩm Dần Sơ nhanh tay mà lại cấp gà rán giá thượng giải một tầng mẹ trắng, trang ở bao ni lon bên trong đưa ra đi. Lý Tử cũng cợt nhả mà lại đây, mỗi ngày ở tiểu sạp mua ăn những người này, không sai biệt lắm lẫn nhau đều nhận thức. Lao gia tử. Cho ta nếm một khối. Một bên đi. Đều nói lao tiểu hài tiểu tiểu hài, xử lao gia tử một phen đem gà rán giá hướng ngực một hộ, còn móc ra một khối đặt ở trong miệng, thèm Lý Tử. Hắn móc ra tới này khối, vừa lúc là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc dâu dịa, hầm thịt gà thời điểm ai cũng không yêu ăn. Kia xương sườn thượng ngươi nói có thịt đi, mút lưu nửa ngày mới có thể gặm sạch sẽ, nhưng là nói không thịt đi, ném lại quái đáng tiếc. Chính là bọc lên bột nhão tạc đến kim hoàng xốp giòn lại hướng trong miệng đầu như vậy một phóng. Kia đã có thể không giống nhau. Sử lao ra tử răng hảo, đơn giản trực tiếp toàn nhai, kia xương cốt tạc đến độ không cảm thấy là xương cốt, xốp giòn đến nhẹ nhàng một cắn liền ở trong miệng biến thành một lắm mồm mặt cha, tạc đến tô thấu. Nha hắc, cái này hảo. Lao ra tử cao hứng, còn có so cái này càng thích hợp đồ nhắm rượu sao. Có mang đại xương cốt địa phương, liền thong thả ung dung mà gặm, ăn trước kia xốp giòn ra mặt. Lại chậm gì gì gặm non mềm nộn thịt gà, tư lưu nhi một ngụm lao bạch làm. Mỹ. Lý Tử bị thèm đến không được, chạy nhanh cũng mua một cái, riêng đi theo tiểu nha dặn dò, bình bình, nhiều cho ta gác điểm ớt cay. Thẩm Dần Sơ. Hắn phụ trách gà rán giá, tiểu nha ở kia quán bánh cuộn rán, tiểu tử này đối với hắn muội tử nói cho gà giá thêm ớt cay là chuyện như thế nào. Hắn đi ra ngoài liền một cái tuần, tiểu tử này liền tiểu nha đại danh đều đã biết. Chẳng qua, thoạt nhìn đều là đơn phương hạ công phu. Tiểu nha liền đầu cũng chưa nâng, không thấy ta chính vội vàng đầu sao. Ngươi cùng ta ca mua gà giá, cho ta đảo gì loạn. Còn có, đừng kêu như vậy ghê tởm, phim Hồng Kông xem nhiều a. Đầu lưỡi loát thẳng nói nữa. Thẩm Dần Sơ cười trộm, hung hăng mà cấp tiểu tử này hạ một đống ớt cay, toàn bộ gà giá đều cấp mặt đến phía một tầng hồng quang. Đủ nhiều không? Lý Tử nhìn bao ni lon phía dưới một tầng hồng du, nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình cư nhiên làm cho tiểu lao bản trước mặt liêu nhân ra muội tử, đủ, đủ nhiều. Ở sử lao gia tử tự thể nghiệm mà mở rộng hạ, một giữa trưa, gà giá mua 7-8 cái đi ra ngoài. Tạm thời không nhiều lắm, nhưng này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, gà giá càng thích hợp mua trở về thêm đồ ăn hoặc là làm đồ nhắm rượu, doanh số vẫn là muốn chậm rãi lên men mới được. Mà gà bài, tạm thời còn không người hỏi thăm, có mấy cái thấy tiểu quán bên ngoài dán hỏi hỏi. Nghe nói gà bài 4 đồng tiền gà giá 2 khối, không hẹn mà cùng đều mua gà giá. Nhìn không ai mua, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trước tặng một cái mang về cấp khuê nữ ăn. Tô Lý cũng tới hỗ trợ, vừa lúc kêu Tô Lý mang về cấp 2 khuê nữ làm cơm chiều thêm cơm. Tức phụ nhi, ngươi lợi chút lại đi, ta tặng cái gà bài cấp khuê nữ mang về. Đúng là cơm chiều đường khẩu, Tô Lý giúp đỡ đi mua chút mẹ trắng xào hương, ở nhà trang hảo bình nhỏ phương tiện sái, lúc này mới lấy lại đây. Gà bài là gì nha? Tô Lý còn không có theo tiếng, xếp hàng mua bánh cuộn rán khách hàng đã thăm dò nhìn qua đi, sau đó liền thấy Thẩm Dần Sơ từ phía dưới tợ lặt tiệp thùng bên trong lấy ra tới một khối no đủ thịt. Như vậy một khối to thịt. Ước gà thịt trước phiến hảo lại chú y tùng, đặt ở yêm liêu bên trong ướp cả đêm, không riêng gì tản ra phát mũi mùi hương, liền nhan sắc cũng trở nên phấn phát phát làm cho người ta thích. Như vậy một khối to xách lên tới run run rẩy rẩy, quả thực làm người nhịn không được đi tưởng tượng làm tốt lúc sau đặt ở trong miệng đầu vị. Nhạ, chính là cái này, đại gà bài, cặc cặc hương, so mặt đều đại. Ướp đến thơm nước gà bài trước bỏ vào mâm bọc mãn sinh phấn, dùng tay áp thật, xách lên tới run run lên, lại dính đầy trứng gà dịch, cuối cùng ở màn thầu chấu bên trong lăn thượng một vòng, liền biến thành bạch bạch một mảnh. Thẩm Dần Sơ dùng chút cái kẹp xách lên gà bài, hướng thiêu nhiệt du bên trong như vậy một phóng, một tầng bọt khí nhỏ phi lên, vài cái gà tính bài ngoại đầu nhan sắc liền biến thành kim hoàng kim hoàng. Một loạt khách hàng đều theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Nghe thấy tiểu lão bản nói gà bài 4 đồng tiền một cái thời điểm, mọi người đều cảm thấy quý, ai cũng không nghĩ mua. Chính là hiện tại thấy lớn như vậy một miếng thịt thời điểm, ý tưởng này đã có thể thay đổi. Thời buổi này tuy rằng giá hàng còn rất thấp, chính là tiệm cơm giá cả nhưng không thấp, một mâm tiêm ớt làm đậu hủ liền 5 đồng tiền, một cái giấm lưu khoai tây ti cũng đến 3 đồng tiền. Mang theo thịt đồ ăn trên cơ bản 8 đồng tiền hướng lên trên. Thuần thịt không có 10 khối càng không cần suy nghĩ. Người bình thường khả năng quanh năm suốt tháng cũng hạ không được một lần tiệm ăn, mỗi ngày ở tiệm cơm bên trong ăn uống thả cửa nhưng thật ra chi phí chung cự nhiều, không ít đều là nợ chướng một tháng kết một hồi. Tiểu lão bản, này thịt, nhìn thật không ít ta. Kia nhưng không. Người nghĩ sao? Nếu không sao có thể bán 4 đồng tiền. Không riêng thịt không ít, người xem ta này làm chính tự, sinh phấn mì trứng bao chấu, lao lực đâu. Đáng tiếc ca, không ai biết hàng, chỉ có thể trước cho ta khuê nữ nếm thức ăn tươi lâu. Gà bài thực mau liền tặc hảo, kim hoàng xốp giòn, tuy rằng ngoại tầng là màn thầu giả mạo bánh mì chấu, chính là một chút cũng không ảnh hưởng gà bài cuối cùng bán tướng. Thẩm Dần Sơ cố ý khoe khoang, trước sẽ xuống tới một cái gà bài, đưa cho Tô Lý, tức phụ nhi, nếm thử. Tô Lý nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn. Tiếp qua đi, cố ý cắn xe xuống tới một cái. Xốp giòn ngoại ra, chính là nội bộ thịt gà nhìn lại non mềm tới rồi cực hạn, xé mở liền thịt gà sợi đều có thể thấy, thơm nước thơm nước. Hơn nữa, đây chính là một chút xương cốt đều không có thuần thịt. Lớn như vậy khẩu ăn xong đi, thật là có bao nhiêu hương a. Ăn ngon. Như vậy một mồm to ăn xong đi, nhưng quá thơm. Tô Lý tận chức tận trách mà làm tốt vai diễn phụ bổn phận, dân tử, lại nhiều tạc hai cái bái, ta ba cũng thích ăn hương, lại toàn bộ gà giá cho hắn nhắm rượu. Thẩm Dần Sơ đem vừa mới xé một khối gà bài sách lên tới, cất vào trong túi đầu. Thật lớn một khối. Mấy cái khách hàng liền đôi mắt đều rời không ra, thời buổi này ăn vặt nhưng thiếu, đại khối thịt cũng chỉ có ăn chín cửa hàng giò, nhưng kia một cái giò bao nhiêu tiền. Như vậy nhìn, này gà phép bài tỷ tiểu lão bản mặt đều đại, bán 4 đồng tiền, thật sự không quý. Cái thứ nhất ăn con cua người rốt cuộc nhảy ra ngoài. Tiểu lão bản, ta bánh cuộn rán trước từ bỏ, cho ta chỉnh một cái gà bài. Được rồi, này liền tới. Xách lên ướp tốt đại khối ức gà thịt, dính sinh phấn bọc trứng gà dịch dính màn thầu chấu, hơi chút run run, Thẩm Dần Sơ thuần thục mà bắt đầu tạc chế gà bài. Hoa 4 đồng tiền mua đệ nhất khối gà bài chính là cái cao trung sinh, trong nhà hẳn là điều kiện rất là giàu có, chính trực cao tam. Thẩm Dần Sơ cùng hắn liêu quá vài lần, học tập thành tích còn khá tốt, trong nhà cũng nguyện ý nhiều cấp điểm tiêu vặt tiền, làm nhi tử ăn chút tốt bổ một bổ. Tục ngữ nói đến hảo, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, phát dục kỳ nam hải tử lượng cơm ăn là thật sự khủng bố. Thẩm Dần Sơ còn nhớ rõ hắn bánh cuộn rán tiêu xứng là hai cái trứng gà hai căn chàng nhiều hơn một cái quả lược nhi nhiều phóng điểm rau xà lách. Mỗi lần thấy cái này cao trung sinh, Thẩm Dần Sơ đều đến nhiều múc nửa muỗng bột não, bánh rán mỏng dễ dàng lầu. Thời buổi này cao trung nhà ăn nhưng không giống sau lại như vậy phẩm loại phồn đa, cao trung sinh dứt khoát không ăn canteen, chạy ra chuẩn bị ăn cái bánh cuộn rán, kết quả thấy lớn như vậy một khối thuần thịt than. Vẫn là tạc. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nồi bên trong không ngừng mạo phao phao du, nhìn Thẩm Dần Sơ đem tạc tốt gà bài lịch du, hận không thể hiện tại liền nhào qua đi cắn thượng một ngụm. Thẩm Dần Sơ cân nhắc, đến làm điểm túi giấy, dùng bao ni lon trang thật sự là không quá lịch sự. Thiết không thiết. Cao trung sinh nhanh chóng lắc đầu. Không thiết không thiết. Lớn như vậy một khối gà bài, đương nhiên là muốn cắn dùng bữa đã gần A. Bắt tay lùi về giáo phục trong tay háo đầu, cách tay háo bắt lấy còn thực năng gà bài túi, cao trung sinh lập tức nhịn không được cắn một ngụm. Hảo. Ăn ngon. Tuy rằng đầu lưỡi bị năng đến ti ti nhi, hắn lại căn bản dừng không được tới trong miệng đầu nhấm nuốt động tác, một bên thổi, một bên cảm thụ được nóng bỏng hương nộn thịt gà ở trong miệng quay cuồng cảm giác. Vị thật tốt quá. Chắc không được tiểu lão bản cấp này gà bài dính 3 tầng liêu. Này ngoại ra chẳng những xốp giòn thơm nước, còn gắt gao mà dán sát ở non mềm thịt gà thượng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn khép lại đi, đầu tiên cắn xốp giòn ra mặt, sau đó lại lâm vào đến non mềm nhiều nước thịt gà bên trong, dùng sức một cắn, lại như vậy một xé, một khối thịt gà liền đến trong miệng đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này gà bài đứng thẳng bộ dáng, hoàn toàn tưởng tượng không đến bên trong cư nhiên nhiều như vậy nước. Hắn không rảnh lo nói chuyện, mồm to lại cắn đi xuống. Loại này từng ngụm ăn thịt cảm giác. Cho dù là ở nhà ăn cơm thời điểm cũng không hưởng thụ qua. Chậm một chút, đừng năng. Thẩm Dần Sơ nhìn cao trung sinh biên thổi vừa ăn, một bên còn năng đến ti ti thổi đầu lưỡi bộ dáng, sợ hắn đem đầu lưỡi năng đã tê dần. Nhưng là, không thể không nói, này cao trung sinh ôm cái gà xếp hạng sạp đằng trước từng ngụm tạo bộ dáng, thật là cái sống quảng cáo. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu tưởng, ngày mai nếu là bán đến không tốt, đã kêu nhị trụ tử cầm gà xếp hạng sạp cửa ăn. Cần thiết đến so cái này cao trung sinh ăn đến hương. Đang ở cấp đại nha trợ thủ nhị trụ tử cảm giác lỗ thai một ngứa, chạy nhanh hướng tới bên kia đánh cái hát xì. Xếp hàng khách hàng trên cơ bản đều là đói bụng tới mua cơm chưa ăn, như vậy cái đại tiểu hỏa tử đứng ở này, ôm một so mặt còn đại gà bài dốc hết sức tạo, ai chịu nổi a? Càng miễn bàn, gà rán cái kia mùi hương nhi a. Tiểu lão bản tạc thời điểm cũng đã rất thơm, bây giờ còn có cái quảng cáo ở bên cạnh một bên ăn một bên phát ra mùi hương. Lại đối lập một chút bánh cuộn rán rau xà lách quả lược nhi trứng gà, cùng bên này so mặt còn đại một khối thuần thịt gà bài. Ta mua còn không được sao. Lão bản, cho ta cũng tới cái gà bài. Ta cũng muốn một cái. Tuy rằng nhìn quý, chính là chân chính mua được trong tay, loại này khẩu khẩu đều là thịt cảm giác, quả thực không có biện pháp kháng cự. Dầu chiên vật vốn dĩ là có thể tăng lên hạnh phúc cảm mang đến thỏa mãn cảm, càng miễn bản vẫn là dầu chiên thuần thịt gà bài. Ăn quá ngon. Cao Trung Sinh đứng ở vậy ăn xong rồi toàn bộ gà bài, Thẩm Dần sơ sợ hắn nghẹn, chạy nhanh kêu Đại Nha đem nhà mình ly nước lấy ra đi cho hắn uống điểm. Ăn từ từ. Đại Nha ra tới, còn cầm giấy vệ sinh cho hắn, lau lau miệng, lại ăn ngon lần sau cũng đừng chạm này ăn, sặc phong khí lạnh, muốn ăn vào nhà. Cao Trung Sinh lau khô miệng, lại một hơi rót đi vào nửa lô thủy, có điểm ngượng ngùng nói, quá thơm, nhịn không được liền cấp đứng ở này ăn xong rồi. Hắn liếm liếm miệng, vô hạn dư vị mà, nếu là có thể lại ăn một cái thì tốt rồi. Đáng tiếc ông nội của ta một ngày chỉ cho ta 5 đồng tiền. Nếu là mỗi ngày ăn, buổi tối liền không thể ăn bánh cuộn rán, tiểu lão bản, nếu là ngươi ở chúng ta nhà ăn bán thì tốt rồi, quả thực ăn quá ngon. Thẩm Dần Sơ ở một bên cười nói, 5 đồng tiền còn chỉ. Ngươi đây chính là cao cấp đãi ngộ, ta cùng ngươi nói, nhà ta kia lao đệ, một tháng ta mới cho 50 đồng tiền tiêu vặt. Kia cũng không giống nhau a. Cao Trung Sinh hướng về nói, ta nếu là nhà các ngươi lao đệ, tuy rằng tiền tiêu vặt thiếu, nhưng là ta có thể mỗi ngày ăn đại gà bài a. Buổi sáng tương hương bánh, giữa trưa đại gà bài, buổi tối lại đến một cái bánh cuộn rán. Đại Nha tiếp nhận đi ly nước, nhịn không được vui vẻ, đứa nhỏ này, may ngươi không phải bọn em ra, bằng không một ngày cũng không cần bán, đều cho ngươi ăn được. Có Cao Trung Sinh làm sống quảng cáo, ngày đầu tiên gà bài chiến tích cũng không tệ lắm, tổng cộng bán đi 12 cái. Nhưng thật ra gà giá bán đến không ít, tiểu quảng trường người này lưu lượng đại, không ít người thấy thuận tay mua trở về đương cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Được rồi, có cái này thành tích không tồi, lại quá mấy ngày bán đến còn có thể càng tốt một chút. Người chậm rãi bắt đầu thiếu lên, Thẩm Dần Sơ đem việc giao cho tiểu nha vốn dĩ tặc quả lược nhi liền rất sẽ xem hòa hậu, đổi thành gà giá gà bài cũng thuần thục thật sự. Tức phụ nhi, ngươi xách theo đồ vật về nhà đi, ta đi tiếp hải tử. Thẩm Dần Sơ cưới Tô Lý 28 đại giang, trong lòng nhắc nhở chính mình nhất định phải mau chóng tích cóp tiền mua chiếc xe, bằng không không nói cái khác, tiếp hải tử đều không có phương tiện. Một đường kỵ tới rồi trời xanh nhà trẻ, Thẩm Dần Sơ đem xe ngừng ở cửa, đi vào tiếp hải tử. Hắn phía trước cùng Tô Lý đã tới một lần, quen cửa quen nẻo mà tới rồi hai cái khuê nữ lớp lá, lại thấy hai khuê nữ cùng một cái tiểu nam hải cùng nhau đứng ở A-di trước mặt. Này nhà trẻ không phải công, thời buổi này tư lập nhà trẻ nhưng không có ấu sư xuất thân lao sư, đều chỉ là tính tình hảo một chút A-di mà thôi. Thẩm Dần Sơ tiến vào thời điểm, A-di đứng lên, bạch lộ ra trưởng, ngươi đã tới, nhà ngươi khuê nữ đem nhân ra tàu đến, ngươi nhìn xem. Bạch lộ không phục, lớn tiếng nói, hắn túm vi sương bím tóc, còn đẩy vi sương, đem ta muội muội đẩy quăng ngã. Thẩm Dần Sơ pha rác ngoài ý muốn nhìn thoáng qua bạch lộ, hành a, này tiểu nha đầu phiến tử trừ bỏ ra, còn biết che chở muội muội. Hắn lại nhìn thoáng qua tiểu nam hải, hoắc, được, đem nhân ra đều cấp đánh khóc. Lão sư, ta cảm thấy ta khuê nữ không sai, hơn nữa chuyện này các ngươi lão sư có trách nhiệm a, ta khuê nữ đánh tiểu tử này ngươi thấy, hắn tún ta khuê nữ bím tóc đem ta khuê nữ đẩy quăng ngã ngươi xem không. Tráng tráng là không đúng, nhưng là loại này không khí chúng ta không thể cổ vũ, bằng không đều đánh thành một đoàn làm sao bây giờ. Đánh thành một đoàn. Kia muốn người giáo viên mầm non đang làm gì? Ta nói, này lão sư, ngươi lời này liền cản quấy đi. Đều đánh thành một đoàn các ngươi lão sư làm gì đâu. Ăn mà không làm. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ bình thường hắn cũng không tính toán nắm tiểu nam hải không bỏ. Nhưng là này lão sư nói chuyện liền khó tránh khỏi không dễ nghe điểm. Nhưng là các ngươi lão sư không thấy trụ, đảo lại ta khuê nữ. Không phải có ta đại khuê nữ, ta tiểu khuê nữ không được làm này con khỉ quậy khi dễ chết. Vậy ngươi khuê nữ đem nhân ra đánh khóc, xin lỗi tổng hẳn là đi. Đang nói, một cái khác gia trưởng hấp tấp mà vào được, lão sư, ta nương điện thoại, có phải hay không tráng tráng kia tiểu tử lại gây chuyện nhi. Thấy tráng tráng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, hắn mở miệng nói, làm sao vậy? Têu cái tiểu nha đầu phiến tử tấu khóc. Ngươi xem ngươi kia hùng sắc, sai, đem ngươi có thể. Còn không đợi Thẩm Dần Sơ mở miệng, đối phương trước mở miệng, xin lỗi, nhà ta đứa nhỏ này ở nhà liền tổng. Nha, tiểu lão bản. Đây là cái Thẩm Dần Sơ sạp thượng khách quen. Hai bên đều nhận thức, chạy nhanh ấn tráng tráng cùng vi sương xin lỗi, chuyện này tính giải. Đều là tiểu hài tử, liền tính là tốn cái bím tóc đẩy một chút, cũng không có gì mà thôi. Huống chi, tráng tráng khóc kia đáng thương kính nhi, nhìn thật là gọi người quá không đành lòng. Đi, chúng ta về nhà. Thẩm Dần Sơ cấp hai cái khuê nữ đều mang hảo mũ, lại đem áo khoác mũ che ở bên ngoài, cuối cùng dùng khăn quàng cổ vây hảo, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn một tay một cái, nắm hai cái miếng đông ra nhà trẻ. Lại đem hai miếng đông phân biệt bế lên trước sau hai cái nhi đồng ghế dựa, lộ lộ xương xương, chúng ta đổi cái nhà trẻ được không? Không truy cứu trang tráng, Thẩm Dần Sơ cũng không thế nào thích cái này nhà trẻ. Liền xem vừa mới A-Z, thái độ đã kêu người không thoải mái. Hôm nay là Bạch Lộ bảo vệ, bằng không đâu. Vi Sương không trả lời ba ba, nhìn tỷ tỷ, sờ sờ. Nàng vươn tay đi sờ sờ Bạch Lộ cái chán, Thẩm Dần Sơ trong lòng căng thẳng, chạy nhanh cũng đi theo sờ sờ, còn không phải sao, nổi lên cái đại bao. Lộ lộ, đại bao như thế nào làm cho? Có đau hay không? Bạch Lộ chẳng hề để ý, khái đến tưởng. Nàng lại cùng ba ba đắc ý mà khoe khoang, ta đem tráng tráng đánh khóc. Ai cũng đánh không lại ta. Vi Sương đi qua đi, điểm chân cấp tỷ tỷ thổi hai hạ, hô hô, không đau. Nhìn Vi Sương thật cẩn thận mà cấp tùy tiện Bạch Lộ thổi cái chán, Thẩm Dần Sơ cảm thấy tâm đều phải hóa, này hai cái đại bảo bối nhi nha. Đem hai cái bảo bối cục cưng một trước một sau đặt ở xe đạp thượng, Thẩm Dần Sơ quyết định, ngày mai liền cấp khuê nữ đổi nhà trẻ. Ba ba hôm nay tạc gà bài, về nhà ta ăn đại gà bài đi, hắn lại hỏi Bạch Lộ, chúng ta Lộ Lộ thật lợi hại, còn có thể bảo hộ muội muội, Lộ Lộ muốn ăn cái gì? Ba ba cho ngươi mua. Vi Sương lớn tiếng nói, ba ba, tỷ tỷ muốn con bướm kẹp tóc. Hảo hảo hảo, chúng ta đi mua. Mang theo hai khuê nữ tới rồi tiểu học cửa quầy bán quà vặt, nhiều xem một cái toàn mua. Cái gì phao thủy liền sẽ biến đại thủy tinh linh, cái gì ấn cái nút ở trong nước khăn trùn đầu vòng trò chơi nhỏ cơ, còn mua một đống lớn tô lý không cho ăn đồ ăn vặt, quả sung làm mơ chua phấn, trang ở xinh đẹp cái hộp nhỏ hoa hoa đan. Con bướm kẹp tóc là kim loại làm, hai mảnh màu sắc rực rỡ xinh đẹp cánh dùng lò xo liên tiếp ở kẹp tóc thượng, hơi chút vừa động liền điên cuồng phát động. Thẩm Dần Sơ bàn tay vung lên, con bướm kẹp tóc mua 10 cái, hai khuê nữ một người 5 cái, toàn đừng đến trên đầu mang về nhà. Vi Sương còn hảo, thành thành thật thật mà đeo mũ bị đặt ở trên ghế sau, Bạch Lộ kiên quyết không chịu chụp mũ, dọc theo đường đi không ngừng hoàng đầu, mãn đầu tiểu cánh phát rào, hoàng đến Thẩm Dần Sơ thẳng quan mắt. Tô Lý ở nhà làm tốt cơm, gà bài thiết khối bày một mâm, lại xào hai cái đồ ăn. Mở cửa thấy hai khuê nữ đều là mãn đầu kẹp tóc điên cuồng phát rào, quả thực muốn cười cong eo. Ngươi nhìn ngươi này thẩm mỹ. Đôi ta khuê nữ kêu ngươi chỉnh như vậy thổ đâu, cùng trong thôn nha đầu dường như, kẹp tóc toàn đường trên đầu. Đưa mẹ nó đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy Bạch Lộ trên đầu một cái đại bao, sao chỉnh? Đây là lại khái nào? Biết nữ chi bằng mẫu, Tô Lý biết, nàng đại khuê nữ trên đầu khởi bao tuyệt đối không phải đánh nhau, nàng đánh người khác còn kém không nhiều lắm. Mụ mụ, tráng tráng khi dễ muội muội, ta đem tráng tráng đánh khóc. Tô Lý cúi đầu, ở khuê nữ trên mặt dùng sức cọ cọ, đã biết, liền ngươi lợi hại nhất. Lần sau không được đánh người, có người khi dễ muội muội ngươi liền nói cho lão sư, nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Bạch Lộ trốn tránh Tô Lý tay, kiên quyết không cho nàng gỡ xuống cái tóc, lại chạy tới cầm một bao mơ chua phấn, xem Tô Lý không phản ứng, chạy nhanh móc ra muỗng nhỏ tử ăn một cái muỗng. Ngươi nhìn, chuẩn đến buổi tối ngủ mới hái xuống đâu. Tô Lý hoán giận một câu, cùng Thẩm Dần Sơ một người một cái cấp hai miếng đông cởi quần áo, được rồi, ăn cơm trước lại ăn, ngươi ba làm tốt ăn. Tạc vật trời sinh liền dễ dàng được đến tiểu hài tử hảo cảm, Bạch Lộ Vi Sương đều thực thích ăn gà bài. Ăn cơm xong, hai tiểu hài tử nhìn một lát tivi, hôm nay về trễ không có thể nhìn tiểu thần long câu lạc bộ, khai tivi xem thông minh một hưu. Tức phụ nhi, ta cảm thấy vẫn là đến cấp hai hài tử đổi cái nhà trẻ. Thẩm Dần Sơ hôm nay đi nhà trẻ, trở về lòng tràn đầy đều là chuyện này nhi, tìm cái công đi, có thể chính quy một chút. Lại quá nửa năm liền học tiểu học, cả ngày điên chơi cũng kỳ cục. Ta cũng suy nghĩ đâu, không được liền tìm người đi cơ quan nhà trẻ đi, chính là quý điểm. Quý không sợ, lão sư chuyên nghiệp điểm, có thể coi chừng hài tử là được. Trong chốc lát ngươi cấp Vi Sương khi tắm chờ nhìn điểm, tiêu tráng tráng đẩy ngã, nhìn xem trên người nào khai không. Này hai cái đại bà bối, thượng nhà trẻ dùng nhiều điểm tiền tính cái gì. Thẩm Dần Sơ lúc này liền về sau cấp hai khuê nữ ở đế đô mua phòng đương của hồi môn đều nghĩ kỹ rồi. Nghĩ đến hắn cả người là kính nhi, hận không thể hiện tại chạy tới tiểu quảng trường lại bán thượng nó 100 gà bài. Đã biết, Tô Lý đi cấp hai hải tử tắm rửa gội đầu, lúc này Đông Bắc còn không có lưu hành khai năng lượng mặt trời máy nước nóng, Thẩm Dần Sơ dùng nồi to nấu nước nóng đặt ở phòng vệ sinh cửa, Tô Lý lại đoan đi vào đổ nước cấp hai hải tử tắm rửa. Chờ đến tẩy xong rồi mặc tốt quần áo ôm ra tới, quá mức hưng phấn Bạch Lộ đã mau ngủ rồi, còn không quên chỉ huy nàng cha, ba ba, thủy tinh linh. Hảo hảo hảo, đều phao thượng. Bất quá, không như mong muốn, có lẽ là bởi vì Thẩm Dần Sơ không chiếu cố hảo, có lẽ là bởi vì quầy bán quà và sản phẩm chất lượng không được, mua 4 cái thủy tinh linh, cuối cùng một cái lớn lên đều không có. Ngược lại là phao thủy tinh linh thủy đều xấu, Tô Lý chạy nhanh cấp ném. Hai hải tử đều có điểm hệ hoài, xem đến Thẩm Dần Sơ thiếu chút nữa muốn chạy đến Thịnh Thành, đi tìm mấy cái thật sự có thể lớn lên thủy tinh linh. Bất quá, lúc này tân nhà trẻ rốt cuộc tìm hảo, ở tân tiểu đồng bọn làm bạn hạ, Bạch Lộ Vi Xương hoàn toàn quên mất ba ba mua thất bại món đồ chơi. Thẩm Dân Sơ. Bất quá, tin tức tốt là, ở Sử Lao Gia Tử kéo hạ, gà giá nhảy trở thành thành phố thượng cương được hoan nghênh nhất đồ nhắm rượu trí nhất. Thiện nghi, phương tiện, ăn ngon, lại an. Ở cùng đầu heo thịt, tác đầu phộng tranh đoạt đồ nhắm rượu một phen trong chiến tranh, Thẩm gia ăn vặt quán gà rán giá toàn diện thắng lợi. Mà vẫn luôn bởi vì giá cả cao mà doanh số ít gà bài, cũng rốt cuộc nên đón tân ánh rạng đông. Lại nói tiếp, này vẫn là Cao Trung Sinh công lao. Ở bị đại nha nói hai lần lúc sau, Cao Trung Sinh rốt cuộc không hề mua gà bài đứng ở ven đường ăn, hắn mua mang về trường học ăn, kết quả bị đồng học ngươi nếm một ngụm ta nếm một ngụm mà ăn nửa cái. Một đám đại tiểu hòa tử, nào có không yêu ăn dầu chiên đại gà bài. Chính là người bình thường ra cấp hải tử một ngày tiêu vặt tiền, nhưng tuyệt đối đến không được 4 đồng tiền. Cuối cùng, thật đúng là bị đám học sinh này nghĩ ra biện pháp. Thúc thúc, có thể hay không đem gà bài cấp điểm trung bình thành 4 phân A. 4 cái Cao Trung Sinh cùng nhau cãi cỏ ồn ào mà bài đội, bài tới rồi móc ra rõ ràng là gom lại 4 đồng tiền tiền lẻ, chúng ta 4 cái mua một cái, cấp phân một chút. Đúng vậy chính chúng ta sẽ quá nhiệt. Hành Thẩm Dần Sơ tạc hảo gà bài, thuận tay lấy quá dao phay cấp cắt thành đối xứng 4 khối, hảo, tiểu tử rất thông minh A. Gà bài chia làm 4 khối vẫn là không nhỏ, 4 cái Cao Trung Sinh ăn đến rất hương, lập tức có người lại nói theo, tiểu lão bản, nếu không ngươi cũng bán ta 1/4. Cho ta gác bánh cuộn rán bên trong, như thế nào? Ta cũng muốn. Ta muốn một nửa. Được rồi. Thẩm Dần Sơ tạc gà bài cắt thành mấy khối, lại đưa cho tiểu nha, làm tiểu nha quán bánh cuộn rán thời điểm cấp kẹp ở bên trong. Cái thứ nhất phát minh cái này ăn pháp chính là cái bánh quai trèo biện cô nương, tiếp nhận đi cái miệng nhỏ mà cắn. Ăn ngon. Vừa lúc, như vậy đại một cái gà bài, liền tính là ta chính mình mua khả năng cũng đến dư lại. Bởi vì mấy cái Cao Trung Sinh đột phát kỳ tưởng, kế tiếp mua bánh cuộn rán người cơ hồ có một nửa đều sẽ lựa chọn ở bánh cuộn rán bên trong kẹp khối gà bài, vô hình bên trong đem gà bài doanh số mang theo tới một mảng lớn. Nay một đợt học sinh công nhân viên chức rời khỏi sau. Còn trên dưới bạch ban làm xong giao tiếp ban thợ mỏ cũng đều tới, cơ hồ mỗi người đều là buôn gà rán ra tới. Tiểu lão bản, đủ ý tứ. Này ngoạn ý nhắm rượu nhưng quá thoải mái nhi. Chính là, không uống rượu nói đương cái đồ ăn cũng ăn ngon. Cho ta nhiều tới điểm ớt cay. Ta cái kia muốn xé mở. Tặc đến hương tô mê người gà giá, bôi lên đã ghiền ớt cay, lại sái một phen hương hương mẹ trắng, về nhà thêm cái đồ ăn, tiểu hài tử ăn đến cũng vui vẻ. Qua đi chính mình mua bánh cuộn rán ăn xong rồi. Về nhà còn muốn tao gán trách, trong nhà đầu có cơm thế nào cũng phải tiêu tiền mua. Hiện tại, mua cái gà khung xương mang về, quyền đương nhiều một đạo đồ ăn, còn có thể hống hống tức phụ nhi. Mua bánh cuộn rán đảo thiếu, Thẩm Dần Sơ phụ trách tạc, tiểu nha đơn giản tới hỗ trợ soát ớt cay sái hạt mè, hai người cùng nhau bận rộn, lúc này mới đem này một đợt khách hàng ứng phó qua đi. Bận việc một ngày, Thẩm Dần Sơ tính xuống dưới, hôm nay gà giá thế nhưng bán đi có 100. Ngay cả gà bài cũng bán hơn 30 cái. Hắn thậm chí ở suy xét muốn hay không đem gà bài thiết tiểu một bộ phận trực tiếp bán. Buổi tối tính sổ thời điểm, Thẩm Dần Sơ có điểm kích động, chiếu trình độ này đi xuống, nói không chừng nguyệt nhập quá vạn cũng sắp tới. Đây chính là thập niên 90 nguyệt nhập quá vạn. Hắn quá độ xe, thực mau liền tới rồi. Lập tức liền phải đi vào nguyệt nhập quá vạn đại quan, Thẩm Dần Sơ kích động là kích động, lại không có gì thời gian vì chuyện này cao hứng. Hắn hiện tại muốn vội chính là mặt khác một sự kiện, hôm nay chính là tháng giêng 15. Ca. Hôm nay buổi tối ra quán không? Sao không ra? 15 chính là có 2 ngày chợ đèn hoa, Thẩm Dần Sơ chính mình kiến tiểu điếm, đúng là tiểu quảng trường sang bên vị trí, hai bên có 2 ngọn đại đèn, hôm nay buổi tối chẳng những ra quán, còn phải ra đến sau nửa đêm đâu. Đều kiên trì đi, quá xong 15K cho ngươi phát đại hồng bao. Hiện tại tháng riêng 15 chỉ phóng nửa ngày giả, chợ đèn hoa cũng chỉ mở ra 2 ngày. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, hàng năm chợ đèn hoa người đều nhiều đến không được. Thậm chí ngẫu nhiên có dẫm đạp sự kiện. Không giống như là đời sau hoạt động giải trí nhiều mặt, chợ đèn hoa hôm nay, cơ hồ toàn thị một nửa người đều phải ra tới nhìn xem. Đặc biệt là tiểu hài tử, ai không thích tháng riêng 15 cưới ở ba ba trên cổ đi rước đèn thị đâu. Ở Thẩm Dần Sơ xem ra, các quặng tới chát này những đèn thật sự là thô ráp đến không được. Năm nay là cầu năm, hán tiểu sạp bên cạnh đèn đều là tiểu bình quặng phái người làm, 3-4 mẹ cao 2 chỉ thổ hoàng sắc đại cầu, ngây ngốc mà phun đầu lưỡi. Bất quá, tiểu hài tử thích chứ này đó ngọn ý. Còn chưa tới buổi tối, thiên còn không có hắc, cũng đã có tiểu thí hài tới vòng quanh đại cầu đông xem tây xem, trên tay không biết từ nào nhặt được pháo ngông, lấy que diêm điểm nghe vang. Kiếp trước bởi vì sinh bệnh, Thẩm Dần Sơ trước nay chưa từng chơi này đó ngọn ý, lúc này có điểm hưng phấn, trộm đạo đi trên quảng trường nhỏ pháo sạp mua một hộp quăng ngã pháo, biên trở về đi biên quăng ngã. Mới đi trở về tiểu điếm, liền nghe thấy lao tô vang dội đến kỳ cục lớn giọng. Dân tử, bao lớn người, còn chơi cái này. Lấy tới bắt tới cấp ta nhìn nhìn. Lao tô cũng không biết đến đây lúc nào, trên tay gắt gao mà lôi kéo Bạch Lộ. Vi Sương thì tại bên kia đứng, cùng ngồi xổm đại nha nói một câu cái gì, cười tủm tỉm mà ôm nàng hôn một cái. Đại nha xuất giá thời điểm, này hai tiểu nha đầu phiến tử mới 2 tuổi, còn không nhớ đâu. Thẩm Dần Sơ đi qua đi đem quăng ngã pháo đưa cho Lao Tô, Bạch Lộ lập tức liền đoạt lấy đi một cái, dùng sức hướng trên mặt đất một tạp. Bang! Này cũng không vang a, vẫn là pháo kép vang. Bạch Lộ nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu xem nàng ông ngoại, ta tiểu thúc nói hắn dám dùng tay cầm pháo kép phóng, ngươi dám sao? Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem cái này gây họa đầu lĩnh ôm lại đây, Lao Tô chính là sĩ diện thật sự, lại là cái lao tiểu hài tính tình. Trong chốc lát kêu ngoại tôn nữ hỏi đến kéo không dưới mặt, không chuẩn thật đi chỉnh một cây pháo kép, kia hắn đã có thể vô pháp công đạo. Lộ lộ à, hôm nay ba ba phải làm sinh ý, vô pháp bồi ngươi chơi, ngươi cùng ông ngoại cứu cứu chơi, được chưa? Bạch Lộ có điểm thất vọng mà nói, cứu cứu cười không có ba ba cao. Ông ngoại chờ ngươi, ông ngoại chờ ta. Đại ngoại tôn nữ kỵ cổ cổ Lao Tô lại đưa cho Bạch Lộ một cái quăng ngã pháo, vừa rồi chúng ta lộ lộ rơi nhưng văng lên, lại quăng ngã một cái. Lao Tô so Tô Miểu cao không ít, bất quá, Thẩm Dần Sơ thật đúng là không dám làm Lao Tô chở Bạch Lộ, chợ đèn hoa người nọ tế người, mệt lao nhân làm sao bây giờ. Ba, buổi tối ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, tiêu Tô Lý cùng Tô Miểu mang hai hải tử đi dạo là được, nhưng đừng mệt ngươi, ta mẹ không được tìm ta tính sổ. Ngươi yên tâm đi. Lao Tô nơi nào sẽ tại đây chuyện này thượng chịu thua, đến lúc đó ta cùng Tô Lý bọn họ tỉ nhi ba một kỳ đi dạo, mang này hai hải tử còn mang bất quá tới. Ta đương công nhân lúc ấy, dỡ hàng máy móc không hảo xử, đều là bản thân lấy bả vai đầu linh kiêng. Hảo hảo hảo, ba, ta cho ngươi lấy khối gà bài nếm thử. Thẩm Dần Sơ không ngạnh khuyên lão nhân, dù sao hắn bảy quán địa phương liền ở chợ đèn hoa phụ cận, đến lúc đó nếu sinh ý không bận quá, hắn liền qua đi nhìn một chút. Đông Bắc mùa đông vào đêm thực mau, 6 giờ rưỡi Thái Dương liền lạc sơn, chờ đến 7 giờ thời điểm, thiên đã sắt đen. Tô Lý Tô Liên đều tới, Tô Miểu tiểu tử này có điểm hổ, xuyên cái tiểu áo đông liền tới rồi. Hiện tại sinh ý hảo thật sự, Thẩm Dần Sơ chỉ có thể đứng ở tiểu sạp bên trong biên gà rán bài biên hỏi, lão nhị ngươi sao liền xuyên điểm này nhi? Không lạnh sao? Không lạnh. Tô Miểu cười đến hàm hậu, lộ lộ nói muốn xem pháo kép, xuyên nhiều quá không có phương tiện. Nhìn nhìn các ngươi đều quán nàng Thẩm Dần Sơ tạc ra một khối đại gà bài, đưa cho Tô Miểu, nếm thử ngươi cà tay nghề. Trong chốc lát các ngươi trước đi bộ, ta này vội không sai biệt lắm ta cũng đi nhìn nhìn. Được rồi, tỷ phu Tô Miểu lại nhắc nhở hắn tỷ phu ngươi kêu bờ tờ cơ bắt lấy tới phóng hảo, ăn trộm nhiều. Thành phố Thượng Cương ngày thường trị an vẫn là không tồi, nhưng là vừa đến ăn tết nghỉ, đặc biệt là chợ đèn hoa loại này dấm ném giày cũng không biết địa phương, ăn trộm vẫn là không ít. Ở tiểu điếm này đãi trong chốc lát, Tô Liên cũng tò mò mà lại đây nhìn trong chốc lát quán bánh cuộn rán, tiểu nha cho nàng quán một cái, nhìn cô em vợ mặt không đổi sắc ăn xong đi một cái bánh cuộn rán một cái gà bài, Thẩm Dần Sơ nhịn không được cảm thán một chút. Không hổ là nữ chủ, liên lượng cơm ăn đều lộ ra như vậy một cổ tử không giống người thường kính nhi. Sắc trời thực mau liền đen, các nơi đại đèn cũng bắt đầu mở điện, ở màn đêm hạ ngũ quang thập sắc, xanh đỏ loè loẹt phối màu lộ ra như vậy một cổ vui mừng. Bạch Lộ cùng Vi Sương từng người bị hai cái đại nhân bắt lấy tay, Bạch Lộ bắt lấy tiểu cứu cứu cùng ông ngoại tay, còn nhịn không được xúc khởi chân đánh từ từ. Này hai hài tử thật nhận người hiếm lạ, tiểu nha khẩn trương mà làm bánh cuộn rán, đại nha lại phát khởi ngốc tới, đừng nhìn lớn lên giống nhau như lúc, tính cách nhưng kém thật xa, trong nhà có như vậy hai cái bảo bối của cưng, lào hiếm lạ đi. Thẩm Dần Sơ trên tay nhanh hơn động tác, thừa dịp người không quá nhiều thời điểm trước tạc điểm tương hương bánh trắng túi. Như vậy thời điểm do người đại, một lát liền có thể bán xong, không sợ lãnh. Loại này giao tiền là có thể lấy đi ăn vặt hẳn là nhiều làm một chút. Hôm nay trong tiệm đầu chính là toàn viên cùng nhau bận việc, hắn trước tiên ướp tam đại thùng gà bài. Suy xét đến tháng riêng 15 người đều là biên đi rước đèn thị biên hống hải tử, hắn quyết đoán mà tạm thời không giá, loại này muốn gặm xương cốt muốn thượng thủ ăn vặt, có mấy người sẽ mua đi dạo phố. Toàn bộ buổi tối Thẩm ra tiểu quán liền bán tam dạng, gà bài, bánh cuộn rán còn có tương hương bánh. Hắn liền nổ tung chảo đều nhiều lộng một cái, đại hương tẩu giúp đỡ tạc tương hương bánh, tiểu nha quán bánh cuộn rán, đại nha mạt tương thiết khối trang túi, Thẩm Dần Sơ chính mình gà rán bài. Nhị trụ tử ngay cả lấy tiền mang trợ thủ, tiểu tử này hiện tại cũng rèn luyện ra tới, miệng lau mật dường như, ngọt. Đi vừa đi, nhìn một cái, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ a. Chính tông Thẩm ra đại bánh cuộn rán, lại hương lại giòn lại đỉnh no, hai khối tiền là có thể tới một bộ. Đi qua Nam sông qua Bắc, xe lửa trên đường áp quá chân, nhà họ Thẩm gà phép bài tỉ mặt đại, không ăn một ngụm hối về đến nhà. Nhị trụ tử ở bên ngoài đứng, một bên lấy tiền thét to, một bên hàm xúc mà giữ gìn trật tự. Đông Bắc người, kia tốt nhất chính là một cái mặt nhi, lời nói có thể nói, nhưng là nói được không dễ nghe không thể được. Ai ra này đại ca, ngươi đi nhầm, xếp hàng gác kia đâu? Ngươi nhìn nhìn. Đại tỷ, ngươi đằng trước còn có hai người đâu, ta đừng tễ, hài tử tễ quăng ngã sao chỉnh. Nhị trụ tử ở bên ngoài bận việc, Thẩm Dần Sơ mấy cái ở bên trong cũng vội thành con quay. Nay đại gà bài, ngày thường bán đến không như vậy mau, chính là vừa đến này tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu, mắt thấy liền đi xuống dưới. Mới không nhiều lắm trong chốc lát công phu, nửa tợ lặt tiệp thùng gà bài liền bán xong rồi, mặt sau còn bài đội đâu. Lớn hơn tiết, ai ra tới đều là buôn hoa hai cái tiền nhi thoải mái thoải mái, ngày thường xem này gà bài quý, lớn hơn tiết còn không mua cái nếm thử sao. Nhìn con nhà người ta phủng cái so đầu đại gà bài gặm, chính mình ra hải tử có thể làm hắn la lối khóc lóc lăn lộn nhìn đỏ mắt sao. Nhà họ Thẩm đại gà bài, nhà họ Thẩm tương hương bánh ai. Lão nhân lão thái thái càng ăn càng khỏe mạnh, tiểu cô nương càng ăn càng xinh đẹp. Thẩm Dần Sơ nghe nhị trụ tử càng thét to càng không biên, từ trong phòng đưa cho hắn một ly nước ấm, nghỉ ngơi một chút giọng nói đi, trong chốc lát kêu ngươi kêu thành chúng hoa ba ba tinh. Nhị trụ tử cười ngây ngô, hắn này thét to tử nhi nghe tới có điểm không thích hợp, nhưng còn không phải là cùng đám kia bán thực phẩm chức năng học sao. Cả đêm, này khách nhân liền không đình quá, này thời đại ăn tiết lượng người nhưng xa xa không phải đời sau có thể so sánh. Giống như là năm đó phim truyền hình cư nhiên có thể làm ra 60% trở lên dạ tỉnh, ở giải trí tiêu khiển hoạt động đa dạng tính đời sau, cũng là tuyệt đối tưởng tượng không được. Nhị trụ tử thét to bất động, tiểu nha tay cũng nâng không hiểu, liền đại hương tẩu đều mệt đến không được. Cũng may tiểu quảng trường phía tây bắt đầu phóng pháo hoa, mọi người một tổ ong đều hướng bên kia chen qua đi, cũng không rảnh lo mua ăn vặt. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh buông chúc cái kẹp hướng trốn đi, bên cạnh cái kia bán tiểu đèn lồng hắn nhìn đã nửa ngày, chạy nhanh cấp khuê nữ mua hai cái. Loại này đèn tin dường như tiểu đèn lồng, có thể tuần hoàn truyền phát tin một đoạn ngắn thiên nga hồ, còn có thể xoay tròn thả ra màu sắc rực rỡ quang, nhìn lại náo nhiệt lại vui mừng, cơ hồ mỗi cái tiểu hài nhi trên tay đều phải xách một cái. Thẩm Dần Sơ hỏi hỏi giới, nhiều tiền. Quán chủ vươn hai ngón tay, 12. Này giá cả thực quý, bất quá cũng bình thường. Thứ này cũng chỉ có thể tháng riêng 15-16 bán như vậy hai ngày, bình thường lại không bỏ được tiền ra trưởng, ngày này cũng đến cắn răng phong lấy máu. Ta muốn 20 biết không? Lúc này đã buổi tối giờ, đại bộ phận người xem xong pháo hoa liền phải về nhà, này sạp nghĩ nghĩ, hành đi, cho ngươi 2. Thẩm Dần Sơ ngồi xổm xuống chọn hai cái giống nhau như lúc phấn phấn tiểu đèn lồng, chính cao hứng mà trở về đi, đột nhiên thấy trên đường có điểm không thích hợp. Phía tây lập tức liền phóng pháo hoa. Này trên đường nhưng phạm là lãnh hải tử, không có một cái không phải từ phía đông hướng phía tây đi. Ngẫu nhiên có mấy cái nghịch hướng đi, cũng đều là lao nhân lao thái thái, đi bộ đủ rồi nên về nhà nghỉ ngơi. Chính là liền có một cái ôm gào khóc hải tử, ôm hải tử hướng đông đi, còn dùng tay ấn hải tử cái ốc, tiểu bước lại mau lại thật. Càng kỳ quái chính là, đứa nhỏ này ăn mặc là cái màu lam phòng vũ lụa nguyên liệu áo lông vũ, ôm hải tử người xuyên lại là cái thổ hoàng sắc đại áo đông. Thẩm Dần Sơ đem đèn lồng tới eo lưng bên trong cắm xuống, mắt thấy người này liền phải từ chính mình trước mặt trải qua, trên mặt mang lên cười, đại huynh đệ. Đứa nhỏ này khóc này lợi hại, tới mua cái đại gà bài bái. Nhà ta gà phép bài tỉ mặt đều đại, tên kia tặc hương. Mắt nhìn muốn thu quán, bán ngươi tam đồng tiền một cái. Hắn đã ở trong lòng xác định, người này nhất định nhi là cá nhân lái buôn. Cuối cùng liền 2. Tam đồng tiền một cái, 5 đồng tiền 2. Bọn buôn người vừa mới đi tới thời điểm. Liền thấy này thẩm ra tiểu sạp, biết nhà này là bán gà bài. Hắn trong lòng gấp quá, trên mặt lại không dám lộ ra tới cái gì, bước chân cũng không dám đi quá cấp, sợ bị người nhìn ra tới cái gì. Nghe Thẩm Dần Sơ nói được như là như vậy hồi sự nhi, còn tưởng rằng này tiểu sạp thật là cuối cùng dư lại mấy cái hướng ra đẩy mạnh tiêu thụ. Kia lao quý, ai cấp hải tử mua? Không mua không mua. Nghe lời này, Thẩm Dần Sơ nhưng xác định, nay tuyệt đối không phải hải tử thân nhân. Ngươi xem này tiểu nam hải nhi trên chân xuyên chính là tiểu giày da. Thời buổi này tiểu hải nhi một đôi giày da nhưng không tiện nghi à, càng miễn bản loại này mùa đông có thể đương giày bông xuyên tiểu quân câu. Bọn buôn người diễn đến còn rất giống, ôm hải tử từ Thẩm Dần Sơ trước mặt trải qua, một bên quát lớn hải tử, khóc gì khóc. Sao khóc cũng không cho ngươi mua. Thẩm Dần Sơ trên mặt cười tủm tỉm, tam đồng tiền. Bình thường nhưng bán 4 khối đâu. Ngươi nhìn nhìn này tiểu hải nhi khóc, ngươi mua. Nói còn chưa dứt lời. bọn buôn người đã muốn chạy tới Thẩm Dần Sơ trước mặt Nhi, hắn vươn một chân, mau chuẩn tàn nhẫn mà trực tiếp hướng người này đầu gối cong Nhi thượng đạp một chân. Thẩm Dần Sơ một M85 người cao to, bình thường sống làm được không ít, trên chân xuyên lại là ngạnh đế giày. Lần này có tâm tính vô tâm, đem bọn buôn người một chân liền đá đến quỷ gối kia. Trên tay hắn đã sớm chuẩn bị tốt, một phen đem kia hải tử ôm lại đây, hô lớn một giọng nói, nhị trụ tử. Nhị trụ tử vẫn luôn ở bên ngoài thét to, ly Thẩm Dần Sơ mua đèn lồng nơi này không xa. Vừa mới nghe hắn Dần Tử Ca đột nhiên giảm giá liền cảm thấy không thích hợp, lúc này thấy Thẩm Dần Sơ động tác, đã sớm hướng bên này chạy tới. Bọn buôn người cái này biết, hỏng rồi. Tiểu tử này vừa mới liền biết sao lại thế này. Hắn từ trên mặt đất tay chân cùng sử dụng mà hướng khởi bò, bước ra chân liền phải chạy. Thẩm Dần Sơ ôm hải tử vô pháp cản hắn, nhị trụ tử lại xem chuẩn cơ hội một cái phi pháp, một phen đem tiểu tử này quần bắt được. Bọn buôn người quần bị nhị trụ tử túm đến gắt gao, trên mặt đất đặng chân nhi, vài cái tử lộ ra hai điều đại bạch chân, cất bước còn muốn tiếp tục chạy. Bất quá, đây chính là đại đông bắc gầm 30 độ buổi tối a, đừng nói không mặc quần, chính là ăn mặc quần đều cảm thấy gió lạnh tư tư hướng đầu gối phùng nhi toản, mại chân đều không nhanh nhẹn. Người này lái buôn không mặc quần, không chạy vài bước liền cảm thấy hai cái đùi phát cương, kêu nhị trụ tử một phen cấp tấn ở trên mặt đất. Bên cạnh bán đèn lồng cũng theo kịp, nhịn không được đạp tiểu tử này một chân, cái gì cầu đồ vật. Có tay có chân không làm việc, chạy tới quải hài tử. Đại hương tẩu cùng đại nha cũng lại đây, tiểu nha bị lưu tại trong tiệm đầu xem cửa hàng, sốt ruột đến rôi đầu hướng này bàn nhìn. Nhìn trên mặt đất bọn buôn người trần trụi hai cái đùi, ngượng ngùng mà lùi về đầu đi. Thẩm Dần Sơ đem tiểu hài nhi đưa cho đại nha. Đại nha chạy nhanh ôm hống, từ trong túi đầu móc ra khăn tay tới cấp hải tử lau mặt. Nàng thận trọng, duỗi tay đi sờ tiểu nam hải tay chân, chỉ cảm thấy băng lạnh lẽo, chạy nhanh ôm hải tử trở về, hống cấp uy khẩu nước ấm. Bọn buôn người tao mi đạp mắt mà ngồi dưới đất, đại ca ngươi đừng đạp, ta nhận tài, ngươi kêu ta đem quần mặc vào biết không. Kêu hắn mặc vào, trên đường tiểu cô nương bất lao thiếu, chỉnh đến cái này khái sầm Thẩm Dần Sơ đem khuê nữ hai cái tinh bột đèn lồng cắm cẩn thận chút. Lại đánh giá dòng người bắt đầu chậm rãi biến thiếu, đại hương tẩu, người đi theo tiểu nha dọn dẹp một chút đi, hôm nay liền đến này. Ta cùng nhị trụ tử đại nha đi đem bọn buôn người cùng hài tử đưa cục công an đi. Hắn đi đem đảo kỵ lừa đẩy ra, đem tiểu tử này cổ tay buộc lên, nhị trụ tử nhìn. Lại kêu đại nha ôm hảo hài tử, một đường đi đồn công an. Tiểu bình quặng đồn công an ly tiểu quảng trường không xa, vài bước liền đến, bình thường mấy cái cảnh sát nhân dân còn thường xuyên đi Thẩm Dần Sơ sạp bên trong mua bánh của rán. Hắn vừa đến, liền thấy toàn bộ đồn công an vội đến người ngã ngựa đổ. Bình thường thường xuyên mua bánh cuộn rán cảnh sát ra tới chính thấy Thẩm Dần Sơ, ai ra tiểu lão bản, người hôm nay nếu là có chuyện gì nhưng đến sau này dịch dịch. Vội đã chết. Ném tiền bao ném bờ tờ cơ không nói, quảng trưởng nhà bọn họ đại tôn tử đều gọi người cấp quải. Hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái Thẩm Dần Sơ, một nhạc, ta nói Dần tử, ngươi này trên eo đừng hai tinh bột đèn lồng, không lánh hai ngươi khuê nữ đi rước đèn thị nhi, chạy đồn công an làm gì tới. Thẩm Dần Sơ chỉ đại nha trên tay ôm hài tử, vừa rồi gặp phải cá nhân lái buôn, đứa nhỏ này một nhìn liền không phải nhà hắn, này không. Đem người mang đến. Nghe xong lời này, cảnh sát một cơ linh, chạy nhanh cúi đầu xem. Phía trên thông chi tìm hài tử thời điểm, đem hài tử đặc thù nói được rất rõ ràng. Chóp mũi có một viên nốt ruồi đen, tiểu mập mạp, 5-6 tuổi, ăn mặc phòng vũ lụa mặt liêu thiên lam sắc áo lông vũ, hắc quần. Từ trên xuống dưới như vậy vừa thấy, toàn đối thượng. Dần tử. Ngươi đây chính là cứu mệnh. Đứa nhỏ này ở ta tấm ảnh khu vực, này nếu là ném kiếp nhưng không được đem bọn em đều cấp loát. Ngươi từ từ. Đang muốn chạy, hắn xoay người cho bọn buôn người hai câu, vương bát dê con, chuyện tốt nhi không làm, sức lực tịnh hướng ai nói nhi thượng sứ. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, trưởng đồn công an cũng tới, lại gọi điện thoại thông chi các nơi hải tử tìm được rồi, bọn buôn người cũng khảo thượng mang vào phòng thẩm vấn. Thẩm Dần Sơ còn phải làm ghi chép. Tiểu Nam Hải Nhi ở đại nha trong lòng ngực đầu an tĩnh thật sự, đơn giản cùng nhau ngồi ở đại sảnh đám người tới. Không nhiều trong chốc lát, một chiếc màu đen sạn tạ nạ đỉnh tới rồi đồn công an cửa, trước xuống dưới một cái nữ, mang giày cao gót nằm quấn, khóc đến trên mặt trang đều hoa, một đường chạy vào. Đại nha chạy nhanh đứng lên, đem hải tử đưa cho thân mụ, còn đưa qua đi một khối khăn tay. Mặt sau đi theo một già một trẻ hai cái nam nhân, tuổi trẻ có điểm béo, nhìn cùng này béo tiểu tử một cái khuôn mẫu bên trong ấn ra tới. Lớn tuổi thực gầy, Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái nhận ra tới, là ngày đó nói muốn để bạt Tô Miểu tiểu bình quặng quặng trưởng. Quặng trưởng thấy Thẩm Dần Sơ, hơi hơi sửng sốt, bên cạnh sở trưởng chạy nhanh giới thiệu, chính là vị này đồng chí phát hiện bọn buôn người. Chẳng những cứu tiểu hài nhi, còn đem bọn buôn người cũng đưa lại đây. Ta nhớ rõ ngươi, ngày đó, vạch trần thủy biến du cái kia, có phải hay không? Béo tiểu tử thân cha cũng chạy nhanh lại đây, đôi tay nắm lấy Thẩm Dần Sơ trên tay hạ dùng sức hoảng, đại huynh đệ, gì cũng không nói, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Này nếu không phải ngươi, đứa nhỏ này chỗ nào dễ dàng như vậy tìm? Năm nay ta này đều ném 7-8 cái hài tử. Bên cạnh sở trường chạy nhanh biểu hiện, người bị tình nghi đã ở thẩm vấn, chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc, một cha được đế. Không có việc gì, không có việc gì, Thẩm Dần Sơ vốn dĩ cũng là chờ làm ghi chép, không phải riêng chờ nhân ra tới cảm ơn, ai gặp phải có thể mặc kệ. Hài tử tìm cha mẹ liền hảo, ta đi làm ghi chép, chờ hạ liền đi trở về. Đại nha lần đầu thấy quạng trưởng nhân vật như vậy, nói không ra lời, nhưng thật ra nhị trụ tử cơ linh, đứa nhỏ này vẫn luôn hoa hoa khóc, chạy nhanh ôm bệnh viện đi xem đi. Đúng vậy, đối, đưa bệnh viện đi. Béo tiểu tử thân cha thân mụ hoảng sợ nhi, mới vừa ôm hài tử ra đồn công an cửa, lại lộn trở lại tới hỏi, đại huynh đệ, ngươi cho ta cái liên hệ phương thức. Quay đầu lại ta nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Không có việc gì, không cần. Thẩm Dần Sơ đẩy vài cái, thấy thật sự đẩy không khai, chỉ có thể nói, ta liền ở tiểu quảng trường kêu bày quán bán bánh cuộn rán, nói lời cảm tạ gì không cần, muốn ăn qua đi mua cái bánh cuộn rán là được. Hành, ta nhớ kỹ. Quảng trường tự nhiên là không thể tại đây nhiều đãi, đã sớm bị sở trường thỉnh đến trên lầu văn phòng đi. Hài tử cha mẹ cũng ôm đi hài tử, cảnh sát cấp Thẩm Dần Sơ đi rồi cái cửa sau, vài câu liền làm xong ghi chép. Ba người từ đồn công an ra tới, thượng đảo kỵ lửa, đỉnh đầy sao đầy trời trở về đi, chỉ nghe thấy phía tây pháo tiếng vang không dứt bên hai. Bầu trời đủ mọi màu sắc tia sáng kỳ dị lộ ra, sao băng như mưa, thoáng như tiên cảnh. Đi, ta cũng về nhà. Ăn bánh trôi đi. Ở đồn công an chậm trễ không ít thời gian, lại đem nhị trụ tử cùng đại nha đều đưa trở về, Thẩm Dần Sơ về đến nhà thời điểm đã 10 giờ tối. Hai đứa nhỏ hôm nay chơi đến vui vẻ cực kỳ, lại cũng không chịu đi ngủ, ở trên sofa đầu một chút một chút. Thấy Thẩm Dần Sơ tiến vào, Vi Sương đột nhiên ngồi thẳng, ba ba. Hai cái tiểu bảo bối vây lại đây, bắt tay trong lòng đồ vật mở ra cấp ba ba xem. Bạch Lộ cấp Thẩm Dần Sơ để lại một cái nghe nói khẳng định nhất vang quăng ngã pháo. Vi Sương cấp ba ba xem một viên trên mặt đất nhặt màu hồng phấn pha lê cầu.